Ở bọn họ xem ra, Viên Minh ý tưởng cũng không phải không thể đi chấp hành, chính là này phương pháp thật sự là quá mạo hiểm, càng đừng nói bọn họ hiện tại trong đội ngũ còn có bị thương người. Vạn nhất xảy ra cái gì sự, nói không chừng bọn họ đều sẽ chết ở tang thi cắn xé dưới đâu. Viên Minh đương nhiên biết bọn họ ở do dự cái gì, vì thế không ngừng cố gắng nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng à, chúng ta người như thế nhiều, chỉ cần phối hợp hảo, nhất định sẽ bình an không có việc gì. Hắn thói quen đảm đương bảy mưu tính kế nhân vật, người khác đôi hắn nói gì nghe nấy bộ dáng sẽ làm Viên Minh có một loại đặc biệt thỏa mãn cảm. Cho nên lúc này hắn hiện tại đã không có đi suy xét Trần Đông cái này đội trưởng tâm, càng đã quên cùng hắn đi thương lượng chuyện này được không. Cái này hành động đặt ở Trần Đông trong mắt, đó chính là Viên Minh đã có cũng đủ tự tin đi lãnh đạo chính mình các tiểu đệ, đã có thể không cần đem hắn Trần Đông để vào mắt. Hảo, thực hảo. Ta đi dẫn. Trần Đông dựa vào trên tường thưởng thức có chút sinh truy thủ, giống như không sao cả nói. Đang xem đến bọn họ kinh ngạc biểu sau, nói, ta cái này làm đại ca, tổng không thể làm chính mình tiểu đệ đi chịu chết đi. Viên Minh sửng sốt, Trần ca nhìn ngươi lời này nói, giống như nói ta chủ ý là ở làm các huynh đệ đi chịu chết giống nhau. Đi dẫn tang thi cùng chịu chết có khác nhau. Ta các huynh đệ đói bụng vài thiên, lại đi rồi như thế trường một đoạn đường. Nào còn có cái gì thể lực đi làm loại sự tình này. Trần Đông có chút cố tình gõ, nhắc nhở hắn các tiểu đệ không cần tùy tiện tin vào Viên Minh nói. Kinh Trần Đông như thế vừa nhắc nhở, vốn dĩ liền nhìn kia ở cổ lâu lộ ra một góc vật tư dương có chút chảy nước miếng vài người bắt đầu không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm kia trong dương nhất định có không ít thứ tốt. Nói không chừng còn có gạo đâu. Đại ca, vẫn là ta đi thôi. Mang theo cái khoen mũi tiểu đệ vô vô chính mình bô. Nói, loại sự tình này vẫn là chúng ta đi làm hảo, đại ca nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, kia ai tới mang chúng ta đi giết thị. Đúng vậy, khiến cho A Hoan đi hảo, dù sao hắn chạy trốn thời điểm tổng có thể chạy cái thứ nhất, sẽ không có việc gì nhi. Một cái khác cái đầu tương đối lùn thanh niên râu ria sồm sàm, có chút cảm mạo hắn linh một phen nước mũi sau, nói, này dọc theo đường đi đều là đại ca mang theo chúng ta đi qua vô số khảm, chúng ta cho dù chết hết. Tuyệt đối không thể làm đại ca xảy ra chuyện. Viên Minh nghe được bọn họ hai người trung thành và tận tâm nói, đánh bàn tính như ý hắn mặt bộ biểu nhiều ít có chút cứng đờ. Vốn đang cho rằng chính mình đã soát không ít hảo cảm, hoặc nhiều hoặc ít có thể thay thế được Trần Đông vị trí, lúc này đơn giản là Trần Đông bản nhân tùy tiện nói hai câu lời nói liền đem hết thể đánh hồi nguyên hình, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Trần Đông vẫn luôn đều ở chú ý Viên Minh, tự nhiên không có sai quá trên mặt hắn kia chợt lóe mà qua không cam lòng, vì thế hắn cười cười, cũng không có chối từ A Hoan hảo ý, nói, ngươi cùng cái này bộ đội đặc chủng đi hảo, hai người nhiều chú ý chút an toàn. Bằng cái gì muốn ta đi? Ta phải bảo vệ nhà ta đội trưởng. Bị điểm danh tiểu binh không vui. Tuy rằng nói hiện tại theo chân bọn họ tổ đội, cùng nhau mưu hoa như thế nào trốn đến Vân Ương bọn họ vật tư. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Tao tự lâm đội trưởng hiện tại bị thương nghiêm trọng, căn bản là không có khả năng có với ai tiếp tục đối chiến năng lực. Vạn nhất hắn sau khi rời khỏi, bọn họ đối đội trưởng làm ra cái gì bất lợi sự, thật là làm sao bây giờ? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chúng ta sẽ đối với ngươi ra đội trưởng làm cái gì sự không thành? Trần Đông cau mày nói, ta nếu là muốn giết các ngươi quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn nhiều lắm chính là muốn Tào Tự Lâm bên hông đừng kia đem súng lục mà thôi. Thế đơn lực mỏng tiểu binh đang nghe đến Trần Đông như thế nói lúc sau khó xử nhìn mắt Tào Tự Lâm, được đến đối phương một cái làm hắn yên tâm đi theo đi ánh mắt lúc sau, mới do dự đi theo A Hoan cùng nhau đi rồi. Thuộc hạ của ngươi nhưng thật ra trung tâm. Trần Đông nhìn ngồi dưới đất, dựa vào vách tường Tào Tự Lâm. Tào Tự Lâm miễn cưỡng cười cười, nói, muốn cười liền cười đi, ta cũng liền như thế cái huynh đệ. Ừ, ta không có việc gì làm cái gì muốn cười ngươi. Trần Đông đem tầm mắt phóng tới cổ lâu bên kia, phát hiện bọn họ còn không có ra tới lúc sau, nói, chẳng lẽ nơi đó mặt còn có mặt khác cái gì đồ vật? Tìm được đồ vật như thế nào còn không ra? Có lẽ bên trong thật sự có cái gì đồ vật cũng không nhất định. Viên Minh xem nhẹ rớt trong lòng kia phân hoài nghi lúc sau, nói, này cổ lâu có tầng 5, bọn họ rất có thể đi mặt trên mấy tầng lâu xem xét. Chúng ta đây muốn hay không vào xem. Vóc dáng thấp hổ cha nam có chút không xác định hỏi, vẫn là tiếp tục chờ. an toàn khởi kiến vẫn là. Hồ cha ngươi tại đây chờ, mặt khác hai cái cùng ta đi địa phương khác nhìn xem hướng. Trần Đông trực tiếp đánh gãy Viên Minh nói, hơn nữa đối hồ cha nói, hảo hảo thủ. Chương 535 kinh hiện cự mãng. Chờ Trần Đông không khỏi phân trần mang theo mặt khác hai cái huynh đệ rời đi cái này địa phương thời điểm. Viên Minh trong lòng có chút không thoải mái nhìn chăm chú không hề động tĩnh cổ lâu. Trần Đông đi phía trước hạ cái kia mệnh lệnh làm Viên Minh biết lưu lại người là sẽ không nghe hắn nói đi cổ trong lâu mạo hiểm điều tra một phen, cho nên chỉ có thể bị đè nén ngồi xổm tại chỗ chờ đợi. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Trần Đông có chút nhằm vào hắn, nhưng là cùng phía trước ở biệt thự thái độ làm đối lập nói, lại nhìn không ra cái gì tật xấu. Chẳng lẽ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều quá sao? Đại ca, chúng ta đây là đi đâu a? A Báo Thiền mặt, cầm từ trên mặt đất nhặt được dưa hấu đao thật cẩn thận đi theo Trần Đông sau hỏi. Một cái khác kêu tiểu Tây thiếu niên cũng dùng tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Đông phía sau lưng. Trên mặt đất nhặt sổ tay, cách nơi này không bao xa địa phương có cái tư nhân trại chăn nuôi, ta tính toán đi kia nhìn xem. Trại chăn nuôi. A Báo có điểm không rõ nói, như thế lâu rồi. Trại chăn nuôi dưỡng vài thứ kia phỏng trừng đều chết sạch, chúng ta còn đi nơi đó làm cái gì? Nhìn xem có hay không thức ăn chăn nuôi. Trần Đông sờ sờ cảm, nói, hiện tại đồ ăn càng ngày càng ít, ta tưởng liền tính là tới rồi rét thị căn cứ, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít đồ ăn phát cho chúng ta. Nuôi, thức ăn chăn nuôi. Tiểu Tây mồm miệng có chút không rõ ràng lắm nói, vì cái gì muốn tìm thức ăn chăn nuôi? Ăn. Trần Đông một chút cũng cảm thấy có cái gì không đúng, hơn nữa nơi này tuyên truyền không phải thả xuống thức ăn chăn nuôi, mà là ném thực một ít lao rớt bắp viên cùng hạt thóc mà thôi. Chẳng sợ tỷ lệ xa vời, hắn cũng muốn đi cái kia trại chăn nuôi thử thời vận. Hắn trước kia ở chính mình quê quán còn không có ra xã hội sớm thời điểm, liền cấp trong nhà hỗ trợ thu, có đôi khi hắn còn sẽ nhàm chán nắm chuyên môn cấp gà vị tan hạt thóc đặt ở lòng bàn tay tìm no đủ hạt thóc đẩy ra. Đem dấu ở bên trong mễ làm ra tới. Ăn thức ăn chăn nuôi. Khá giả ra cảnh tiểu Tây chưa từng có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có ăn thức ăn chăn nuôi một ngày, cho dù là tới rồi mà, hiện tại rất đói bụng, hắn cũng theo bản năng kháng cự loại sự tình này. Bằng không đâu. Nếu không có Tử Vân Ương nơi đó cướp được vật tư, chúng ta còn muốn tiếp tục đói bụng sao? Nhìn thấu Viên Minh tâm cơ lúc sau, Trần Đông cảm thấy phải cho chính mình phô đường lui. Chính là, này ngàn hoa chấn như thế đại, tổng không có khả năng chỉ có Vân Ương tìm được về điểm này vật tư đi. Chúng ta lại đi khác cửa hàng đi dạo, không chuẩn có mặt khác ăn. Tiểu Tây trong óc đều là những cái đó thức ăn chăn nuôi, cái loại này đồ vật ăn có thể hay không mắc lỗi à. Lại xem đi, tới trước trại chăn nuôi đi xem. Trần Đông biết Tiểu Tây trước kia là không có ăn qua khổ, lúc này khó có thể tiếp thu cũng có thể lý giải. Chỉ hy vọng nơi đó sẽ có bị người ném xuống ngô viên đi, tuy rằng khó ăn một chút, kia cũng tốt hơn cái gì đều không có. Đi theo Trần Đông sau hai người cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không muốn. Bọn họ cảm thấy dù sao Vân Ương nơi đó có phân có sẵn vật tư chờ bọn họ đi lấy, vì cái gì còn muốn vất vả chạy đến trại chăn nuôi đi tìm cái gì thức ăn chăn nuôi. Bọn họ thậm chí hoài nghi Trần Đông có phải hay không điên rồi mới bỏ gần tìm xa. Câu vẫn là làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu đồ vật. Chờ bọn họ giết vài chỉ tang thi, hơn nữa trên mặt đất thi thể thượng tìm được một phen chỉ còn lại có hai phát đạn súng lục lúc sau, mới ẩn ẩn ngửi được một cổ làm người nhịn không được nhíu mày hương vị. Đại ca, ta xem vẫn là thôi đi. Này hương vị, nói không chừng bên trong cái gì đều không có a. Dọc theo đường đi liền đối Trần Đông quyết định sự có điều hoài nghi tiểu Tây lúc này bắt đầu rút lui coi trật tự. Hắn chỉ là ngửi được cái này hương vị liền không nghĩ đi vào mạo hiểm. Trần Đông quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, nếu còn khi ta là đại ca ngươi, vậy cùng ta cùng nhau vào xem. Tiểu Tây một đốn, cuối cùng ở A Báo mang theo chút cảnh cáo cùng tâm mắt hạ, gian nan nuốt khẩu nước miếng, nói, ngươi là ta đại ca. Trước kia là, về sau cũng sẽ vẫn luôn là. Ta nghe ngươi. Ai, bi thôi. Trần Đông có chút vừa lòng gật gật đầu. Sau đó mang theo bọn họ tiếp tục hướng khí vị nhi càng ngày càng nùng trại chăn nuôi tới gần. Ly trại chăn nuôi đại môn còn có 100 mét xa, tuy là muốn tìm điểm nhi dự phòng vật tư Trần Đông Đô có chút chịu không nổi dừng bước chân. Chính là tưởng tượng đến Viên Minh hiện tại ở bọn họ cảm nhận chung địa vị, cùng với vừa mới chính mình cái loại này kiên định thái độ, cảm thấy kéo không dưới mặt mũi hắn lăng là cắn răng đi phía trước đi. Hắn không nghĩ tới rõ ràng đều là bị một hồi đại tuyết đóng băng rửa sạch quá, vì cái gì ngàn hoa trấn bên kia mùi lạ cũng không nồng liệt, mà cái này cũng không có cách quá xa trại chăn nuôi vì cái gì sẽ như thế xú. Đi theo hắn sau A Báo cùng Tiểu Tây vẻ mặt khó chịu dùng ống tay áo che lại cái mũi, một bàn tay không ngừng ở trước mắt huy, chỉ nghĩ đem kia mấy chỉ vướng bận chết. Tới rồi có chút hờ khép trước đại môn, Trần Đông nghẹn một hơi, sau đó mạnh mẽ đem tích loang lổ cửa sắt hướng bên trong đẩy ra. Một trận tận trời mùi hôi nháy mắt chiều bọn họ nhào tới. Này không đơn giản là thi thể mùi hôi, càng có mặt bùng nổ lúc sau, nhân loại chạy nạn buôn tẩu, không ai tới nơi này rửa sạch động vật phân cùng nước bẩn hỗn hợp lên mùi hôi. Trần đều che lại cái mũi, mắt đều có chút phát trướng nhịn không được lui về phía sau vài bước, chờ chính mình hơi chút hoán lại đây lúc sau. Mới nửa mở nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu mắt hướng bên trong nhìn vài lần. Động vật cùng nhân loại nội tạng phô đầy đất, một cái từ to bằng miệng chén màu đen cự mãng bàn ở trung ương nhất vị trí, da đã hư thối sinh rồi, rõ ràng là bị tang thi cắn ra tới mấy cái miệng vết thương bên cạnh quay trở nên trắng, thật giống như là ở trong nước ngâm quá giống nhau. Khu khu. Tiểu Tây không nhịn xuống ho khan vài tiếng, nguyên bản yên lặng bất động cự mãng đột nhiên nâng lên cực đại đầu. Màu đỏ tươi mắt mang theo thú loại đặc có tàn nhẫn gắt gao mà khóa lại xâm nhập nó lánh địa con ngồi. T. Chúng vi rút qua đi biến dị cự mạng đã rất nhiều thiên không có ăn cơm, lúc này nhìn đến có đồ ăn ở chính mình trước mặt hoảng, nơi nào còn sẽ tiếp tục vì chống đỡ giá lạnh mà ở trên mặt đất bàn tiết kiệm thể lực. Không xong. Trần Đông sắc mặt trắng nhợt, trăm triệu không nghĩ tới cái này địa phương thế nhưng sẽ có mãng xà người thấp hô một tiếng lúc sau, vội vàng chuyển trở về chạy. Cháy mau. A Báo cùng Tiểu Tây tại đây một tiếng gầm rú lần tới quá thần, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể dựa vào nghe theo mệnh lệnh bản năng đi theo Trần Đông cùng nhau hướng ngàn hoa trấn phương hướng chạy. Từ từ ta. Đang chạy trốn trên đường Tiểu Tây không cẩn thận bị mặt đường thượng tang thi vướng một ngã, gần chỉ là hơi chút lảo đảo một chút, cũng sắp bị sau cự mãng đuổi theo. Một cổ mang theo hơi ẩm lãnh từ hắn xương sống sông thẳng đại não, chỉ tới kịp hô lên kia ba chữ. Nửa cái tử đã bị biến dị cự mãng cắn vào nó buồn máu mồm to. Á á á. Quay đầu lại muốn đi kéo hắn một phen A Báo nhìn đến kia một màn thời điểm sợ tới mức kêu sợ hãi lên. Hắn thậm chí có thể ngửi được từ cự mãng trong miệng tanh hôi vị. Hắn nhìn Tiểu Tây kia còn ở run rẩy hai chân, rơi lệ đầy mặt tiếp tục đi phía trước chạy vừa kêu, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Không cần ăn ta. Chương 536 đều muốn sống. Nghe được sau hoang mang lo sợ kêu to thành, Trần Đông hận không thể một chân đá qua đi. Loại này hành vi còn không phải là rõ ràng ở nói cho kia chỉ biến dị cự mãng hắn ở hướng phương hướng nào trốn sao. Lúc này liền tính là muốn tìm một chỗ tảng đều không thể. Ngày thường này A Báo còn bình tĩnh, hôm nay như thế nào liền như thế xuẩn. Ném ra A Báo ước chừng có 50 mễ nhiều mễ xa Trần Đông cũng mặc kệ sau người, nghe được hắn khóc tiếng kêu càng lúc càng lớn. Một chút đều không có đỉnh chỉ xu hướng khi, hắn mới không thể nhịn được nữa quay đầu lại hướng hắn giống lên một câu, kêu cái gì? Ngươi mẹ nó như vậy kêu là thỉnh cái kia xả lại đây ăn ngươi. A Báo đại dương một chữ miệng, vẻ mặt thống khổ nhìn Trần Đông, nói, đại ca. Đại ca. Hảo. Đừng hô. Nỗ lực hơn. Đem thứ này dẫn tới Vân Ương vậy không thành vấn đề. Trần Đông tâm tư vừa chuyển. Nghĩ thầm loại đồ vật này bọn họ không có cách nào giải quyết, kia Vân Ương bọn họ tổng có thể đi. Nghe Trần Đông như thế vừa nói, phảng phất nhìn đến hy vọng A Báo lúc này chân cẳng đều có lực, hắn quay đầu lại nhìn mắt sau, phát hiện cái kia cự mãng ở ăn xong rồi Tiểu Tây lúc sau, đã một lần nữa động chiều bên này bỏ tới lúc sau, hắn vội vàng nhanh hơn tốc độ, nói, đại ca, A Hoan bọn họ không phải đi dẫn tang thi sao? Chúng ta nếu là đêm này chỉ cự mãng mang về, có thể hay không cho chính mình mang đến phiền toái. Người là heo sao? Không đem thứ này dẫn tới Vân Ương nơi đó, không ra 3 phút chúng ta đều phải chết. Nhặt được thương cũng liền 2 phát đạn, nếu là không đem nó đưa tới bên kia cấp Vân Ương đi giải quyết, kia bọn họ còn không bằng dùng này 2 phát đạn chấm dứt chính mình, như vậy ít nhất ở bị cự mãng nuốt vào bụng thời điểm, không đến mức như vậy đâu. Kia đại ca chúng ta nhanh lên chạy đi. Vốn dĩ bởi vì đói khát mà suy yếu vô lực thể ở đối mặt sống chết trước mắt thời điểm như là hồi quang phản chiếu giống nhau tràn ngập lực lượng. Mắt thấy A Báo liền phải vượt qua chính mình, Trần Đông trong lòng là một trận bị đè nén. T. Cự mãng không nghĩ tới trước mắt nhân loại thế nhưng như thế sẽ chạy, khi nó nâng lên thô tráng cái đuôi, mạnh mẽ xốc bay ven đường thượng thùng rắc cùng với vài đài kích cỡ không thôi xe tư ra. Phi dương lên bụi đất cùng đá vụn giống trời mưa giống nhau không ngừng nện ở Trần Đông cùng A Báo thượng, cái này làm cho bọn họ ở không hẹn mà cùng mắng vài tiếng lúc sau, rẽ trái rẽ phải nỗ lực tìm có thể hơi chút đảm đương tâm chắn đồ vật, cũng nương loại đồ vật này hơi chút kiềm chế một chút cự mãng truy kích tốc độ, vì chính mình chạy trốn tranh thủ càng nhiều thời giờ. Chờ hai người thật vất vả chạy tới tiếp cận cổ lâu địa phương, kia cự mãng thê nhưng túng nhảy. Trực tiếp đem thô tráng hư thối vài cái đại động thể tạp tới rồi bọn họ trước mặt, đổ bọn họ một cái trở tay không kịp. Đại ca làm sao bây giờ? A Báo thiếu chút nữa đã bị kia cự mãng nhấc lên tới tanh hôi hơn phun. Trần Đông sắc mặt trầm nhìn cự mãng, sau đó quét mắt bên A Báo, ít nhất này liếc mắt một cái, khiến cho A Báo đã biết Trần Đông tính toán. Hắn không chế không được nói lắp nói, đại ca, này dọc theo đường đi ta A Báo tìm tới đồ vật cũng không ít. Cũng chưa bao giờ có tư nuốt quá, nào một hồi sát tang thi ta không phải xông vào trước nhất mặt. Đại ca, Trần Đông trong mắt tàn nhẫn càng ngày càng thịnh, hắn cảm thấy lúc này chỉ có đem A Báo quăng ra ngoài đương nhị, hắn mới có thể chạy thoát hiểm cảnh. Vì làm chính mình có thể sống sót, hắn chỉ có thực xin lỗi Tích huynh đệ. Thực xin lỗi. Trần Đông đột nhiên đối A Báo ra tay, chẳng qua mới vừa móc ra truy thủ, chỉ nghe phanh một trận thương vang. Ngươi, Trần Đông cúi đầu. Kinh ngạc nhìn chính mình trên bụng chậm rãi vượng khai vết máu, gian nan nói, A Báo, ngươi, xin lỗi, đại ca, ta cũng muốn sống đi xuống. Ngươi không muốn chết, ta so ngươi càng không muốn chết ta. A Báo đôi tay giơ thường, khóc lóc đôi Trần Đông nói, đại ca ngươi chớ có trách ta, là ngươi không trượng nghĩa, là ngươi trước muốn giết ta. A Báo run run rẩy rẩy khẩu súng đừng đến sau eo. Sau đó một chân đá rơi xuống Trần Đông trong tay truy thủ, bắt lấy cánh tay hắn nói, đại ca ngươi tới rồi phía dưới lúc sau, ta sẽ cho ngươi thiêu thật nhiều tiền giấy, phòng ở xe mỹ nữ ta đều cho ngươi thiêu qua đi. Ngươi đừng trách ta. Nói xong, hắn đem Trần Đông hướng kia vận sức chờ phát động cự mãng chỗ đẩy, sợ chính mình đẩy không đủ xa, còn một chân đá tới rồi Trần Đông giữa lưng. Trực tiếp đem người đá tới rồi cự mãng trước. Chớ có trách ta. Đây đều là đại ca sai. Nếu không phải ngươi một hai phải đi kia cái gì chạy chăn nuôi, tiểu tây cũng sẽ không chết. Ngươi cũng sẽ không chết. A Báo sờ soạn một phen trên mặt nước mắt cùng nước mũi, đỏ bừng mắt còn tàn lưu còn không có hoàn toàn tan đi sợ hãi cùng bi thương. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đã cúi đầu muốn đem Trần Đông ăn vào trong bụng cự mãng, chuyển qua liền hướng một bên ngõ nhỏ chạy. Biến dị cự mãng lúc này cũng không vội mà đuổi theo A Báo. Ở hưởng thụ nhân loại kêu rên cùng ăn trong quá trình ăn luôn Trần Đông cuối cùng một cái bộ phận lúc sau, nó mới cảm thấy mỹ mãn vô vô đôi rắn, tìm vừa mới A Báo chạy trốn phương hướng ốn lượn bỏ đi. Vân đội, thứ này là... Chu Cầm thần sắc phức tạp nhìn bãi ở cổ lâu lầu 4 trung gian vị trí, còn bị người dùng phù chú vòng lên quan tài, thình lình đánh cái dùng mình, nói, này không phải phong cảnh khu sao? Như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ngươi chẳng lẽ đã quên dưới lầu có cái ngăn phi công nhân viên xuất nhập thẻ bài sao? Nhan Hạo cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn phảng phất mỗi ngày đều bị người trà lau, còn phía một tầng có quang quan tài, nói, nơi này sẽ không có đồ vật đi. Ân. Vân Ương nắm đường đao, nhìn kia có điểm quen thuộc quan tài khẽ to mày, cũng chính là bởi vì cái này biểu, rước lấy Nhan Hạo kinh nghi, không thể nào. Vân đội ngươi thế nhưng bởi vì cái này quan tài như mày. Không nên trách Nhan Hạo có chút gào to, từ Vân Ương thông qua cột điện thượng tin tức đến ra một loạt chuẩn xác kết luận lúc sau, hắn đã bắt đầu đem Vân Ương thần tượng hóa. Ở Nhan Hạo trong mắt, Vân Ương là không gì làm không được. Lúc này thế nhưng có cái gì làm nàng nhíu mày? Như thế đại kinh tiểu quái làm cái gì? Thanh âm điểm nhỏ. Chu Cầm hận không thể một cái tắt chụp ở Nhan Hạo kia tạo nghiệt miệng thượng. Phanh đông. Làm đấy lòng mọi người phát lệnh quan tài đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu giật mình, vọng lại tiếng vang cũng đủ dọa đến trừ bỏ nhìn chằm chằm vào quan tài Vân Ương ở ngoài mọi người. Đờ mờ. Nhan Hạo lùi về phía sau một bước, nói, vừa mới. ta vừa mới có phải hay không sinh ra ảo giác? Chu Cầm nuốt hạ nước miếng, ở kiếp trước nàng đã sớm đã chết, nơi nào có cơ hội đụng tới loại này quái lực loạn thần sự. Nàng không sợ tăng thi, không đại biểu nàng không sợ quỷ A. Thực sự bị hoảng sợ người không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Gia Cát Vũ lúc này đi đến nàng bên cạnh, cầm cổ tay của nàng, nói, đừng sợ. Chu Cầm hô hấp cứng lại, cứng đờ gật gật đầu, không có đôi hắn nhiều lời cái gì. Vân Ương dùng đường đao chặt đứt ngăn trở người đường đi, đã phai màu màu vàng phụ chú, ở những người khác khuyên can hạ lập tức đi đến quan tài trước, thoáng rũ mắt, chậm rãi rút ra đường đao, một đao bổ ra quan tài. Chương 537 ma ký sinh quạ. A. Theo từ trong quan tài truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nhắm chặt miệng Chu Cầm sợ hãi sẽ đụng tới trong truyền thuyết quỷ quái trực tiếp nhắm lại mắt. Không dám nhìn tới. Ai nha, quái dày người ngủ là phi thường không tốt hành vi. Một cái quần áo tả tơi tiểu nam hải thở phì phì ngồi xổm bị chém thành hai nửa quan tài đắp lên, than chỉ sắc không thấy đồng tử mắt bên cạnh mang theo một tầng nhợt nhạt hoàng, tái nhợt đến phiếm thanh trên mặt biểu rất là sinh động. Đương hắn nhìn đến dùng đao đem hắn phách hư rất người khuôn mặt khi, mới giật mình kêu lên, hoa, quang minh chiến thần. Vân Ương nhìn vui vẻ ở quan tài đắp lên nhảy một chút đồ vật, đương nàng nhìn đến hắn ngực có cái phồng lên màu đen đồ vật lúc sau, nhữ mày nói, ký sinh quạ. Cùng có thể bám vào các loại sinh mệnh thể thượng lại lấy sinh tồn đi xuống ma ngẫu nhiên bất đồng, ký sinh quạ chỉ cần là sinh vật, mặc kệ sống hay chết, đều có thể dựa vào. Nhưng là bám vào thi thể thượng ký sinh quạ lại so với ở phụ thuộc vào sống sinh mệnh thể thượng lực lượng càng cường. Nghĩ vậy biên hành thi đi mấy vạn, biến tướng cấp ký sinh quạ cung cấp các loại nhậm quân chọn lựa nơi, hơn nữa chúng nó yêu thích sinh sôi nảy nở tập, điểm này cũng không dung nàng lạc quan. Bọn họ nói quả nhiên không sai, đến bên này nhất định sẽ gặp được quang minh chiến thần, một thấy quang minh chiến thần phong thái đâu. Ký sinh ở tiểu nam hải thể ký sinh quạ bắt đầu điều động khởi khối này thể. Làm thể làm ra các loại biểu đạt cao hứng buồn cười động tác. Quang minh chiến thần. Chu Cầm đám người nghe thấy cái này xưng hô lúc sau, biểu đều có bất đồng trình độ biến hóa. Loại này xưng hô nếu là đặt ở trước kia hòa bình niên đại, bọn họ nhất định sẽ cười nói hảo trung nhị, nhưng là trước mắt, tang thi cùng biến dị loại ở đại đường cái thượng đi ngang, thời tiết cũng là biến đổi thất thường, còn có cái gì sự là sẽ không phát sinh. Chính là... Cái này đột nhiên từ trong quan tài nhảy ra tới đồ vật, vì cái gì muốn xen vào nàng kêu quang minh chiến thần? Nàng! Rốt cuộc là ai? Vân Ương ở những người khác có chút kinh ngạc cùng tìm hiểu ánh mắt hạ nâng lên tay, ở pháp tắc không hề tùy ý quấy nhiều hướng hạ, nàng mặc dù mất đi không gian lực lượng, cũng không cần bất luận cái gì ngôn linh chú ngữ liền vứt ra một cái hung mãnh hỏa long trực tiếp nhằm phía Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải động tác nhanh nhẹn phiên tránh thoát. Sau đó giống con nhện giống nhau từ trên vách tường bò đến trên trần nhà, kết vảy tóc mái theo sức hút của trái đất đi xuống rũ, đầu của hắn quỷ dị hoai, lần này không có há mồm, thô rát thanh âm từ khang truyền ra, quang minh chiến thần, ta tựa hồ không có làm cái gì làm ngươi ghi hận sự đi. Vân Ương không có trả lời ký sinh quạ nói. Chỉ cần có thi thể, ký sinh quạ là có thể vô hạn thả nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Cấp bậc cao ký sinh quạ thậm chí chỉ cần một mảnh lông chim đều có thể chế tạo ra tân sinh mệnh thể. Chúng nó cùng ma ngẫu nhiên không giống nhau, ma ngẫu nhiên tùy mà làm lại biết đúng mực, ký sinh quạ lại có chiếm lĩnh thế giới, đem sở hữu nhân loại coi như thức ăn chăn nuôi cùng nơi dạ tâm. Cho nên loại này sinh vật mặc dù là ở ma giới, cũng bị chúng ma vương áp chế ở một cái riêng khu vực nội, không hứa chúng nó bay ra cái kia phạm vi vòng. Chẳng lẽ chiến thần là ở lo lắng ta đợi lát nữa dựa vào buồn chiếm lĩnh thế giới này? Ha ha, ký sinh quạ khống tiểu nam hài hoa hoa quái kêu hai tiếng, lại nói tiếp, buông chuyện này tạm thời không nói, đã từng lòng mang thiên hạ, vì người lương thiện gian chiến thần thế nhưng không nói hai lời muốn giết chết ta. Một cái vô tội sinh linh. Vân Ương lại một lần giơ lên đao, đáng tiếc, ta cũng không cảm thấy ngươi vô tội. Quả nhiên như bạch tiểu thư theo như lời. Quang minh thần sở tuyển ra tới người đã bị hắc ám ăn mòn. Ký sinh quạ đắc ý cạc cạc thẳng kêu, mau tới ma giới nguyện trung thành hắc ám thần đi. Cạc cạc cạc. Ồn ào. Nàng khẽ to mày, đồng thời chém ra mấy điều hỏa long, trầm ổn mà hung mãnh lực lượng phảng phất làm Chu Cầm bọn họ nghe được rất nhỏ rồng âm. Nay một lời không hợp liền đấu võ kịch liệt tình hình chiến đấu làm Nhan Hạo cơ hồ là điều kiện phản lôi kéo Chu Cầm cùng Gia Cát Vũ chạy tới khoảng cách cửa thang lầu gần nhất vị trí, cũng mặc kệ Chu Cầm đối hắn loại này hành vi ý kiến, chỉ là chính xác nói, chúng ta hiện tại đi lên chỉ biết thêm phiền, ngươi chẳng lẽ liền không thấy được Vân đội một chút đều không nghĩ làm chúng ta hỗ trợ sao? Chu Cầm vừa nghe, giây tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía đã cùng ký sinh quả đánh hừng hực khí thế người, kia một chút cũng không ướt át bẩn thỉu sắc bén huy đao xoáy khí đến làm nàng không rời được mắt. Đỏ đầm ngọn lửa bao vây lấy đao, ở mỗi một lần huy đao dưới, đều sẽ mang theo một trận cơ hồ vặn bèo không gian lực đi công kích địch nhân. Chiến thần ngài có thương tích ở liền không cần lại miễn cưỡng. Ký sinh quả cảm giác nó chính mình lông chim đều phải bị này đáng sợ hỏa nguyên tố thiêu đau. Hoa hoa tiếp tục quái kêu hai tiếng lúc sau, nói, dùng các ngươi nhân loại một câu, con thỏ nóng này cũng cắn người, chiến thần nếu khăng khăng phải vì khó ta, ta đây cũng chỉ có thể cùng chiến thần ngài là địch. Bị bí mật mang theo cháy nguyên tố hỏa kiếm khí hoa rớt một mảnh góc áo ký sinh quả thượng đột nhiên nổi lên một trận xương đen, theo nó lực lượng ngưng tụ, này đống cổ lâu tựa hồ đều bắt đầu chấn động lên, không quá vài giây, liền có chút lắc lắc truy. Này đặc sao là bất hợp pháp kiến trúc sao? Như vậy liền phải sụp. Nhan Hạo vô ngữ nhìn bắt đầu đi xuống rất vôi gạch ngói, hoán giận một câu lúc sau liền hướng tới Vân Ương hô, Vân đội, đi mau. Nơi này muốn sụp. Vân Ương cũng không quay đầu lại nói, các ngươi đi trước. Này không thể được. Phải đi cùng nhau đi. Chu Cẩm không yên tâm chạy đi lên, không khỏi phân trần, một chân đá hướng tới Vân Ương công kích ký sinh quả thượng. Dưới chân truyền đến cứng đờ xúc cảm làm Chu Cầm cảm thấy chính mình đá đến cũng không phải một khối khống thi thể, mà là một khối vài centimet hậu văn sát. Cẳng chân bụng truyền đến một trận tê dại, nhanh chóng thu hồi chân, nói, đây là cái gì quỷ đồ vật? Liên tính trước kia giết qua T3 đều không có loại này độ cứng. Này không phải ngươi có thể đối phó, lui ra. Trong bất chi bất giác, Vân Ương đột nhiên liền dùng thượng trước kia ở tác chiến thời điểm mệnh lệnh sau đám kia người ngự khí. Do đó làm cho Chu Cầm cơ hồ là điều kiện phản sau này lui một bước. Lấy lại tinh thần, Chu Cầm chính mình đều không thể giải thích vừa rồi kia theo bản năng hành động là chuyện như thế nào. Vân Ương khỏe miệng thoáng đi xuống khẽ kéo, ánh mắt nặng nề nhìn cái kia đã nửa ngồi xổm trên cửa sổ ký sinh quạ, nói, ngươi hẳn là biết nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Ha ha, phảng phất biết Vân Ương lấy chính mình không có cách nào, ký sinh quạ đắc ý lại một lần quái kêu hai tiếng lúc sau. Nói, nhưng ta còn là tới không phải sao. Vậy làm ta đưa ngươi hồi ma giới. Nguyên bản quấn quanh cháy nguyên tố đường đao lúc này bắt đầu mạn thượng tím đến gần như với hắc tia chớp. Nguyên bản còn có chút không có sợ hãi ký sinh quả thấy, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ nói, ám nguyên tố. Quang minh cho săn thế nhưng sẽ sử dụng chúng ta ma giới lực lượng. Kích động đến đã không còn đối Vân Ương sử dụng tôn xưng ký sinh quả cả kinh kêu lên, ngươi thế nhưng sẽ xá đi quang minh thần chúc phúc. Sử dụng hắc ám lực lượng của thần. Ngươi quả nhiên. A. Chương 538 nộ biến dị mãng. Muốn lộ ra càng nhiều tin tức ra tới ký sinh quả cuối cùng lời nói bị Vân Ương hung ác chặt đứt. Về chuyện của nàng nàng không nghĩ làm trên thế giới này bất luận kẻ nào biết. Mất đi nơi ẩn nút ma giới sinh vật tại ý thức đến nguy hiểm thời điểm liền từ một phân thành hai thi thể vùng vẫy cánh hoảng sợ muốn hướng bên ngoài phi. Đã không có ký sinh địa phương. Chúng nó liền cùng bình thường loài chim không có bất luận cái gì khác nhau. Một lòng muốn đem nó giết chết Vân Ương tự nhiên sẽ không làm nó đào tẩu. Huy đi lưỡng đạo pha ngọn lửa kiếm khí, đem nó cũng chém thành hai nửa hơn nữa đốt cháy hầu như không còn lúc sau. Mới hừ lạnh một tiếng, chuyển qua đối thượng kia mấy người tràn ngập nghi vấn tầm mắt, nói, đi ra ngoài lại nói. Chờ Chu Cầm bọn họ mấy cái đi theo Vân Ương chạy ra cổ lâu, kia thoạt nhìn đã lắc lắc truy cổ lâu thẳng đến bọn họ ra tới lúc sau. Cũng không có sụp xuống. Bất quá từ bên ngoài vết rách đi lên xem, chỉ sợ đã chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì gió táp mưa xa. Vân đội, ngươi Nhan Hạo vừa định hỏi về vừa mới cái kia đồ vật vì cái gì kêu nàng quang minh chiến thần sự, một cổ như có như không mùi hôi liền khiến cho hắn chú ý. Kỳ quái, hắn trước kia cái mùi giống như không như thế linh đi. Nhan Hạo đáy lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là theo kia cổ lệnh người buồn nôn hương vị nơi phát ra nhìn qua đi. Nay không xem còn hảo, vừa thấy hắn liền muốn khóc. Nay có tính không một đợt chưa bình, một đợt lại khởi đâu. Rõ ràng ở tiếng cái này ngàn hoa chấn thời điểm, trên mặt đất đều là một ít vật chết, lúc này thế nhưng không biết từ nơi nào bò ra điều toàn thân toàn hắc, thượng còn có thật nhiều bàn tay đại hư thối miệng vết thương biến dị cự mãng. T. dính nhớp nghẹn ngào từ đầu ngõ truyền đến, theo mãng xà gần, kia cổ làm người vô pháp tiếp thu tanh hôi cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Nhan Hạo nhịn không được ho khan vài tiếng, nói, ngoạn ý nhi này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Sắp hơn chết hắn. Tê tê. Đuổi theo người tới cái này địa phương biến dị cự mãng ở bồi hồi trong chốc lát lúc sau phát hiện thế nhưng nhiều ra như thế nhiều đồ ăn. Lập tức hưng phấn đến dùng cái đuôi trực tiếp mạnh mẽ trên mặt đất tạp ra vài điều cái khe. Theo mặt đất chấn động, vốn dĩ cũng đã bất kham một kích cổ lâu rốt cuộc vẫn là sụp xuống. Nhấc lên tới cho bụi thiếu chút nữa đem bọn họ cấp bao phủ. Cự mãng không chút do dự đại dương màu đỏ tươi miệng, hoạt động khổng lồ thể bay thẳng đến bên kia công qua đi. Nhan Hạo phản ứng cực nhanh, cơ hồ là ở cổ lâu sụp xuống dây tiếp theo, liền dùng phong dị năng ở bọn họ trước nửa thước tả hữu vị trí mở ra một chương nhìn không thấy trong suốt hộ thuẫn. Cấp tốc xoay tròn phong chi hộ thuẫn chẳng những rảo nát từ trên trời giáng xuống tấm ván gỗ cùng với xi măng khối, thậm chí còn thành công cản trở biến dị cự mãng tiến công. Kia cự mãng mắt thấy đến miệng đồ ăn không thể ăn xong bụng tới điền no chính mình giống tuyết bụng, nôn nóng phẫn nộ ở hộ thuẫn ngoại phát ra kịch liệt gào giống. Đứng ở Nhan Hạo biên ra cắt vũ lúc này vô vỗ Nhan Hạo bả vai, đối hắn nói, nhìn không ra tới ngươi tiến bộ còn đại. Đi ngươi. Nhan Hạo trừng hắn một cái, sau đó trầm hạ sắc mặt, nói, cái kia mãng làm sao bây giờ? Nghĩ cách giết. Ra cắt vũ bình tĩnh nói ra chính mình đáp án. Nhan Hạo biểu nháy mắt trở nên có chút sống không còn gì luyến tiếp, tạo ý tứ là như thế nào sát. Thính xem này biến. Quang từ ngoại hình thượng ra cắt vũ căn bản là không có khả năng phán đoán ra cự mãng rốt cuộc là cái gì cấp bậc, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có khả năng cấp Nhan Hạo một cái chuẩn xác đáp án. Người thắng. Nhan Hạo có điểm đau đầu nhìn cái kia ít nhất cũng có 5-6 mẹ lớn lên cự mãng, này nếu như bị cuốn lên, bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Ở cho nhau rằng co thời điểm, Nhan Hạo thế nhưng phát hiện này biến dị cự mãng thượng miệng vết thương thế nhưng ở thong thả khép lại. Đầu năm nay bị virus xâm hại các con vật đều bắt đầu có tự lành năng lực. Gia Cát Vũ hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này, sau đó trầm ngâm một tiếng lúc sau, mới nói, hẳn là ăn qua đồ vật. Ngươi như thế nào biết? Viên Minh bọn họ không thấy. Bọn họ cũng đều biết Viên Minh cùng những người khác đều có đi theo phía sau bọn họ, lúc này không thấy người, hơn nữa cử mãng ở tự động khép lại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này khả năng lớn nhất. Không chuẩn bọn họ là trước tiên trốn đi đâu. Nghĩ vậy hai ngày chết người, Nhan Hạo không tự giác như mày, ngươi loại này suy đoán làm ta rất khó đi tin tưởng chính mình có thể sống đến cuối cùng a. Ngươi vốn là phải chết, đừng quá lo lắng. Gia Cát Vũ cười nói, ngươi đã chết, ta sẽ vì tiết kiệm thổ địa đem ngươi thiêu. Nói xong còn ở nâng lên tay, làm ngọn lửa chợt lóe ở đầu ngón tay nhảy lên. Nhan Hạo khỏe miệng vừa kéo, trực tiếp một chân đá qua đi. Lão tử như thế nào liền giao ngươi như thế cái tổn hữu. Ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Vân Ương quan sát đến cái kia cự mãng vậy tựa hồ đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, nguyên bản đại dương miệng lúc này cũng gắt gao mà đóng lên, khu thoáng bàn khởi, rất có một loại vận sức chờ phát động cảm giác. Chẳng lẽ là tưởng không màng này phong áp trực tiếp vọt vào tới. Liên ở Vân Ương trong óc hiện lên loại này ý tưởng thời điểm, cự mãng trực tiếp liền từ đầu hẻm vọt lại đây. Thật lớn đầu lưỡi phanh một chút nện ở mang theo rất lớn áp lực phong thuẫn thượng. Nhan Hạo lúc này chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị cái gì đồ vật ở khẩu đánh một chút, không đau, chỉ là cảm thấy có chút bực mình sờ sờ khẩu. Vân Ương thấy được hắn động tác nhỏ, nói, canh chừng thuẫn thu hồi tới. Thu hồi tới. Nhan Hạo trong lúc nhất thời không có làm hiểu Vân Ương ý tứ, nếu hắn canh chừng thuẫn thu hồi, kia không phải chính là cho cự mãng tập kích bọn họ cơ hội sao. Ngươi hiện tại năng lực còn không đến sử dụng phong thuẫn thời điểm. Vân Ương vô vô vẫn luôn đều phi thường an tĩnh tiểu đao hồn đầu. Trong lòng biết cái này vừa mới ra đời không lâu liền ăn vài đạo thiên lôi tiểu gia hỏa sắp tiến vào ngủ đông kỳ thăng cấp. Vì thế đôi hắn nói, rào nát này cự mãng lúc sau, ngươi liền hồi đao hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu đao hồn có chút mơ hồ gật gật đầu, hắn kỳ thật rất muốn tiếp tục đi theo chủ nhân biên. Bất đắc dĩ chính mình đã tới rồi sắp tân chức thời điểm. Không chấp nhận được phân biệt sai. Vì làm chính mình về sau càng tốt bảo hộ chủ nhân, chỉ có thể nghe lời gật gật đầu, nói, mẹ yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Hạo nhìn mắt tiểu đau hồn, sau đó đôi Vân Ương hỏi, ta đều đã dùng phong dị năng chế tạo ra phong thuẫn, vì cái gì nói ta còn không đến thời điểm. Cự mãng va chạm một chút ngươi phong thuẫn liền cho ngươi tạo thành rất nhỏ cảm giác đau, ngươi hẳn là may mắn nó kia một kích không có đem ngươi phong thuẫn đâm thoái. Rất nhiều người ở trong lúc nguy cấp đều sẽ theo bản năng dùng ra cao hơn chính mình vài cái cấp bậc kỹ năng, nhưng mà loại này vượt qua tự cấp bậc sự, thực dễ dàng đối tự sinh ra một ít nguy hại. Hiện tại Nhan Hạo chính là loại này huống. Nếu bị đâm nát sẽ như thế nào? Ngươi các hạng năng lực đều bị ta tăng lên quá, cho nên nhiều lắm chính là phun mấy khẩu huyết, yêu cầu tĩnh dưỡng mà thôi. Vân Ương du mắt quét mắt bị phong áp quét sạch sẽ mặt đất, không nghĩ xảy ra chuyện liền nhanh lên canh chừng thuẫn thu hồi, cái kia mãng xà tiếp theo đánh tuyệt đối sẽ phá ngươi tầng này phòng hộ. Chương 539 nhìn thấu quỷ kế. Vân Ương nói giống như đặc biệt nghiêm trọng, vì thế vì tự an nguy, Nhan Hạo cũng tính toán cậy mạnh, sảng khoái nhắc nhở bọn họ chú ý lúc sau, liền rút về phong chi hộ thuẫn. Đương cái này hộ thuẫn biến mất, hắn ở trong nháy mắt kia cảm thấy thể lực lượng phảng phất trọng thật rất nhiều. Sơ sơ không hề khó chịu khẩu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn phảng phất cái gì sự đều biết đến Vân Ương. Hắn hiện tại thật là có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là lại bởi vì huống không hứa chỉ có thể gắt gao mà nghẹn lại. Hắn thật sợ chờ cái này nguy cơ vượt qua lúc sau, chính mình sẽ đem muốn hỏi một ít việc toàn bộ quên. Đã không có phong chi hộ thuẫn, cự mãng tê tê chu lên vài tiếng lúc sau liền tính toán tiếp tục chiều Vân Ương bọn họ công qua đi. Mà lúc này, tiểu đao hồn từ Vân Ương trong tay tiếp nhận đường đao, bên ngoài tạm thời còn chỉ có 4 tuổi tả hưu hắn cầm một phen thon dài hơn nữa phiếm lanh mang đường đao, từ bóng dáng đi lên xem, thật giống như là nhìn phim hoạt hình mà chơi khởi nhân vật sắm vai thiên chân tiểu hải tử. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không đáp cùng buồn cười. Nhưng mà, nếu bọn họ hiện tại cùng tiểu đao hồn đối diện, như vậy bọn họ trong lòng tuyệt đối sẽ không có cái loại này ý tưởng, thậm chí sẽ cảm thấy cái loại này ý tưởng phi thường vớ vẩn. Hắn lúc này ánh mắt nơi nào sẽ là bình thường hài tử ánh mắt. Vốn dĩ sáng ngời mắt to lúc này đã chuyển hóa thành một loại vô cơ chế hắc, tràn ngập trầm sát ý cùng đối máu tươi khát vọng. Biến dị cự mãng lúc này cảm nhận được cường đại uy hiếp. Nó đem thể thoáng cung lên, theo tiểu đao hồn hành động một chút lại một chút chuyển động đầu rắn, mà tiểu đao hồn đâu. Nên đón địch nhân bất khuất không sợ bộ dáng cùng hắn chủ nhân không có sai biệt. Hắn đem lưng đến thẳng tắp, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Trong chớp mắt, hắn phảng phất là thoát khỏi sức hút của trái đất, nho nhỏ từ trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, hơi chút đình trệ như vậy một cái chớp mắt lúc sau, liền trực tiếp huy đao chiều cự mãng chém tới. Bí mật mang theo một chút lôi nguyên tố mũi đao từ cự mãng thượng vẽ ra một cái thiển kim sắc tiểu hỏa tinh, tiểu đao hồn thanh đao hung hăng mà từ nó còn không có hoàn toàn khép lại miệng vết thương thượng sẽ qua, làm cho cự mãng thống khổ gào giống một tiếng qua đi. Liền đối tiểu đao hồn triển khai một đạo lại một đạo xảo quyệt công kích. Có rất nhiều lần tiểu đao hồn đều thiếu chút nữa bị cự mãng cái đuôi cấp quét đến lại hoặc là bó trụ, kịch liệt tình hình chiến đấu làm Nhan Hạo xem chính là vô cùng khẩn trương. Viên ca, cái này tiểu hài tử bản lĩnh có điểm dọa người a. Tránh ở chỗ tối vài người nhìn trên đường phố một người một xà đối chiến, trong đó một người có chút không yên tâm nói, bọn họ nếu là phát hiện thứ này là chúng ta cấp dẫn lại đây, kia. Nếu là tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Không cho bọn họ biết không là được. Viên Minh lạnh lùng cười, nói nữa, bọn họ cũng không thời gian kia tới quản chúng ta làm cái gì. Hắn quay đầu nhìn mắt vẻ mặt dại ra ngồi ở góc tường A Báo, Trần Đông cùng một cái khác tiểu đệ không có trở về, lại thấy hắn dáng vẻ này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cũng mất công A Báo có thể tại đây sao nguy hiểm hướng hạ đem này biến dị cự mãng dẫn lại đây. Phụ trách đi hấp dẫn tang thi người còn không có tới, hoặc là chung quanh không có, hoặc chính là bị cái gì vướng. Vô luận là nào một loại khả năng, với hắn mà nói đều sẽ không có chỗ hỏng. Duy nhất đáng tiếc chính là bọn họ ra tới thời điểm cũng không có nhìn đến có đem vật tư mang ra tới, chẳng lẽ đã bị Gia Cắt Vũ thu được hắn trong không gian. Nếu thật là như vậy, kia Gia Cắt Vũ không gian rốt cuộc là có bao nhiêu đại? Viên ca, Cương. Mới vừa cái kia Vân Ương giống như chiều bên này nhìn qua. Ghé vào bên cửa sổ thượng lén lút ra bên ngoài quan vọng người có chút nghĩ mà sợ nói, nàng có phải hay không đã phát hiện chúng ta. Ngươi đừng chính mình dọa chính mình, chúng ta trốn như thế xa còn như thế ẩn ấp, như thế nào khả năng bị nàng phát hiện. Viên Minh hiện tại nhất phiền chính là bọn họ đối Vân Ương cái loại này sợ hãi. Rõ ràng nữ nhân kia cái gì cũng chưa làm. Chỉ là một ánh mắt mà thôi. Liền như thế làm người sợ hay sao? Hắn kéo dài quá một khuôn mặt, hồi tưởng một chút Vân Ương xem hắn cái loại này ánh mắt sau, giữa lưng thế nhưng có chút lạnh cả người. Nguyên lai là các ngươi. Nhặt nhẽo thanh âm đột nhiên từ bọn họ sau vang lên, Viên Minh ngẩn ra, ngay sau đó liền nửa ngồi xổm tư thế hồi quá nhìn qua đi, phát hiện tiến vào thế nhưng là vừa rồi còn ở 100 mét có hơn Vân Ương lúc sau, mới thực mất tự nhiên nói, cái gì chúng ta? Ngươi trong lòng hư cái gì? Vân Ương một bên dựa thính giác phán đoán tiểu đao hồn cùng biến dị cự mãng chiến đấu, một bên thoáng phân thần dò hỏi. Từ ra cổ lâu liền cảm giác được có vài đạo tầm mắt vẫn luôn không ngừng đánh vào chính mình thượng, lại đây vừa thấy không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Viên Minh những người này, nàng ban đầu còn cho là cao trí tuệ biến dị loại ở tùy thời mà động. Ta không có việc gì trột dạ cái gì. Viên Minh muốn ở Vân Ương cường đại khí chàng hạ bình tĩnh lại, chính là thể lại không ngừng sai xử đến liền nói chuyện đều nhịn không được bắt đầu nói lắp. Vân Ương đứng ở bọn họ trước mặt, mắt không nhiều ít tự quét ở đây người liếc mắt một cái, đương nàng nhìn đến mất hồn mất vía A Báo, cùng với người được từ hắn thượng ẩn ẩn phát ra, cùng cự mãng tương tự mùi hôi khi, cơ hồ chỉ là ở trong nháy mắt đã đi xuống định luận, cái kia xả là ngươi dẫn lại đây. Ngươi đừng vu oan hãm hại. Chúng ta vẫn luôn ở tìm vật tư, như thế nào khả năng đi dẫn cái loại này đồ vật. Viên Minh sợ kia mấy cái đối Vân Ương thực sợ hãi người sẽ nói lỡ miệng, tắt chính mình giống lên, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết không xong. Hắn thế nhưng so với bọn hắn càng khẩn trương. Vân Ương nhìn Viên Minh kia có chút tức muốn hộp máu mặt, phát ra một cái cùng loại với trêu chọc đơn âm. Còn ngồi xổm dưới đất thượng không có khởi người nhìn Vân Ương kia phó làm hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, sau đó liền chú ý tới nàng bên hông đường đao đã chẳng biết đi đâu, tay không tấc sắt bộ dáng tựa hồ thực dễ đối phó. Đối với loại này đem ý tưởng đều viết ở trên mặt người, Vân Ương tỏ vẻ thật sự có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là cái loại này tự cho là thông minh còn tưởng rằng người khác không có phát hiện, còn đắc chí ở nàng mí mắt phía dưới đối vài người khác đưa mắt ra hiệu người. Chính là bởi vì không ở một cấp bậc thượng, cho nên Vân Ương dọc theo đường đi cũng lười đến quản bọn họ. Ai biết nàng làm lơ không những không có làm những người này lăn xa một chút, ngược lại cho nàng chế tạo phiền toái. Nghe được sau sườn động tĩnh, nàng cơ hồ là xem đều không cần xem thoáng nghiêng đầu lại tránh được từ sau tập kích nắm tay, sau đó chân trái về phía sau một đá, chuẩn xác không có lầm đá nát đối phương xương bánh trẻ, nghe được thình thịch một tiếng, liền tử cũng chưa chuyển qua đi, ánh mắt mang theo làm nhân tâm đế lạnh cả người ác ý nhìn Viên Minh, tiếp theo lui về phía sau một bước, nhấc chân liền dẫm tới rồi kêu ôm chân kêu đau người trên lưng. Vân Ương đáy mắt lộ ra một chút cảnh cáo, nếu ở tìm vật tư, kia tất nhiên là có chút thu hoạch đi. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Ương mang theo màu đen tay đối với Viên Minh ngéo một cái ngón trỏ, nói, muốn sống, liền dùng sở hữu vật tư tới đổi. Ngươi đây là cướp bóc. Này ngàn hoa trấn tuy rằng là bị người cướp sạch quá, nhưng chỉ cần cẩn thận đi tìm, vẫn là sẽ tìm được một ít còn sót lại đồ vật. Viên Minh mang theo người tìm được về điểm này đồ vật còn không có tới kịp ấp, liền phải bị Vân Ương đoạt qua đi. Như thế nào khả năng? Chương 543 giây giải quyết. Không cho. Vân Ương trực tiếp đem dưới chân người nọ dẫm nằm sấp xuống, làm hắn cằm khái trên mặt đất phát ra bùm một tiếng trầm đục, không cho liền chết. Tiểu đao hồn bên kia thành thạo, nàng cũng không lo lắng hắn sẽ thất thủ. Vân Ương ngươi không cần thật quá đáng, mọi người đều là người, liền không thể đều thối lui một bước sao. Viên Minh tin tưởng Vân Ương nói muốn bọn họ chết, liền nhất định sẽ đem bọn họ một cái không dư thừa đều giết. Nàng là có thể cùng biến dị loại ngồi chung một trương ghế người, còn có cái gì sự là nàng làm không được. Thấy Viên Minh bị Vân Ương đến không có đường lui, kia vẫn luôn trầm mặc Tào Tự Lâm mở miệng nói, Vân Ương, ta phía trước cũng nói qua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, về sau gặp nhau cũng sẽ không quá xấu hổ. Hơn nữa nhiều mấy cái bằng hưu không hảo sao. Tào tiên sinh. Vân Ương đối hắn nhìn qua đi, khoe miệng gợi lên ác liệt cười, ngươi tựa hồ đã quên một sự kiện. Cái gì? Ta về sau như thế nào khả năng sẽ cùng người chết gặp mặt? Người đều đã chết, còn thấy cái gì? Tào Tự Lâm không nghĩ tới Vân Ương thế nhưng sẽ như thế không cho mặt mũi nói loại này lời nói, vì thế sắc mặt trầm xuống, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự tin, vậy. Không cần ngươi tâm. Vân Ương tủng hạ vai, nói, ngược lại là các ngươi, tổng làm một ít năng lực phạm vi ngoại sự, thật đúng là làm ta giật mình. Viên Minh nhấp hạ khoe miệng, nói, cái gì kêu năng lực phạm vi ngoại sự? Vân Ương cười mà không đáp, vật tư, có cho hay không? Thật vất vả làm này vài người đối chính mình lau mắt mà nhìn, hơn nữa hơi chút thành lập khởi tín nhiệm Viên Minh lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan. Một phương diện chính mình muốn kia phân vật tư lấp đầy bụng, về phương diện khác. Nếu liền như thế đơn giản giao ra đi, kia có thể hay không có vẻ chính mình thực nạo loại. Chính là nếu không giao, vạn nhất nàng thật sự đem người giết, sở hữu sai lầm rất có thể đều sẽ chồng chất đến hắn cái này làm chủ ý người thượng, hơn nữa nhân số đã không nhiều lắm. Hắn không thể mất đi bọn họ tín nhiệm. Ở mặt thế chung một người căn bản là sống không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Minh chỉ có thể cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi. Viên ca. Nghe được Viên Minh nói đáp ứng, bị Vân Ương đạp lên dưới chân người vội vàng không phục hô, ngươi đừng đáp ứng nàng. Vật tư các ngươi cầm đi phân. Ta lượng nàng cũng không dám giết ta. Có cái heo đồng đội thể nghiệm thật là làm Viên Minh khí muốn hụt máu. Loại này lời nói liền không thể ở hắn đáp ứng phía trước nói sao. Đáp ứng lúc sau nói này đó có cái gì dùng. Làm như vậy chẳng những sẽ chọc giận Vân Ương, rất có thể còn sẽ làm hắn mất cả người lẫn của hảo sao. Viên Minh còn tưởng rằng Vân Ương sẽ bị những lời này chọc giận, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là một chân đem người đá hôn mê lúc sau, đối hắn tác đòi lấy vật gì tư. Không dám trì hoãn hắn trực tiếp làm người đi đem cất giấu bao vây đem ra, có chút luyến tiếc ném đến nàng trước mặt, nói, đều tại đây. Hắn tâm, ở lấy máu A. Sớm biết rằng liền ăn một chút. Quang xem Viên Minh biểu liền biết nơi này thật là bọn họ tìm ra sở hữu vật tư lúc sau. Vân Ương mới đem trên mặt đất đổ vật nhắc lên, cũng không sợ đem nhân khí chết nói, hợp tác vui sướng. Ai mẹ nó cùng ngươi hợp tác vui sướng? Viên Minh giận mà không dám nói gì. Đi đến cạnh cửa thời điểm, Vân Ương thoáng quay đầu, cảnh cáo ý vị pha nùng, cuối cùng một lần. Nếu còn có tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ đem bọn họ tất cả đều giết. Đây là Viên Minh cùng những người khác đang nghe đến nàng nói câu nói kia lúc sau thống nhất ý tưởng. Tao tự lâm vốn dĩ liền có thương tích ở, bị Vân Ương như thế một hơi, sắc mặt liền càng thêm không hảo. Viên Minh, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Bị gọi vào người ở Vân Ương sau khi rời khỏi liền tùng sức lực, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nhiều ít có chút thất bại nói, thấy nàng, vòng quanh đi thôi. Hắn cũng không dối dám, hắn đấu không lại Vân Ương. Chúng ta đây chờ bọn họ trở về lúc sau liền đi. Nguyên bản là Trần Đông một tiểu đệ, lúc này đối Viên Minh nói gì nghe nấy á kỳ hỏi, bất quá con đường kia hẳn là ly Z thị gần nhất một cái đi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn vòng mở đường đi? Lộ trình dài hơn nói, gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng sẽ đi theo tăng đại, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ đường vòng đi. Theo chân bọn họ bảo trì một khoảng cách thì tốt rồi. Viên Minh đệ thấp giọng nói, ngươi lại đây đem A Viễn nâng đến một bên nghỉ ngơi, đặt ở này cũng không phải chuyện này nhi. Hào liệt. Viên Minh nhìn mắt còn đang ngẩn người A Báo, thở dài sau liền đổi bại ngồi vào ven tường không nói. Chờ Vân Ương dẫn theo một túi đồ vật từ tới gần góc đường địa phương đi tới, ra cắt vũ mày nhảy dựng, cũng không hỏi nàng đi đâu, càng không có nói về cái này bao vây lai lịch, nói thẳng nói, ta không gian đã đầy. Vừa mới cái kia vật tư dương đã chiếm cứ hắn không gian cuối cùng một chút địa phương, đây là thật sự chàng không được. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó đem bao vây đưa qua đi, không cần trang đến không gian. Nguyên lai là đem hắn đương phương tiện chuyên trở sao. Nghĩ đến Chu Cầm đối Vân Ương tất cung tất kính thái độ, Gia Cát Vũ đối với Vân Ương cử động nhưng thật ra không cảm thấy phản cảm, động tác tự nhiên đem đồ vật nhận lấy, đơn vai lưng ở trên lưng. Nhan Hạo lúc này chính xem đến mùi ngon, lỗ thai nghe thấy Vân Ương thanh âm sau, cũng không quay đầu lại hỏi, Vân đội, ngươi nói này tiểu đao hồn tuổi nhỏ, bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng như thế có thể đánh. Bọn họ cho tới bây giờ còn không có hoài nghi quá tiểu đao hồn không phải người phân, chỉ đương hắn là có cái lợi hại mẹ, dạy hắn lợi hại đồ vật. Vân Ương nghe vậy, chuyển mắt nhìn về phía còn ở cùng cự mãng dây dưa tiểu đao hồn, hạ lệnh nói, 3 giây giải quyết. Ở nỗ lực dùng này cự mãng luyện tập đao pháp tiểu đao hồn nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, hồn khí thế một trướng, thẳng tạp hóa nguyên tố lôi điện đem hắn cùng trong tay đường đao tầng tầng bao vây lên, sau đó thẳng tắp nhằm phía cự mãng, bao vây lấy lôi điện đao thế như trẻ tre cắt mở cự mãng cứng rắn sắc ngoài. Đỏ sậm đến biến thành màu đen máu tươi nháy mắt phun ra tới, nội tạng cũng tùy theo rơi xuống đầy đất. Mà Trần Đông cùng tiểu Tây thi thể cũng theo tiểu đao hồn này một phách cũng từ cự mãng trong bụng rớt ra tới. đã bị ăn mòn hai cụ hài cốt cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng, bất quá cũng không khó phân biệt. Nôn. Này đặc sao thật đủ ghê tởm. Nồng đậm mùi máu tươi hơn nữa rơi rụng trên mặt đất, hư thối đến một nửa đoạn chỉ hài cốt, thành công làm Nhan Hạo phát ra một tiếng nôn khan. Bị toan bọt nước đến phát hoàng làn da thượng còn có cùng loại với bị phỏng bọc mủ, giữ tợn miệng vết thương quay, này chỉ sợ liền chức nghiệp pháp y nhìn đều sẽ nhịn không được làm ác ngộng, càng đừng nói Nhan Hạo loại này người thường. Thành công đánh chết cự mãng tiểu đao hồn thượng lực lượng không co tan đi, lập tức đi đến Vân Ương trước mặt, đem không có nhiễm đinh điểm vết bẩn đường đao đưa cho nàng, mềm mại trong thanh âm mang theo một ít buồn ngủ, nói, mẹ, ta đi trước ngủ một giấc. Mẹ một người ở bên ngoài nhất định phải tiểu tâm A. Nói xong xoa xoa mắt, một cái tát vô rớt ở chính mình trên đầu ngủ Mao Nhung nắm, ngươi phải bảo vệ mẹ, bằng không chờ ta tỉnh ngủ nhất định đánh chết ngươi. Chương 541 biết thân phận. Ở từ sát khí ngưng tạo mà thành tiểu đao hồn trên đầu ngủ đến dị thường thoải mái rượu gạo thình lình bị một cái tát chụp bay đến giữa không trung, mềm mại lông tơ theo gió nhẹ, nó ổn định từ sau thực khó chịu đánh cánh áp. Mắt cũng chưa mở bay đến Vân Ương đầu vai nằm sắp xuống, nói, tịp tịp đi, lăn lăn lăn. Tiểu đao hồn đen lúng liếng mắt xoay chuyển, nhìn Chu Cầm bọn họ, bưng một trương non nớt khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói, nô, ta mẹ liền trước phiền thoái các ngươi chiếu cố. Ách, Chu Cầm đám người sửng sốt, này chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên nói cái này? Không đợi bọn họ hỏi ra tới. Tiểu đao hồn liền ở bọn họ trước mặt hóa thành một đoàn quấn quanh lôi điện xương đen chui vào đường đao bên trong. Loại này chưa từng gặp qua quỷ dị hiện tượng làm cho bọn họ đảo hốt một ngụm khí lạnh, cuối cùng vẫn là trọng sinh quá Chu Cầm trước hết lấy lại tinh thần, mang theo chút nghi hoặc hỏi, tiểu đao hồn. Thật là đao hồn. Nàng ban đầu còn tưởng rằng là tên, chỉ là lấy tương đối đặc thù thôi. Vân Ương gật đầu. Kia vừa mới cái kia bị ngươi giết chết đồ vật kêu ngươi quang minh chiến thần lại là chuyện như thế nào? Nhan Hạo có chút kích động hỏi, ngươi không phải là xuyên qua lại đây đi. Ân. Tuy rằng không phải rất muốn làm cho bọn họ biết chính mình lai lịch, nhưng che giấu lên lại cảm thấy phiền phức. Ngươi là một cái khác thế giới quang minh chiến thần. Nhan Hạo thanh âm trở nên có điểm đại, chiến thần A. Các ngươi kia có mấy cái chiến thần? Đối với Vân Ương đến từ dị thế phân Nhan Hạo cũng chỉ là kinh ngạc một chút, liên tưởng đến phía trước nàng những cái đó theo chân bọn họ có điều bất đồng lực lượng cùng với tăng lên bọn họ thực lực bí pháp, hơn nữa nàng cách cùng với phong cách hành sự, hắn liền cảm thấy Vân Ương là một cái phi thường đáng giá giao bằng hữu. Cho tới nay nàng đều không có nhắc tới về nàng chính mình sự, chỉ sợ là không nghĩ làm người biết chuyện này đi. Nhan Hạo tâm tư vừa chuyển, nếu nàng không nghĩ làm người biết, kia hắn nhất định sẽ hảo hảo thủ bí mật này. Vân Ương nghe được Nhan Hạo vấn đề, nghĩ vật tư đã tìm không sai biệt lắm, liền bước đi hướng ngàn hoa trấn bên ngoài bãi đỗ xe đi, rất nhiều, rất nhiều. Nhan Hạo nhíu mày, sau đó có tràn ngập tò mò theo đi lên, rất nhiều là có bao nhiêu. Quang Minh chiến thần. Cái này danh hiệu nghe hảo chính phái. Cùng hiện tại nàng một chút đều không dính dáng. Chẳng lẽ nàng bên kia thế giới, đối Quang Minh định nghĩa? Có điều bất đồng. Vân Ương liếc xéo hắn một cái, nói, thế giới vô biên có rất nhiều cái lĩnh vực, mỗi một cái lĩnh vực đều có mấy vạn kỳ nhân dị sĩ, vấn đề của ngươi quá chẳng qua, ta không có cách nào cho ngươi chuẩn xác đáp án. Như vậy a? Nhan Hạo nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, kia ở Quang Minh trong lĩnh vực đâu? Ngươi là Quang Minh chiến thần nói, hẳn là chính là Quang Minh lĩnh vực đi. Theo ta một cái. Cái gì? Ở Quang Minh lĩnh vực bên trong. Theo ta một cái. Vân Ương bình tĩnh phun ra một cái làm Nhan Hạo khiếp sợ sự thật. Kia, sao đại cái lĩnh vực ngươi là trí tôn A? Nhan Hạo lúc này xem Vân Ương ánh mắt đều không giống nhau, kia quang minh chiến thần đều có chút cái gì kỹ năng. Có hay không trong tiểu thuyết viết khế ước thú A chế dược luyện đan vẽ bùa thần khí cái gì? Chiến khải. Làm ta ngẫm lại trong tiểu thuyết còn nhắc tới quá cái gì? Vân Ương trầm mặc nhìn hắn, sau đó đối ra các vũ nói. Làm hắn câm miệng. Nhan Hạo loại này liên tiếp vấn đề làm nàng có một loại nàng là vạn năng len ken miêu cảm giác, muốn cái gì là có thể biến ra cái gì, tuy rằng có không gian nàng xác thật không sai biệt lắm có thể làm được kia một bước. Á á đúng rồi, còn có không gian. Người có thể hay không gian. Đối Vân Lương tin tưởng không nghi ngờ Nhan Hạo lúc này lòng hiếu kỳ toàn bộ đều bị câu lên, ngay cả ra cắt vũ nghe theo Vân Lương nói làm hắn câm miệng xách hắn cổ áo. hắn cũng không đi quản, chỉ là theo ra cắt vũ lực đạo hướng hắn bên kia hoạt động hai bước, mắt lại vẫn là cất giấu kích động nhìn Vân Ương, hy vọng nàng có thể cho hắn giải thích nghi hoặc. Vân Ương đệ đệ Thái Dương, dùng hành động tới tỏ vẻ chính mình không nghĩ tiếp tục đàm luận cái này đề tài. Kinh ngạc Vân Ương không phải thế giới này người Chu Cầm thấy thế, đối Nhan Hạo nói, ngươi liền câm miệng đi, có thể hay không cho người ta chừa chút. Ngậy, ngượng ngùng, nhất thời kích động đến vong hình. Nhan Hạo một phen vô rứt ra cắt vũ tay, sau đó hơi chút tiến lên một bước kéo gần lại cùng Vân Ương chi gian khoảng cách, mang theo một chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta vừa mới chỉ là quá kích động, chọc ngươi không cao hứng, còn thỉnh ngươi tha thứ. Không có việc gì. Bất quá ta có thể hỏi cuối cùng một vấn đề sao? Nhan Hạo thật cẩn thận quan sát một chút Vân Ương sắc mặt, phát hiện nàng thật sự không có bởi vì chính mình những cái đó vấn đề không cao hứng lúc sau, mới nói, liền một cái. Nói, ngươi lại như thế nào đến bên này? Vấn đề mới hỏi đi ra ngoài, mắt đã lâu liền cảm thấy có chút xấu hổ, vấn đề này tựa hồ có điểm tư nhân A. Vừa mới còn xin lỗi, lúc này liền phạm xuẩn. Ngươi không trả lời cũng không quan hệ. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ông trời, có thể hay không làm thời gian chảy ngược như vậy 3 giây đồng hồ, làm hắn đem lời nói thu hồi đi. Vân Ương tựa hồ thực không cao hứng A. Chu Cầm lúc này lại đây bắt lấy Nhan Hạo cánh tay đem hắn hướng phía sau kéo vài bước, hận sắt không thành thép cắn răng ở hắn bên lỗ tai thượng nói, ngươi có phải hay không đốc? Ngày thường gặp ngươi cơ linh, lúc này chỉ số thông minh là bị tang thi ngậm đi rồi sao? Gia Cát Vũ hàm chứa một chút ý cười nhìn Gián Phi Thường gần hai người, tuy rằng biết Nhan Hạo lúc này là ngây thơ thích Vân Ương, nhưng là Chu Cầm cùng nam nhân khác dựa vào thân cận quá quả nhiên vẫn là sẽ làm hắn không thoải mái, chẳng sợ người kia là hắn bằng hữu. Người coi như ta chỉ số thông minh là bị tang thi ngậm đi rồi đi. Nhan Hạo có chút đáng thương nói, ta cũng không biết chính mình như thế nào liền phạm chịu, ngươi nói Vân đội có thể hay không trực tiếp đem ta đá ra đội A. Lam ơn, Vân đội không phải như vậy keo kiệt người hảo sao. Chu Cầm lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau mới buông ra tay, nói, lần sau ngươi đầu góc tốt nhất cơ linh một chút. Là, ta đã biết Chu đại tỷ. Ai là ngươi đại tỷ? Chu Cầm buồn cười đánh hắn bả vai một chút, nhưng mà dây tiếp theo đã bị người cấp kéo dài tới một bên. Ngẩng đầu liền nhìn đến Gia Cát Vũ kia có chút nặng nề sắc mặt, nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có gì. Chỉ là cảm thấy ngươi không nên cùng không có chỉ số thông minh người đãi ở bên nhau, sẽ bị lây bệnh. Gia Cát Vũ cười cười. Nhan Hạo khỏe miệng vừa kéo, này mắng chửi người không mang theo chữ thô tục bản lĩnh hắn chỉ phục Gia Cát Vũ. Chu Cầm thoáng sử lực liền tránh thoát Gia Cát Vũ bắt lấy nàng cánh tay, nói, hảo hảo nói chuyện, không nên động thủ động cước. Hảo. Đối với Gia Cát Vũ loại này mềm đến không biết giận thuận theo. Chu Cầm trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ quỷ dị cảm giác vô lực. Lo liệu nhắm mắt làm ngơ chân lý, Chu Cầm tác hướng Vân Ương bên kia đến gần rồi chút, lười đến đi để ý tới tựa hồ trở nên có chút không biết xấu hổ Gia Cát Vũ. Nhan Hạo thấy thế, lén lút cọ đến Gia Cát Vũ biên, nói, ngươi đem muội, không được. Ít nhất so nào đó thích người nào đó còn không dám thừa nhận người cường. Chương 542 cướp đoạt bãi đỗ xe. Hảo sinh khí. Chính là hắn lại không lời gì để nói. Nhan Hạo đỏ lên một khuôn mặt, ở Gia Cát Vũ tràn ngập hài hước ánh mắt hạ, hắn thật là tìm không thấy lời nói tới đổ trở về. Từ Gia Cát Vũ quang minh chính đại đối Chu Cầm thổ lộ lúc sau, gia hỏa này thật giống như thay đổi cá nhân giống nhau, không có việc gì liền soát hạng cuối, hắn Nhan Hạo mặt già đều thế hắn đỏ. Chờ bọn họ vài người đi tới ngàn hoa trấn bên ngoài kia to như vậy bãi đỗ xe. Tuy rằng biết nơi này đã bị kia cái gọi là tường vi phân đội nhỏ rửa sạch quá, Vân Ương vẫn là thói quen vì để ngừa vạn nhất mà nắm chặt trong tay đường đao. Nàng làm những người khác đi tìm xem có thể dùng chiếc xe, rốt cuộc hạ quá một hồi đại tuyết, huống khó nói. Viên ca, bọn họ tìm ở xe đâu? A Kỳ ghé vào một chỗ cột điện bên ngắm nhìn, A Bình cùng kia tiểu binh lính còn không có trở về, ngươi nói chúng ta hiện tại muốn hay không đi bên kia cũng tìm xem xe. Nói không chừng liền không cần đi đường đâu. Ta đi thôi. Tao tự lâm ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt xung phong nhận việc nói, tổng không thể lão phiền toái các ngươi. Viên Minh nhìn hắn một cái, rồi sau đó gật đầu nói, chú ý an toàn. Tao tự lâm gật đầu, không lưng liền hướng bên kia bãi đỗ xe chạy chậm qua đi. ở giết chết cự mãng từ Vân Ương kia nghe được về vật tư nơi phát ra sự lúc sau, Gia Cát Vũ liền không có đem Viên Minh những người đó lọc rớt, ngược lại nhắc tới vài phần cảnh giác. Ngay từ đầu hắn là cảm thấy những người này phiên không dậy nổi sóng gió, cũng không có khả năng đem tự an nguy bồi đi vào mới đối bọn họ theo dõi hành vi mắt nhắm mắt mở, toàn đường không phát hiện. Chính là bọn họ cũng dám dẫn cự mãng tới hại bọn họ. Quả thực không thể tha thứ. Vân đội, ta muốn hỏi một chút Gia Cát Vũ ở đưa tới Vân Ương chú ý sau, mới tiếp tục nói, ngươi vì cái gì chỉ là cầm bọn họ vật tư, không có giết bọn hắn. Hắn có điểm không rõ Vân Ương dụng tâm, xem nàng bộ dáng, hẳn là sẽ trực tiếp giết đối phương mới là phù hợp nàng cách đi. Lười. Gia Cát Vũ bị này một chữ nghẹn đến không biết muốn nói cái gì, đây là lười đến giết bọn hắn, vẫn là lười đến cùng hắn giải thích vì cái gì không giết. Liên bọn họ cái loại này tiểu nhân vật không đáng Vân đội động thủ. Cậy ra cái xe tư ra, từ bên trong lấy ra một cái thảm mỏng chu cầm đối Vân Ương nói, ta không hiểu xe. Cho nên chỉ tìm được một ít có thể dùng được với đồ vật. Lúc này Nhan Hạo đã đi tới, không được, này đó xe mặt ngoài thoạt nhìn không thành vấn đề, nhưng trên thực tế đã bị nhân vi ác ý hư hao. Tuy rằng ta liền kiểm tra rồi mấy chiếc, nhưng ta tưởng mặt khác cũng không sai biệt lắm. Kỳ quái chính là, xe bị hư hao, bên trong vật tư lại không có bị lấy đi, loại này huống cũng quá kỳ quái. Không phải là kia tưởng vì cái gì quỷ làm cho đi. Vậy quên đi. Vốn dĩ liền ôm một ít may mắn tâm lý Vân Ương đối với cái này đáp án cũng không có cảm thấy bao lớn thất vọng, ngược lại là đối diện bãi đỗ xe truyền đến vài tiếng không cam lòng mắng. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, tới thời điểm ta nhìn đến bãi đỗ xe lại qua đi điểm vị trí có cái xe đạp lều, ở chỗ này tìm điểm có thể sử dụng, có thể ăn đồ vật sau, đi kia nhìn xem. Thông minh lại tự giác người giao lưu lên đều tương đối phương tiện, Vân Ương chỉ là như thế vừa nói, những người khác liền tự phát nghĩ tới mặt sau sự. Sau đó từng người tản ra đi những cái đó xe tư ra tìm một ít bị mặt khác người sống sót gì rơi xuống chữ hàng, trải qua như thế một phen tìm tòi, thế nhưng đạt được không ít vật tư. Thậm chí còn ở một cái mini bật tìm được rồi một tiểu túi gạo trắng cùng với trước kia nông thôn nấu cơm dùng cái loại này nồi sắt. Gia nhân này nguyên bản là tính toán làm gì? Nấu cơm dã ngoại. Gia Cát Vũ nhìn trong tay kia tiểu túi nhan sắc đã không phải thực tốt gạo, nghĩ thầm tổng so không có hảo, đem đồ vật thu vào từ một cái khác trong xe lục soát ra tới túi du lịch, lại đi kiểm tra mặt khác chiếc xe. Đương hắn tìm được hai cái hoàn toàn mới túi ngủ khi, lại là một trận vô ngữ. Này ngàn hoa trấn chẳng lẽ không có khách sạn, yêu cầu này đó đến nơi đây du ngoạn du khách tự mang túi ngủ. Mặc kệ như thế nào, nghĩ đến thời tiết hay thay đổi, hắn lại đem túi ngủ cấp lấy thượng. Chờ bọn họ ba người dẫn theo vài đại túi tự nhận là có thể dùng tới đồ vật đi đến Vân Ương trước mặt, đang xem đến nàng chỉ là nhẹ nhàng có một cái không tính tiểu nhân ba lô đứng ở kia chờ bọn họ. Chu cầm sắc mặt một ép bá bẩn anh toan bờ giờ. Vì cái gì cảm giác Vân Ương này một là nhẹ nhàng du lịch, mà bọn họ cùng chạy nạn rời giống nhau đâu. Vân Ương cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ tìm được như thế nhiều đồ vật, tùy ý nhìn nhìn bị bọn họ treo ở thượng đồ vật, nói, đi tìm cái. Xe đẩy tay đi. Nơi này hẳn là hữu dụng tới gửi vận chuyển hoa cỏ xe đẩy tay. Bọn họ tìm đồ vật phần lớn đều là có thể sử dụng được với, ở không có không gian dị năng hướng hạ, vứt bỏ xác thật có chút đáng tiếc. Bởi vì có nhận nguyên nhân, cho nên Vân Ương ở đối với như thế nào mở rộng không gian phương diện này cũng không có quá nhiều tiếp xúc cùng đi tìm hiểu, cho nên muốn khai thác không gian dung lượng chỉ có thể dựa ra Cát Vũ chính mình đi đột phá. Nghe được Vân Ương nói, Nhan Hạo vội vàng ném xuống thượng đồ vật, chuyển qua liền hướng nào đó phương hướng chạy. Chỉ chốc lát sau, hắn liền kéo một cái mặt trên còn dính một ít bùn cùng khô khốc hư thối sau màu đen cánh hoa xe đẩy tay chạy tới. Ta ở kiểm tra xe thời điểm liền thấy được cái này, nghĩ thầm nói không chừng có thể bài thượng công dụng, không nghĩ tới thật là có dùng. Hắn giống như là tìm bảo tàng, vẻ mặt cao hứng đối hắn các bằng hữu khoe ra chính mình công đức. Được rồi, mau đem đồ vật phóng đi lên đi. Chu cầm dẫn đầu đem chính mình thượng đồ vật ném đến xe đẩy tay thượng, sau đó lại khom lưng nhặt lên bị Nhan Hạo ném xuống những cái đó vật tư, một đám mã hảo. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Nhan Hạo xung phong nhận việc chủ động đi kéo xe tải, mị kỳ danh rằng chính mình yêu cầu rèn luyện. Chờ bọn họ tới rồi xe lều, Vân Ương trực tiếp chặt đứt mấy chiếc xe đạp xiềng xích, thẳng khóa ngồi thượng một chiếc thoạt nhìn không tồi xe đạp thượng, nhìn đến bọn họ mang theo ngạc nhiên bộ dáng, nói, như thế nào? Dùng xe đạp thay đi bộ tổng so đi đường cường đi. Ba người đồng thời lắc đầu, bọn họ chỉ là không nghĩ tới Vân Ương người như vậy thế nhưng sẽ kỵ xe đạp. Đương Nhan Hạo cũng cưỡi ở xe đạp thượng lúc sau, hắn nói, cái này xe đẩy tay làm sao bây giờ? Vân Ương quay đầu lại xem hắn, nói, ngươi không phải có một dị năng sao? Đúng vậy. Một dị năng sao lạp? Dùng một dị năng chế tạo ra dây mây trói chặt xe đẩy tay, ngươi ở phía trước kỵ là được. Cái này rất khó hiểu không? Nhan Hạo rành mạch thấy được Vân Ương đáy mắt đối hắn chỉ số thông minh sinh ra cái loại này hoài nghi, sau đó khô cằn nói, ta đã biết. Nhan Hạo thật không nghĩ tới hắn sẽ ở một ngày nào đó ngồi ở một chiếc xe đạp thượng, dùng chính mình một dị năng kéo hàng hóa tràn đầy đại xe đẩy tay ở cao tốc trên đường lắc lư, chậm gì gì cưới. Tổng cảm thấy chính mình một dị năng có thể càng phong cách càng xoáy khí một chút, đây là hiện thực cốt cảm sao. Ánh mắt có điểm u oán nhìn phía trước vài người, nói, chúng ta muốn hay không đổi kỵ A. Xe đạp mặt sau kéo một cái đại xe đẩy tay thật sự có điểm quỷ dị A. Cười ở phía trước ra cắt vũ quay đầu lại, nói, ngươi coi như là luyện tập ngươi dị năng. Nhan Hạo biểu cứng đờ, vội vàng nói, đừng A. Cùng nhau luyện A. Chương 543 lớn nhỏ phân lộ. Dọc theo đường đi Nhan Hạo cơ hồ là không lời nói tìm lời nói làm cho bọn họ cùng hắn trao đổi vị trí, đáng tiếc bất luận hắn như thế nào uy lợi, Gia Cát Vũ cùng Chu Cầm đều không có bởi vì cùng hắn hiện tại hình tượng mà cùng hắn đạt thành giao dịch. Thẳng đến bọn họ đi tới một cái mở rộng chi nhánh giao lộ hơi làm nghỉ ngơi, Nhan Hạo mới vui sướng ở xe đẩy tay thượng tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một ít ăn đồ vật, từng cái phân thỏa đáng lúc sau, mới hỏi nói, liền chúng ta tốc độ này, cái gì thời điểm mới có thể đến Z thị căn cứ. Bang một chút mở ra túi biên giác có chút mốc mèo bánh quy, đem về điểm này ngấm mốc bẻ rất lúc sau, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp đem còn lại bánh quy ném đến trong miệng, hương vị có chút kỳ quái, nhưng không đến mức làm hắn trúng độc cùng tiêu chảy. Như thế nào? Như thế mau liền nghĩ tới thượng an nhàn tử. Chu Cầm uống lên nước miếng, trêu chọc. Ý kìa, nói rất đúng giống ngươi không nghĩ quá thượng an nhàn tử giống nhau. Nhan Hạo một chút cũng không ngại cùng Chu Cầm cãi nhau, chính là nghĩ đến nào đó lưu giấm, hắn quyết định đem để tài rời đi một chút. Nói Viên Minh bọn họ vì cái gì như thế chấp nhất đi theo chúng ta. Vừa xuất phát thời điểm còn ném ra một khoảng cách, không nghĩ tới sau lại bọn họ lại cấp đuổi theo. Vẫn luôn đi theo bọn họ sau 200 mét ngoại vài người kia bám giết không tha tinh thần thật sự đáng giá học tập, liền tính biết có người không thích bọn họ, lại vẫn như cũ tôi ngày xưa đi theo. Cũng không sợ bọn họ quay đầu lại đem bọn họ sát cái phiến giáp không lưu. Đi Z thị liền con đường này xem như gần nhất, hơn nữa bị rửa sạch quá ngàn hoa chấn, lúc sau chúng ta sẽ ngừng địa phương bị rửa sạch khả năng cũng rất lớn, bọn họ sẽ đi con đường này khẳng định là nghĩ tới điểm này. Gia Cát Vũ nói tiếp nói, bất quá nơi này vừa vặn là một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, đều có thể tới Z thị, chẳng qua này đường nhỏ muốn xa một ít mà thôi. Người muốn chạy tiểu đạo. Ta nghe Vân đội. Gia Cát Vũ nhìn mắt Chu Cầm, biết nàng mọi việc đều theo Vân Ương, như vậy chính mình cũng liền đi theo thuần theo. Võng. Nhéo khoai lát Vân Ương khỏe miệng, lý do. Gia Cát Vũ sẽ như thế nói đó chính là có đi tiểu đạo ý tưởng, do hỏi nàng ý kiến chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì Chu Cầm đi. Đại lộ nếu bị rửa sạch xong chứng minh hệ số an toàn đề cao không ít, nhưng là vật tư cũng là tương đối giảm bớt. Cũng có thể đã bị đi ngang qua nào đó đội ngũ cướp sạch không còn, chúng ta thượng điểm này đồ vật thoạt nhìn nhiều, nhưng ăn lại không có nhiều ít. Gia Cát Vũ nhìn Vân Ương giải thích nói, đường nhỏ người đi hẳn là sẽ thiếu một chút, vật tư nói ta tưởng hẳn là sẽ tương đối khả quan. Này không nhất định đi. Ta người trong nước khẩu như thế nhiều, đến nào không phải người. Nói nữa, mặt qua đi như thế lâu, đi ngang qua này người khẳng định không ít, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất như thế tưởng. Nhan Hạo chạy ra phá đám, nếu đi đường nhỏ gặp được các loại tang thi, còn không có tìm được cái gì ăn, kia cái này nổi ngươi bối không bối. Gia Cát Vũ tả hắn liếc mắt một cái, đại lộ cùng đường nhỏ làm đối lập nói ta kiến nghị là đi đường nhỏ, không có nói nhất định. Nga. Vân Ương vô rớt trong tay toái cha, nói, vậy đi đường nhỏ đi. A. Nhan Hạo sửng sốt, liền như thế quyết định. Ta tính toán cũng là đi đường nhỏ. Vân Ương nghiêng đầu nhìn về phía chiều bên này thường thường nhìn qua Viên Minh đám người, bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn hệ số an toàn đại đại lộ. Nguyên lai là tưởng ném ra bọn họ sao? Không hẳn vậy. Nàng nhìn mắt xe đẩy tay thượng đồ vật, ly Z thị càng gần, chúng ta gặp được người sống sót khả năng sẽ càng nhiều, loại đồ vật này quá dẫn người chú ý, đi đường nhỏ sẽ tương đối thỏa đáng. Nhưng là đường nhỏ. Tưởng ở mặt chung sống sót liền không cần nghĩ tránh đi tăng thi, thời gian dài an nhàn sẽ làm thể mệt mỏi. Vân Ương biết Nhan Hạo băn khoăn, nếu ở đường nhỏ thượng đụng tới tăng thi, ngươi hẳn là tỏ vẻ cảm tạ. Nhan Hạo khổ một khuôn mặt, hắn cảm tạ cái gì? Cảm tạ kia chỉ tăng thi cho hắn một cái rèn luyện cơ hội sao? Hơi chút điền xuống bụng tử có nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, Vân Ương đám người liền một lần nữa bắt đầu xuất phát. Mặt sau Viên Minh bọn họ thấy, cũng vội vàng thu hồi đồ vật cưới lên xe đạp theo đi lên, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ lựa chọn đi đường nhỏ. Viên ca, này, này làm sao bây giờ? Viên Minh nhấp môi không nói, mắt thấy Vân Ương bọn họ bóng dáng liền phải biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới cắn nha nói, tính, chúng ta đi đại lộ. Mấy người kia cũng thật là kỳ quái, có gần lộ không đi một chút đường xa, chẳng lẽ bọn họ liền không nghĩ nhanh lên đến Z thì sao? An toàn căn cứ là bên ngoài lưu lạc người sống sót duy nhất sở chờ đợi tới địa phương, nơi đó nhất định có rất nhiều vật tư, có thể yên tâm ngủ yên, còn có lấp đầy bụng cơm. Mặc kệ bọn họ, kế tiếp chúng ta muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần lên đường. Không có Vân Ương bọn họ, trên đường nếu xuất hiện tang thi linh tinh đồ vật, cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ tới giải quyết. An tĩnh cưới xe Nhan Hạo hướng sau nhìn thoáng qua, phát hiện không có nhìn đến Viên Minh mấy người kia ảnh lúc sau. Nói, bọn họ thật đúng là đi đại lộ. Vội vã đi giết thị, đương nhiên phải đi đại lộ. Chu Cẩm khinh thường hừ hừ, bọn họ phỏng chừng cũng biết luôn là đi theo chúng ta đi không phải chuyện này nhi, còn không bằng trực tiếp đi an toàn điểm đại lộ. Thiết, đại lộ cũng không nhất định an toàn hảo sao. Tang thi cho dù chết, cũng sẽ có tân thay thế bổ sung thượng, đi ngang qua người như vậy nhiều, tổng hội chết như vậy một hai cái. Nhan Hạo thè lưỡi. Này không phải hắn nguyền rủa người khác chết, này hoàn toàn là sự thật a. Tổng không thể yêu cầu mỗi một cái trong đội ngũ tất cả đều là đánh chết tang thi tinh anh đi. Chưa chút khẩu đức đi ngươi. Chu Cầm mắt trợn trắng. Lời nói thật còn không cho nói. Nhan Hạo cũng phiên cái trở về. Nhân loại thật đúng là đủ làm âm ỉ ghé vào Vân Ương đầu vai ngủ rượu gạo vươn phân phấn đầu lưỡi bị lông tơ bao trùm đến căn bản là nhìn không thấy miệng. Này dọc theo đường đi thế nhưng đều không có học được câm miệng. Giống ngươi loại này cấp bậc thú loại không phải có thể che chắn thính giác sao. Vân Ương thông qua lâm thời khế ước cùng nó nói chuyện với nhau. Hừ, ngủ đến lâu lắm, ngẫu nhiên nghe một chút nhân loại ồn ào cũng không phải không thể. Rượu gạo run run tử, ngữ khí phá lệ ngạo. Đây là nhân loại thay đi bộ công cụ. Tốc độ cũng quá chậm, so sinh tồn ở đáy biển ốc sên đều không bằng. Rượu gạo từ Vân Ương vai trái chạy đến vai phải, thế nhưng còn cần chính mình động cước. Thật là lạc hậu, điều khiển loại đồ vật này không phải một viên nguồn năng lượng tinh thạch là có thể thu phục sao. Rượu gạo không ngừng lấy ở bên kia thế giới giải thích phun tào bên này thế giới sản vật, nhắc mãi đến nhiều, làm Vân Ương không nhịn xuống giơ tay trực tiếp đem nó từ trên vai bắt xuống dưới, dùng sức nắm chặt, chỉ nghe chi một tiếng đê kê, kia lông xù xù nắm trực tiếp bị nàng trảo thành khô quắc khí cầu. Vân Ương liếc mắt nhìn giống một khối phá bố giống nhau nằm liệt chính mình mu bàn tay thượng vật nhỏ, không cần xảo ta. Phun tào loại sự tình này ở trong lòng niệm niệm là được, vì cái gì còn muốn thông qua lâm thời khế ước không ngừng ở nàng bên lỗ thai thượng lại nhải. Hít một hơi đem chính mình một lần nữa bành trướng lên rượu gạo không vui theo cánh tay của nàng bò đến nàng đầu vai, quang minh chiến thần. Ngươi cũng dám như thế đối ngô. Chương 544 còn thỉnh tha thứ. Chỉ cần lâm thời khế ước còn ở, ta chính là chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nghịch chủ? Vân Ương không hề có đem nó phẫn nộ xem ở trong mắt, trừ phi nó tưởng chính mình sẽ bỏ cái này từ nó chủ động ký kết hạ khế ước, sau đó không cần thông qua nàng trợ giúp tới hút những cái đó ma giới sinh vật lực lượng. Rượu gạo bực bội ở nàng trên vai nhảy đánh vài cái, kia mềm mại lông tơ ra các loại cuộn sóng, nó còn tưởng nói chút cái gì tới nhắc nhở Vân Ương nó cũng không phải phi nàng không thể khi. Liền nghe thấy Vân Ương dùng phi thường bình tĩnh thanh âm nói, đừng nhảy, ngươi tiểu huynh đệ lộ ra tới. Tiếp tiếp đi. Hôn đản quang minh chiến thần, nô muốn liều mạng với ngươi. Thẹn quá thành giận đi bởi vì kịch liệt tự, màu trắng lông tơ thượng đều bắt đầu nhiễm một tầng nhợt nhạt anh hồng nhạt. Vân Ương thấy thế, nói, thẹn thùng. Đi. Hại cái. Ta đã biết, không cần lại giải. Vân Ương trợn mắt nói dối, mặt khác chú ý tới bên này người cũng chỉ đương nàng ở cùng chính mình sùng vật tiến hành một cái tốt đẹp giao lưu, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua lúc sau, liền thu hồi tầm mắt. Tiếp đi. Ai giải? Ân, ngoan. Rượu gạo nhìn Vân Ương kia tuổi gạo không tiến bộ dáng, đột nhiên cảm thấy một trận vô lực. Cãi nhau chuyện này nếu chỉ là đơn phương tạc mao căn bản là không đạt được mong muốn hiệu quả, thật giống như là chính mình ở vô cớ gây rối giống nhau. Nó đường đường. Khu, mới sẽ không theo nho nhỏ nhân loại so đo đâu. Hừ. Liên ở bọn họ tường ăn không có việc gì kỵ hành ước chừng hai cái giờ tả hữu bộ dáng, một con thật lớn giáp sắt trùng đột nhiên ngã ở đường cái trung ương. Cứng rắn áo giáp đem mặt đất trực tiếp đâm ra một cái cự hố. Vân Ương bọn họ lần lượt ngừng lại, sau đó động tác gan ý sôi nổi chạy đến một bên cẩn thận thu liễm trụ chính mình hơi thở, thả chậm hô hấp, tận khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Ước chừng có một chiếc xe hơi lớn nhỏ giáp sát trùng gian nan từ trên mặt đất lật qua, đang định hướng bầu trời phi thời điểm, một phen dịu chữa cháy liền từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác tạp vào nó mắt, thâm màu xanh lục máu nháy mắt phun vãi ra, trên mặt đất bắn ra một cái sền sệ tân ký. Mẹ nó! Đem lão tử đệ đệ nhổ ra. Gây nhưng rắn chắc cao cái nam từ một bên nhảy ra tới, trong tay còn cầm một khắc đem dính màu xanh lục máu dịu chữa cháy, trên mặt hắn dơ hề hề, quần áo cũng không thấy đến có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng là cặp kia mắt lại bởi vì phẫn nộ cùng nôn nóng sáng lấp lánh, làm người nhịn không được đối hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Giống. Biến dị sau giáp sát trùng phát ra một cái ăn đau gào giống, mắt bị thương nó không ngừng trên mặt đất thống khổ đảo quanh. Chi trước không ngừng hướng trên đầu cào, chỉ nghĩ đem cắm ở chính mình mắt dị vật cấp làm ra đi. Cao cái nam thấy nó không rảnh bận tâm đến hắn, sau đó vận khởi lực lượng, khi thế giàn ruổi nhằm phía giáp sát trùng, sắc bén dịu chữa cháy hung hăng mà đập ở giáp sát trùng lực phòng ngự yếu kém sườn bụng, ở lõm xuống đi đồng thời, cũng bị hắn tạc ra nhợt nhạt vết thương ra tới. Có lẽ là không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích thế nhưng chỉ là vẽ ra như thế tiểu nhân miệng vết thương. Hắn giận một khuôn mặt mắng một tiếng, theo ta kia ngốc tử đệ đệ ngươi cũng dám ăn. Cũng không sợ biến thiểu năng trí tuệ. Hắn miệng thượng không có thời khắc nào là ở ghét bỏ chính mình bị giáp sắt trùng nuốt đến trong bụng đệ đệ. Hành động thượng lại là nghĩ pháp công kích giáp sắt trùng, chỉ nghĩ ở trong thời gian ngắn nhất tìm được nó sơ hở, hảo cứu ra sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ. Muốn đi hỗ trợ sao? Người nọ hạ bản có chút không xong, hơi thở cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hơn nữa gầy đến cùng cái cột điện dường như, vừa thấy chính là có rất dài một đoạn thời gian không có ăn cái gì. Bất quá liền tính là thể suy yếu, hắn còn có như vậy sức chiến đấu, có thể tưởng tượng nếu hắn lấp đầy bụng lúc sau sức chiến đấu sẽ là cỡ nào đáng sợ. Chu Cầm. Vân Ương điểm danh, đi. Chu Cầm cầm lấy vũ khí, đem ba lô bung lúc sau liền không chút do dự gia nhập vòng chiến. Vì cái gì muốn cho nàng đi? Ra cắt vũ như mày. Trong mắt là đối nàng quyết sách không tán đồng. Trong đội ngũ thực lực kém cỏi nhất chính là nàng, không nghĩ làm nàng chết liền không cần nghĩ ở như vậy thế giới cho nàng thiết tiếp theo cái bảo hộ vòng. Vân Ương không có xem ra cắt vũ, mà là chuyên chú nhìn Chu Cầm ở đối phó kia giáp sắc trùng sau nhất chiêu nhất thức. Đem nàng lộ cùng thiên về dùng được chiêu thức nhớ kỹ lúc sau, trong lòng đã định ra một cái thích hợp nàng huấn luyện phương án. Nếu nàng bởi vì ngươi quyết sách đã chết đâu? Sẽ không. Vân Ương nói chém đinh chặt sắt. Ngươi liền như thế tự tin. Gia Cát Vũ cao mày nhìn cùng giáp sát trùng kích đấu Chu Cầm. Rất nhiều lần nàng đều là hiểm hiểm tránh đi giáp sát trùng công kích. Hắn hận không thể hiện tại liền xông lên đi giúp nàng. Ta tin nàng. Gia Cát Vũ kinh ngạc nhìn Vân Ương, không tự giác nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Ngươi thoạt nhìn luôn là như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ngươi cũng sẽ tín nhiệm người khác. Nhan Hạo nghe được Gia Cát Vũ này thanh nỉ non, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, có lầm hay không? Thế nhưng nói loại này lời nói, sẽ bị đánh có biết hay không? Vân Ương quay đầu nhìn hắn một cái, cân nhắc trong chốc lát sau, nói, kia chỉ là ngươi cho rằng. Trung quanh không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ lên, Nhan Hạo Thái Dương đều bắt đầu toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh, tâm loạn như ma nghĩ có phải hay không hẳn là tìm cái gì để tài hòa hoãn một chút không khí. Nhưng là đấy lòng lại có một thanh âm khác cảnh cáo hắn không cần tùy tiện nói bậy lời nói. Gia Cát Vũ nhìn ở suýt nữa ăn vài lần mệt Chu Cầm ứng đối càng ngày càng thành thạo, hắn mới mím môi, nhiều ít có chút kéo không dưới mặt đối Vân Ương nói, vừa mới lòng ta nóng nảy, ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi chỉ là quan tâm nàng, không cần phải xin lỗi. Chính là cái loại này lời nói chung quy vẫn là đả thương người, hiện tại ngẫm lại, hắn nhất định là náo chịu. Không cần chính là. Vân Ương chuyển mắt thoáng dương mắt xem hắn, đáy mắt tuy rằng không có nhiều ý tự, thậm chí sẽ làm người cảm thấy lạnh như băng, lại vẫn là làm ra Cắt Vũ thấy được nàng đáy mắt kia thuần túy nhất chân thành tha thiết, nàng là ta tán thành người, có người đối nàng hảo ta chỉ biết vì nàng cao hứng. Nếu ta bởi vì ngươi quan tâm nàng liền bởi vì ngươi nói những lời này đó mà sinh khí, như vậy làm bị nàng sùng bái cùng tín nhiệm người, kia này tâm không khỏi cũng quá hẹp hòi chút. Tuy tuy tiện tiện liền bởi vì một câu sinh khí khổ sở nói, kia nàng đã sớm bị tức chết rồi. Gia Cát Vũ thẳng ngơ ngác nhìn Vân Ương mắt, hắn tựa hồ đột nhiên có chút lý giải Chu Cầm đối Vân Ương tôn kính. Nàng trong suốt mắt có một loại làm người thuyết phục lực lượng giấu ở bên trong, cái này làm cho hắn đều có chút bắt đầu ngưỡng mộ. Mặc kệ như thế nào, ta về sau sẽ nhiều hơn chú ý lời nói việc làm. Gia Cát Vũ cười cười, nếu làm Chu Cầm biết hắn vừa mới đối Vân Ương nói cái loại này lời nói, nhất định sẽ đem hắn kéo vào số đen. Như là nghĩ tới cái gì giống nhau, hắn chậm rãi đem tầm mắt đặt ở thấy toàn bộ trải qua người thượng, Nhan Hạo, ngươi vừa mới hẳn là không có nghe thấy ta nói cái gì đi. A, ngươi nói cái gì? Nhan Hạo bưng hắn kia trương so thực tế tuổi muốn tuổi trẻ vài tuổi mặt, nhưng chớp chớp mắt chử. Chương 545 béo gầy huynh đệ. Một đống tuổi cũng đừng bán manh. Gia Cát Vũ đỡ chán, sau đó đôi Vân Ương hỏi, bọn họ đánh tựa hồ có điểm cố hết sức, muốn hay không qua đi hỗ trợ. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm trôi đao, chờ một chút. Cố hết sức không đại biểu không thể giết chết cái kia giáp sát trùng, chẳng qua tiêu phí thời gian tương đối trường thôi. Giáp sát trùng khu tuy rằng khổng lồ, nhưng là dị thường linh hoạt, cái này làm cho Chu Cầm thiếu chút nữa bị nó chi trước thượng gai ngược quát thương lúc sau, né tránh lên cũng càng thêm nhanh chóng. Chờ Chu Cầm hoàn toàn hấp dẫn trụ giáp sát trùng chú ý, đôi tay nắm một phen phòng cháy phục cao gầy cái tìm đúng thời cơ, đột nhiên nhảy tới giáp sát trùng trên lưng, sau đó vung lên dịu liều mạng đấm vào nó kia chỉ đã bị thương mắt. Phanh phanh phanh. Không giống bình thường đánh tin tức thế cực kỳ kinh người, giáp sát trùng ao hãm mắt phảng phất mất đi một tầng bảo hộ màng giống nhau lộ ra bên trong mềm, cao gầy cái vừa thấy, vội vàng giơ lên dịu lại là một trận cùng chém. Cho dù là tạp đến giáp sát trùng hành động đều bắt đầu trở nên thong thả, ngay cả đều đứng không vững thời điểm, hắn cũng không có dừng lại đánh tạp động tác. Lại là hung hăng mà gõ cấp mấy chục hạ, xác định này chỉ tác loạn giáp sát trùng thật sự chết thấu lúc sau, hắn mới từ nó trên lưng nhảy xuống tới, sau đó một chân đem nó đá ngã lăn cái mặt nhì, tiếp theo ở giáp sát trùng tương đối mềm mại bụng đè đè, sờ đến cái đồ vật lúc sau, mới bắt đầu dùng dịu chữa cháy vụng về hoạt động nó cái bụng. Chu Cầm thấy nguy cơ đã quét ra, xoa xoa thái dương toát ra tới mồ hôi lúc sau, đối người nọ nói, ngươi như vậy căn bản là lộng không khai. Người nọ không để ý đến Chu Cầm, một cái kính dùng dịu hoa. Hắn không dám dùng dịu phách, hắn sợ trực tiếp đem chính mình kia ngu xuẩn đệ đệ cấp tạp chết. Tránh ra. Võng. Vân Ương lúc này đã đi tới, tiêu cái kia cao gầy cái tránh ra lúc sau, dơ lên đường đao. Nhẹ nhàng một hoa liền đem giáp sắt trùng bụng cấp cắt ra một cái miệng to, bên trong bị một tầng hơi mỏng lá mỏng bao bọc lấy người trực tiếp dùng nó trong bụng trượt ra tới. Cao gầy cái nhìn chính mình lông tóc vô thương đệ đệ, đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra nói, cảm ơn các ngươi. Hắn không có việc gì đi. Nhan Hạo nhìn đem chính mình cuốn xúc thành một đoàn, hình như là đang ngủ người. Không có việc gì, này sâu đem hắn nuốt vào phía trước chính hắn liền mở ra cái hộ thuẫn, lúc này hộ thuẫn không thoái. Cũng liền chứng minh người không có chuyện. Cao gầy cái ghét bỏ đạp một chút trên mặt đất đoàn thành cầu người. Sau đó đôi Vân Ương bọn họ tự giới thiệu nói, ta họ Trịnh, danh Thọ. Sống lâu trăm tuổi Thọ. Sống lâu trăm tuổi Thọ. Nhan Hạo chớp chớp mắt chử, những lời này có phải hay không nơi nào không rất hợp. Ca, ngươi tên có phải hay không thiếu cái cần mẫn cần tự A. Cha mẹ biết ngươi như vậy sửa chính mình tên. Sẽ từ trong quan tài nhảy ra đánh ngươi. Vốn đang cuốn một đoàn người lúc này bị đá một chân sau liền phục hồi tinh thần lại, hắn triệt hồi hộ thuẫn, tu kịch béo lùn tài tròn vo, tê ở bên nhau ngũ quan thế nhưng sẽ làm người nghĩ đến thường nở nụ cười Phật Di Lặc. Chỉ nghĩ kêu Trịnh Thọ, không nghĩ kêu Trịnh Cần Thọ người một cái tát che lại đệ đệ đầu, câm miệng, trưởng huynh như cha, ngươi nên nghe ta. chính là Béo Đôn, có phải hay không muốn chết? Vừa mới đều thiếu chút nữa chết qua Béo Đôn có điểm nghĩ mà sợ vô vô ngực, ngẩng đầu nhìn chính mình ca ca, đặc biệt hàm hậu nói, thể phát ra chịu chi cha mẹ, cha là như thế giáo, ngươi nếu là loạn sửa chính mình tên, chờ ngươi đi xuống cùng cha mẹ gặp mặt, xem ngươi như thế nào theo chân bọn họ công đạo. Ngươi đặc sao là ở chú ta chết? Trịnh Cần Thọ trừng mắt hắn, hận sắc không thành thép nói, cảnh sát số điện thoại ngươi không nhớ được, cố tình nhớ rõ lao cha lời nói. Mẹ nói, ta chỉ là đối số tự không mẫn cảm. Văn học tạo nghệ vẫn là không tồi. A a a, đừng đánh đừng đánh. Béo Đôn khổ ha ha che lại chính mình bị bắn cái đầu băng chán, ta nói đều là. Ta câm miệng câm miệng. Trời sinh liền không ca ca thông minh, đệ đệ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ca ca lời nói. Béo Đôn sờ sờ cũng liền một chút tiểu đau chán, sau đó mới nhìn về phía đứng ở chung quanh vài người khác, đương tầm mắt rơi xuống Vân Ương thượng khi, hắn kinh ngạc mở miệng, cả người có vẻ ngốc hề hề, ngươi, cái gì? Ngươi thật xinh đẹp. Béo Đôn trên mặt cười nở hoa, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Trịnh Cần Thọ nhướng mày nhìn mắt chính mình không biết là vật gì đệ đệ, chẳng lẽ nhìn đến xinh đẹp sự vật liền thông suốt? Thế nhưng biết đến gần. Tuy rằng phương pháp có chút lão, bất quá ít nhất bán ra nhân sinh bước đầu tiên a. A. Kêu như thế lớn tiếng làm gì? Thực sự bị hoảng sợ Trịnh Cần Thọ cơ hồ là điều kiện phản gian dạy. Không phải a, ca, nàng, nàng. Nàng sao thích nàng? Chính là cái kia, đoạt chúng ta phòng ở cái kia Béo Đôn lúc này nhưng thật ra thật muốn đi lên, sở dĩ không ở trước tiên nghĩ đến, hoàn toàn là bởi vì thời gian quá dài. Cấp quên không sai biệt lắm. Gì? Trịnh Cần Thọ nhìn về phía Vân Ương, như thế nói đến thật là có điểm quen mắt. Vân Ương sớm tại Trịnh Cần Thọ chỉ trích Béo Đôn không nhớ được cảnh sát số điện thoại khi liền nhớ tới hai người kia vật, lúc ấy bọn họ biểu hiện có chút khắc sâu, tưởng quên đều khó. Bất quá hắn hiện tại bị mài giũa lúc sau, đã sẽ không động bất động liền hạ. Tỷ, ta thân tỷ, tương phùng tức là duyên. Không chê nói, khiến cho chúng ta huynh đệ hai người đi theo ngươi lăn lộn đi. Xem ở ta kia khẩu phòng ở bị ngươi bá chiếm phân thượng. Mang lên chúng ta đi. Trịnh Cần Thọ suy nghĩ đến Vân Ương như thế một nhân vật lúc sau, cơ hồ là tại hạ một giây liền cùng lần đầu gặp mặt giống nhau quỳ gối trên mặt đất, muốn ôm chặt nàng chân tới cái quỷ khóc thần gào. Chu Cầm nhìn đến hắn động tác sau, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem biên người đẩy đi ra ngoài, ra cắt vũ đùi bị một đại nam nhân ôm cái đẩy cõi lòng. Hôn nổi da gà đều đi lên. Ai? Này sờ lên không giống như là muội tử chân A. Nhắm mắt Trịnh Cần Thọ từ trên xuống dưới sờ sờ, cuối cùng bị người một quyền đánh bay. Chờ hắn ăn đau mở mắt ra, liền nhìn đến ra cắt vũ kia trường phiếm thanh mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, còn không có lấy lại tinh thần, trên mặt lại ăn một quyền. Ai ai? Anh em? Quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi lại động thủ đừng trách ta ra tay vô uy. Vân Ương vô vỗ Chu Cầm vai, làm không tồi. Cái này Trịnh Cần Thọ thật là cái kẻ dở hơi, nói quỳ xuống liền quỳ xuống, nhắm mắt hạt ồn ào, ôm sai người đuổi cũng không biết. Hắn người này như thế nào như vậy? Chu Cầm ánh mắt phức tạp nhìn bị ra cắt vũ đuổi tới không thể không đánh trả Trịnh Cần Thọ, cũng quá tự quen thuộc. Thực xin lỗi, ca ca ta chính là như thế xuẩn, thỉnh các ngươi tha thứ. Béo Đôn lúc này nghiêm trang nói ra hắn ca ca thường xuyên đối người khác nói lời kịch, là bất quá là đem đệ đệ đổi thành ca ca mà thôi. Hắn vẫn luôn kỳ quái hắn ca ca vì cái gì luôn là đối những cái đó không thể hiểu được người ta nói loại này lời nói, thẳng đến chính mình hiện tại đối người khác nói, hắn mới phát hiện, những lời này, thật đã quyển. Chương 546 kết nhóm béo gầy. Chu Cầm nhìn Béo Đôn trên mặt kia cực kỳ hàm hậu tươi cười. Thế nhưng có chút ngượng ngùng lại đi trách tội Trịnh Cần Thọ lô mãng hành vi. Cùng Trịnh Cần Thọ đánh vài cái hiệp ra cắt vũ ở cái loại này bị nam nhân ôm chân ghê tởm cảm đánh tan không ít lúc sau, mới cau mày về tới đội ngũ chung, sau đó dùng một loại hơi mang ủy khuất cùng bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Cầm xem. Vốn đang không nghĩ để ý tới người của hắn bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm lâu rồi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, nghiêng đầu xem hắn. Còn không phải là bị nam nhân ôm một chút đuổi đến nỗi sao? Đến nỗi kia Nhan Hạo ngày thường ôm ngươi ngươi liền không ghê tởm. Chu Cầm hơi mang ghét bỏ nhìn hắn. Kia không giống nhau. Anh em chi gian ôm ôm vai cái gì thực bình thường. Ngươi tới ta đi hai câu lúc sau hai người kia liền bắt đầu đấu võ mồm. cách bọn họ gần nhất Nhan Hạo chỉ cảm thấy hê răng. Các ngươi tính toán đi đâu? Vốt bị tấu hai quyền mặt, Trịnh Cần Thọ nhe răng trợn mắt hỏi cầm đầu Vân Ương. Rét thị. Hào xảo. Chúng ta cũng là. Không bằng chúng ta cùng nhau đi. Trịnh Cần Thọ cười nói, ta xem các ngươi giống như không có xe, vừa lúc chúng ta có, đáp cái hỏa bái. Hảo. Vân Ương đang lo không có xe tới thay đi bộ, nếu đối phương có, vậy cùng nhau hảo. Đoàn người đạt thành chung nhận thức lúc sau, Trịnh Cần Thọ cùng Béo Đôn chủ động giúp bọn hắn kéo xe, đã không hỏi bọn họ mấy thứ này là từ đâu tới, cũng không có lộ ra tham lam bộ dáng. Biểu hiện ra lại sẽ không vượt qua thích hợp phạm vi, loại này ở chung hình thức đối hai bên đều có chỗ lợi, sẽ không áp lực, cũng sẽ không quá mức thân mật mà có vẻ xấu hổ. Đi bộ ước chừng 5 phút liền thấy được Trịnh Cần Thọ ngừng ở bên cạnh rừng cây nhỏ, sau đó hữu dụng một ít đồ vật che đậy minibux. Sự phát khẩn cấp, hắn cũng không kịp làm che giấu chiếc xe chuẩn bị, chỉ có thể tùy tiện bắt trên mặt đất một ít tuổi đốt cành khô cái gì ném đến minibux thượng, cũng không quản rốt cuộc có thể hay không ngăn trở, nhắc tới dịu liền đuổi theo đem chính mình đệ đệ nuốt đến trong bụng giáp sát trùng. Lúc này nhìn đến chính mình kiệt tắc khi, hắn xấu hổ cười vài tiếng, nói, nghệ thuật. Hắn không đề cập tới con hảo, này nhắc tới đổi lấy vài cá nhân ánh mắt đánh giá. Đoàn người lên xe, Trịnh Cần Thọ phát động xe ở quốc lộ thượng hành xử một khoảng cách lúc sau, nghĩ tới một sự kiện sau nói, nghe nói phía trước có cái tân khởi em mở căn cứ, chúng ta muốn hay không đi kia đổi điểm đồ vật. Hiện tại chỉ cần hai bên có muốn trao đổi đồ vật, đều có thể lấy vật đổi vật. Không cần, mau chóng đến Z thị. Vân Ương đôi tay hoàn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một hồi đại tuyết cũng không có phá hủy xanh un tươi tốt núi rừng, cũng đủ loại kém giá lạnh cây cối như cũ đến thẳng tắp, màu xanh đen lá cây dường như mang theo làm nhân tâm gian mềm nhũn sinh cơ, lại hình như là cũng đủ kéo người tiến vào địa ngục quỷ thủ, theo gió nhẹ không ngừng đong đưa, dẫn tâm trí bất định nhân loại. Nàng chỉ là nhìn trong chốc lát, liền dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, đang muốn nhắm mắt lại chợp mắt thời điểm, liền nghe thấy Béo Đôn hỏi, em mở căn cứ được không? Không biết. Trịnh Cần Thọ chuyên tâm lái xe, tận khả năng tránh đi mặt đường thượng những cái đó tang thi hài cốt. Nếu bọn họ người không hảo đoạt chúng ta đồ vật làm sao bây giờ? Béo Đôn phần lớn thời điểm đều ngốc, nhưng là có đôi khi rồi lại có điểm tiểu thông minh. Đánh trở về không phải được rồi. Trịnh Cần Thọ dọc theo đường đi đều là dựa vào đánh nhau, bị đoạt cùng đoạt đồ vật, đều là dựa vào đánh nhau, không đánh nhau liền không ăn liền sẽ chết. Hắn đã sớm đem cái gọi là văn minh lễ giáo cấp ném. Vài thứ kia cũng không thể đường cơm ăn. Hiện tại liền tính là bị người mắng là cường đạo không biết xấu hổ, hắn cũng không cái gọi là. Hắn chỉ cần hắn cùng hắn đệ đệ có thể sống sót, mặt khác đều không quan trọng. Đánh, đánh không lại làm sao bây giờ? Béo Đôn ở Trịnh Cần Thọ trừng mắt hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đánh không lại ngươi liền sẽ không ôm vật tư chạy. Đồ vật như vậy nhiều. Béo Đôn buồn rầu gãi gãi mặt, giống lần trước ta ôm đồ vật chạy, ngươi quay đầu lại còn không phải mang ta. Ngươi liền nói ngươi ôm chính là cái gì đi. Máy chơi game. Cho nên ta không đánh ngươi đánh ai. Trịnh Cần Thọ vươn tay méo đệ đệ liền tính là mặt đói thượng mấy đốn cũng không thấy gầy đi xuống mặt béo phì. Tiểu hai tử không cần luôn là trầm mê trò chơi. Về sau trốn chạy thời điểm nhớ rõ ôm một cây đao. Mau chết thời điểm ít nhất có thể đem chính mình đánh chết. Béo Đôn đầu theo Trịnh Cần Thọ động tác tả hữu lắc lư. Đáng thương hề hề dứt khoát không nói. Xe an tĩnh chạy mấy chục phút sau. Trịnh Cần Thọ nói, phía trước có người ở đánh nhau. Đờ mờ. Vẫn là vài cá nhân vây ẩu một cái. Hiện tại tiểu hài tử thật là sang bậy, lấy nhiều khi ít có cái gì ý tứ. Hắn bất chi bất giác thả chậm tốc độ, hắn nói cũng khiến cho mặt khác mấy người chú ý. Ở xe từ mấy người kia người biên trải qua thời điểm, Vân Ương từ khe hở gian thấy được kia trường quen thuộc mặt, đồng tử co rụt lại, dừng xe. Trịnh Cần Thọ vội vàng giẫm hạ phanh lại. Còn không có tới kịp hỏi, Vân Ương liền mở cửa xe vọt đi xuống, trực tiếp một quyền đánh bay một người, chỉ tốn vài giây liền thanh xong chàng nàng nửa ngồi xổm xuống, nắm người nọ cằm, nâng lên vừa thấy. Sở Nhất Thần, ngươi như thế nào tại đây? Trên mặt có mấy chỗ màu tím ứ thanh. Sở Nhất Thần đau chính là nhe răng trợn mắt, ngửa đầu động tác làm hắn bị ánh mặt trời thứ mắt đều không mở ra được, chờ thích đứng một ít, mới hơi chút thấy rõ trước mặt người là ai. Vân Ương. Thanh âm bởi vì thiếu thủy mà khàn khàn, nghe tiếng mà đến Chu Cẩm trực tiếp móc ra ba lô nước khoáng vặn ra cho hắn, hỏi, ngươi như thế nào làm đến như thế chật vật? Mấy người kia đều không đối phó được. Bọn họ cấp ra hạ dược. Sở Nhất Thần đầu còn có chút vựng, uống lên nước miếng lúc sau mới hơi chút có chút thanh tỉnh nói, mẹ nó mấy cái xấu nam tìm không thấy nữ nhân liền tưởng tượng ra. Tuy rằng biết hiện tại cười chàng có điểm không quá thích hợp, nhưng là Chu Cầm đang nghe đến Sở Nhất Thần nói những lời này thời điểm không nhịn xuống quay mặt đi. Chu Cầm ngươi dám cười ra tới thử xem. Sở Nhất Thần khó chịu đè lại Thái Dương, nói, đừng tưởng rằng ngươi trên mặt có những cái đó xấu đồ vật ra liền nhận không ra ngươi. Khu. Chu Cầm dùng ho khan tới che giấu chính mình ý cười, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tháo. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy tới, bởi vì tâm không hảo cho nên thô tục cũng mạo so ngày thường nhiều, thật là tức chết lão tử. Nói xong, hắn liền nửa híp mắt chử bắt được Vân Ương góc áo, nói, ta chịu đựng không nổi, chờ ta tỉnh. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền trực tiếp ngưỡng ngã xuống. Vân Ương nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hắn cổ áo, phòng ngừa hắn cái hốt chấm đất bị thương lúc sau, đối sau người ta nói, Nhan Hạo, đem hắn dọn đến trên xe. Nhan Hạo nhìn vậy tính trên mặt có thương tích cũng có vẻ phi thường, làm người muốn hung hăng xoa ngược người. Cũng khó trách mấy người kia tưởng tượng hắn, có nữ nhân phỏng chừng cũng chưa hắn loại này độc đáo khí chất. Mẹ nó, nơi nào tới xú đàn bà quấy nhiễu lão tử chuyện tốt. Xoa hàm dưới người tức giận tăng vọt nhìn Vân Ương cùng Chu Cẩm, không tồi sao, thế nhưng có nữ nhân lại đây chui đầu vô lưới, các huynh đệ, hôm nay có ăn. Chương 547 ngộ Sở Nhất Thần. Phế vật chính là nói nhiều. Vân Ương một bên xoa thủ đoạn, một bên hướng bọn họ bên kia đi đến. Người nọ thấy Vân Ương thế nhưng không chút nào sợ hãi bọn họ trong tay vũ khí, thế nhưng trực tiếp hướng bọn họ tới gần lúc sau, mới giống lớn nói, ngươi đứng lại. Tin hay không láo tử, a. Vân Ương một quyền đánh vào người nọ trên mặt, trực tiếp làm hắn hộp ra mấy viên răng cửa. Ta người cũng là các ngươi tưởng thượng liền thượng. Nàng nhấc chân hung hăng mà đá hướng một cái khác bởi vì nhìn đến nàng sau mà sững sờ người, đem người đá bay sau khi rời khỏi đây, nói, các ngươi cho hắn ăn cái gì? Ăn cái gì con ngươi? Frank. Một phen đoạt quá gần nhất một người trong tay bóng chảy côn, bay thẳng đến còn quỳ dạp trên mặt đất người đầu ném tới một côn. Nàng lực độ nắm giữ phi thường hảo, sẽ không làm người hôn mê, cũng sẽ không làm người thấy huyết. Chỉ là làm người nọ cảm giác được đầu váng mắt hoa, đau đầu nước thôi. Ta không kiên nhẫn cùng các ngươi háo, nói. Một tay đem bóng chảy côn dính huyết đỉnh để ở người nọ miệng thượng, khai đến hắn răng đau muốn mệnh. Chỉ có thể phát ra ngô ngô á á thanh âm tới. Liền, cũng chỉ là thuốc ngủ mà thôi, không phải cái loại này dừa. Trong đó một người sợ hãi nói thẳng ra tới, không tin nói ngươi có thể đi xem hắn. Xem hắn nhiệt độ cơ thể có hay không lên cao cái gì. Vân Ương ánh mắt lạnh băng nhìn người nọ, thẳng đến đem người nhìn đến hai chân nhũn ra, đầu gối đều có chút uốn lượn lúc sau, mới hừ lạnh nói, đem dược giao ra đây. Phụ trách lấy dược người vội vàng đem dược cấp Vân Ương ném qua đi, Vân Ương nhìn cái chai thượng chữ, sau đó cơ cơ dược bình, phát hiện bên trong số lượng nhiều lúc sau, mới đối bọn họ nói, một lọ, đủ các ngươi phân, ăn xong đi. Nói xong, liền đem dược bình ném trở về, ăn. Này, chúng ta này ăn xong đi không được ngủ đến trời đất tối tăm. Hơn nữa này dã ngoại, nói không chừng sẽ có tang thi lại đây, như thế nào có thể ăn. Đứng ở Vân Ương sau Chu Cầm móc ra thương tới, gõ gõ xuống ống, nói, uống thuốc, vẫn là ăn súng nhi, chính mình tuyển đi. Uống thuốc. Chúng ta uống thuốc. Cho rằng có thể ăn thượng một đốn vài người khóc tang một khuôn mặt chỉ kêu chính mình xui xẻo. Vài người đôi tay phát run đem kêu bình thuốc ngủ chia làm vài phân lúc sau, gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói, có thể hay không? Có thể hay không ăn ít mấy viên? Như thế nhiều sẽ muốn mạng người đi. Ăn. Vân Ương trong tay một cái dùng sức, trực tiếp dùng bóng chảy côn tễ rớt nằm trên mặt đất người răng cửa. Ăn. Chúng ta ăn. Như thế nào liền gặp gỡ cái ngạnh cha đâu? Bọn họ nhìn đến bọn họ lao đại một miệng huyết. Liền sợ rơi vào cùng hắn một cái kết cục, một đám liền tính là không có thủy cũng đem những cái đó thuốc ngủ cấp nuốt đi xuống. Vân Ương lại tại chỗ đợi vài phút, sau đó mới vứt bỏ bóng chảy côn, mang theo Chu Cầm lên xe. Ngồi trở lại trong xe, những người khác cũng không có chủ động hỏi cái gì. Mà nàng còn lại là quan sát đến ngã vào một bên Sở Nhất Thần, bắt tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, phát hiện chỉ là thể suy yếu thêm một ít không có gì đáng ngại ngoại thương lúc sau, mới đi ngược chiều xe người ta nói, Trịnh Cần Thọ, trong chốc lát đi em mở căn cứ trao đổi điểm dược. Nga, hảo. Trịnh Cần Thọ từ kính chiếu hậu nhìn hạ mặt sau hướng, sau đó không có cự tuyệt gật đầu nói tốt. Hắn không có việc gì đi. Chu Cầm hỏi. Không có việc gì, chỉ là một ít ngoại thương, chờ hắn tỉnh cho hắn một chút ăn. Ân, ta đã biết. Gia Cát Vũ thấy Chu Cầm như thế quan tâm Sở Nhất Thần, không trải qua mở miệng hỏi, hắn là ai? Sở Nhất Thần, bằng hữu. Như thế nào nhận thức? Đồng học. Chu Cầm lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm cái gì? Chỉ là muốn biết chính mình có phải hay không nhiều cái địch mà thôi. Gia Cát Vũ mặt không đỏ khí không xuyễn nói làm Chu Cầm xấu hổ lại ngượng ngùng nói. Nhan Hạo mắt trợn trắng đồng thời còn ôm hai tay run run, hắn hận cái này loạn giải cẩu lương thế giới. Chu Cầm giật giật miệng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có nhiều lời cái gì. Thẳng đến ban đêm, Sở Nhất Thần mới từ từ chuyển tỉnh. Hắn đầu tiên là mở mắt ra chớp chớp, đã phát một lát ngốc nghị chính mình hôn mê qua đi phía trước giống như nhìn thấy Vân Ương, cũng không biết có phải hay không nằm mơ mơ thấy. Còn có chút phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực hắn từ trên chỗ ngồi thẳng thể. Cảm thấy hồn có chút cứng đờ đau nhức sau mới duỗi cái lười eo, chính là lười eo mới duỗi đến một nửa, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, ngươi tỉnh. Đờ mờ. Sở Nhất Thần lười eo duỗi đến một nửa đã bị dọa cứng lại rồi, kinh ngạc quay đầu vừa thấy, chính là Chu Cầm kia trương che kín hoa văn mặt, cố tình người nọ còn cầm tay nhỏ điện từ dưới hướng lên trên chiếu, sợ tới mức hắn đông một chút đụng vào xe trên vách. Đờ mờ. Ngươi dọa ai? Vốn đang có điểm phát ngốc, lúc này trực tiếp bị Chu Cầm dọa thanh tỉnh. Chu Cầm ác ý phất phất tay nhỏ điện, ta này không phải xem ngươi còn không có thanh tỉnh, cho ngươi để nâng cao tinh thần sao. Đồng học một hồi, không cần thiết như vậy đi. Sở Nhất Thần hiện tại mới rõ ràng ý thức được chính mình xác thật là đụng phải Vân Ương bọn họ, lại còn có may mắn bị bọn họ cấp cứu, tạ lạp. Đồng học một hồi, lại cùng hắn tổ đội đánh quá tang thi đoạt lấy vật tư. Cảm cùng phối hợp đương nhiên là không cần phải nói, vì thế nàng thực tự nhiên nói tiếp nói, muốn tạ liền tạ Vân đội đi. Nàng nhưng cái gì cũng chưa làm. Không không không, các ngươi đều đến tạ. Sở Nhất Thần cười tủm tỉm nhìn Chu Cầm, cảm thấy được một bên lạnh băng tầm mắt lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn qua đi, phát hiện là Trường xa lạ mặt sau, nói, đây là mới gia nhập. Ân. Chu Cầm chỉ bọn họ, nói, đây là Gia Cát Vũ, đây là Nhan Hạo. Lái xe kêu Trịnh Cần Thọ, phó trên chỗ ngồi chính là Cần Thọ đệ đệ béo đôn. Sở Nhất Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu biết lúc sau, để sát vào Chu Cầm, ta nói, kia nam có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Hắn xem ta liền cùng xem kẻ thù dường như. Khu! Chu Cầm một cái không đề phòng trực tiếp bị nước miếng sặc một chút, sau đó đẩy ra hắn, đem chuẩn bị tốt đồ ăn ném cho hắn, nói, ăn đi. Thấy nàng tránh mà không nói. Sở Nhất Thần hừ hừ hai tiếng lúc sau, liền quay đầu tìm Vân Ương nói chuyện đi. Vân tỷ tỷ. Phốc. Nhan Hạo không nhịn xuống phốc ra mới vừa rót đến trong miệng về điểm này thủy, còn ăn ngon không nhiều lắm, bằng không nhiều lãng phí. Sở Nhất Thần chán ghét nhìn mắt Nhan Hạo, sau đó tiếp tục đối Vân Ương nói, Vân tỷ tỷ đã lâu không thấy. Hảo hảo nói chuyện. Sở Nhất Thần đây là phát cái gì điên? Hắn cắn khô cằn bánh quy, nói, Vân Ương Vân tỷ tỷ. Ngươi có hay không làm thịt kia mấy cái đối nhân ra hạ dược người a? Lại không hảo hảo nói chuyện liền xuống xe bình tĩnh một chút. Hảo đi Vân tỷ, ngươi có hay không làm thịt mấy người kia cha? Nghe được Vân Ương uy hiếp, Sở Nhất Thần mới khôi phục bình thường ngữ điệu. Làm cho bọn họ đem dược toàn ăn có tính không? Thật đủ tàn nhẫn. Này so trực tiếp giết còn đáng sợ đi. Vạn nhất bọn họ tỉnh lại sau phát hiện chung quanh tất cả đều là tang thi đâu. Ha ha ha. Nhớ tới đều hảo sảng. Giống nhau. Nói, Sở Nhất Thần, ngươi như thế khôn khéo, rốt cuộc là như thế nào chúng chiêu. Chương 548 lộ ra dị năng. Nói đến cái này, Sở Nhất Thần liền cảm thấy này nhất định là trong đời hắn vết nhơ chí nhất. Hắn thở phì phì uống một ngụm thủy, thanh thanh giọng nói lúc sau, mới nói, song quyền khó địch bốn tay, ta không đánh quá bọn họ. Sau đó bị mạnh mẽ rót thuốc. Ngươi dị năng đâu? Vô dụng a. Sở Nhất Thần trừng mắt nhìn mắt Chu Cầm, ngươi cảm thấy ta kia dị năng có thể giết chết ai? Hắn đường đường một cái bảy thước nam nhi, thức tỉnh thế nhưng là cái loại này dị năng. Chu Cầm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, Sở Nhất Thần dị năng. Nàng rất là cùng hắn vô vô bờ vai của hắn, thở dài lúc sau, lắc lắc đầu, bất quá nói thật, cái kia dị năng thật đúng là thích hợp ngươi. Thích hợp ngươi muội. Cái gì dị năng? Vân Ương hỏi đến. Ngạch Sở Nhất Thần nhíu nhíu mày, vươn ngón trỏ, sau đó đầu ngón tay liền toát ra một đóa phấn phấn cánh hoa, nói, cái này. Nhìn đến Sở Nhất Thần dị năng, đừng nói ra Cắt Vũ cùng Nhan Hạo, ngay cả Vân Ương đều có chút ngây ngẩn cả người. Sở Nhất Thần tựa hồ còn ngại bọn họ biểu không đủ nốc, lại vận dụng chính mình dị năng nở rộ ra các loại hình thái không đồng nhất đóa hoa, thùng xe nội lập tức đã bị các loại hoa cấp điển hơn phân nửa. Vân Ương tùy ý cầm lấy một đóa hoa, đặt ở cái mũi phía trước nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, nói, phụ trợ hình sao? Phụ trợ hình. Sở Nhất Thần tỏ vẻ không hiểu, hắn vẫn luôn cũng không biết chính mình dị năng rốt cuộc có thể làm cái gì. Nhan Hạo tò mò hỏi, ta chỉ nghe nói qua lực lượng hình cùng tốc độ hình, phụ trợ là cái gì? Chữa khỏi năng lực sao? Phụ trợ cùng chữa khỏi không giống nhau. Vân Ương dùng song chỉ chuyển động trong tay đóa hoa, nói, liền giống như ngươi tăng cường sau một dị năng sẽ tản mát ra làm người cảm thấy thoải mái thanh tân hương vị giống nhau, bất quá ngươi năng lực chỉ là kéo dài ra tới, mà Sở Nhất Thần còn lại là càng thiên hướng phụ trợ. Sở Nhất Thần cảm thấy hoa quá nhiều có điểm vướng bận, vì thế vây vây tay khiến cho này đó tiêu tiến mất, đối tự lực lượng không chế độ chính xác làm mặt khác hai vị dị năng giả cảm thấy khiếp sợ. Ta nhưng thật ra không cảm thấy chúng nó có thể phụ trợ cái gì. Đó là ngươi vô dụng đối phương pháp. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó nói, mỗi một đóa hoa công hiệu đều không giống nhau, bất quá lực lượng của ngươi muốn chân chính phát huy ra tới nói, cũng yêu cầu một cái chủ công đánh hình người cùng ngươi cùng nhau chiến đấu mới được. Ta như thế nào cảm giác ta là trong trò chơi mục sư? Sở Nhất Thần vạn niệm câu hôi mắt trợn trắng, ta chỉ nghĩ đương một cái bạo lực giờ tờ S, điên cuồng phát ra đánh quay A. Vân Ương trầm mặc một chút, nói, an tĩnh đương một cái mục sư, cấp giờ tờ S nhóm thêm bờ UFFD. Nàng có thời gian cũng chơi qua vong du, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Nhìn đến Vân Ương như thế nghiêm trang đối hắn nói loại này lời nói, Sở Nhất Thần ủy khuất muốn khóc. Chu Cầm lúc này cười cười, nói, yên tâm đi, chúng ta đều là ngươi giờ tờ S. Sở Nhất Thần ngạo dầm gì hai tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá lời nói lại nói trở về. Ta này năng lực rốt cuộc muốn như thế nào dùng? Đại khái Vân Ương nghĩ nghĩ Hoa Kỳ năng lực, nói, dựa tưởng đi. Gì? Dựa tưởng là cái gì quỷ? Tỷ như ta yêu cầu tăng cường hỏa dị năng thời điểm, ngươi liền nghĩ có thể tăng cường hỏa dị năng hoa thì tốt rồi. Vân Ương thoáng nghiêng đầu, cùng các loại dị năng đối ứng thuộc hoa ngươi không cần nhớ kỹ, bởi vì đó là ngươi đặc có năng lực, chỉ cần một ý niệm là có thể tự động phóng thích. Như vậy A Sở Nhất Thần cái hiểu cái không, sau đó gật đầu đáp, kia lần sau chúng ta thử xem. Ân, giảng thật, chỉ có ta cảm thấy năng lực này thật sự có điểm nương sao. Biến ra cái gì không tốt, cố tình là hoa. Nghe được Nhan Hạo nói, Sở Nhất Thần lập tức khôi phục thành trước kia ở trường học trang nương nương khang bộ dáng, động tác tự nhiên nết lên tay hoa lan, điểm hạ chính mình xinh đẹp cảm, vứt cái làm Nhan Hạo khởi nổi ra gà mị nhãn, nói. Như vậy mới có thể phụ trợ lao nương Mỹ nha. Nhan Hạo khỏe miệng vừa kéo, này cái gì người a? Một giây biến nương pháo là cái gì quỷ? Không động kinh chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Ở mọi người có phải hay không nói chuyện phiếm đáp lời cho nhau hiểu biết hướng hạ, bọn họ đã mơ hồ có thể nhìn đến chút em mở căn cứ bóng dáng. Chúng ta mau tới rồi. Trình Cần Thọ mở miệng nhắc nhở ngồi ở xếp sau kia mấy cái đã cho tới cao trung khảo thí để thi vài người. Hắn thật sâu mà cảm giác được chính mình cùng mấy năm nay nhẹ tiểu bằng hữu có sự khác nhau. Nghe nói em mở căn cứ không tồi. Sở Nhất Thần đột nhiên mở miệng nói, nghe nói bên trong đối dị năng giả phúc lợi thực hảo, có đơn độc phòng. Nay chỉ là một loại tuyên truyền thủ đoạn đi. Chu Cầm tỏ vẻ hoài nghi, mặt bùng nổ đột nhiên, nhưng ta cũng không cảm thấy bị điện ảnh độc hại mọi người đối tang thi loại đồ vật này không cái phòng bị. Có lẽ đại bộ phận người sẽ ở ban đầu thời điểm hoài nghi thế giới này, thậm chí hoài nghi nhân sinh, nhưng là chờ bình tĩnh lại lúc sau, liền sẽ nghĩ đến các loại có thể ứng đối tang thi phương pháp. Nhân vi sống sót, có thể làm được sự xa xa vượt qua đối tự năng lực đánh giá. Cho nên may mắn còn tồn tại xuống dưới người sẽ có rất nhiều, các căn cứ nếu xuất hiện dân cư chật ních huống cũng chẳng có gì lạ. Liên tính là một loại tuyên truyền thủ đoạn, kia cũng là thành lập ở danh tiếng phía trên đi. Sở Nhất Thần nói, chúng ta muốn hay không lại bên trong ở một đêm. Ngươi đương căn cứ là nhà ngươi, tưởng tiến liền tiến. Chu Cầm đối hắn mắt trợn trắng. Có phải hay không muốn đánh nhau? Đánh liền đánh. Gia Cát Vũ mỉm cười xem bọn họ chi gian ăn ý hỗ động, Chu Cầm chỉ có ở đối mặt Vân Ương cùng cái này Sở Nhất Thần thời điểm trên mặt biểu mới có thể phá lệ sinh động, nàng đối chính mình lại là không lạnh không, thậm chí còn có chút mất tự nhiên. Vì cái gì sẽ như vậy đâu? Gia Cát Vũ có chút buồn rầu. Em mở căn cứ phụ trách trông coi vòng bảo hộ người lúc này đối với Trịnh Cần Thọ sẽ làm cái đình chỉ thủ thế, chờ Trịnh Cần Thọ xuống xe. Kia đứng ở vòng bảo hộ mặt sau người đánh giá một chút hắn lúc sau, mới hỏi nói, các ngươi là từ đâu tới? Ngàn Hoa Trấn. Trịnh Cần Thọ cười đến có chút vô hại, nhưng có lộ ra một ít khôn khéo. Phụ trách trông coi người thấy hắn dáng vẻ này, gật gật đầu, nói, qua đường nói các ngươi đến quay đầu lại đi mặt khác một cái lộ, con đường này chúng ta đang ở mở rộng thiết lập phòng hộ tường, ngăn thông hành. Tốt, đã biết. Trịnh Cần Thọ thích hợp tạm dừng một chút, sau đó hỏi, không biết các ngươi nơi này có thể hay không cùng chúng ta đổi một ít thuốc trị thương. Ngượng ngùng, trong căn cứ dược vật đều có chuyên gia quản lý, liền tính là bên trong nhân viên đều không nhất định có thể xin đến thuốc trị thương. Hảo đi, quấy rầy. Không khách khí. Có lễ kết thúc đối thoại, Trịnh Cần Thọ đem lời này lại cùng trong xe mặt vài người nói một chút sau, mới phát hiện trong xe thiếu cá nhân. Vân Ương đâu? Xuống xe thông khí đi. Sở Nhất Thần chỉ mở ra cửa xe. Nàng như vậy đi xuống có thể hay không bị người coi như người xấu cấp sát. Trịnh Cần Thọ có điểm lo lắng Vân Ương an nguy, rốt cuộc nàng thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt hảo ở chung người. Sở Nhất Thần nghĩ đến ăn mặc một hắc, bên hông còn nghiêng vác một phen đường đao Vân Ương. Làm sao bây giờ, hắn thế nhưng cảm thấy Trịnh Cần Thọ nói rất có đạo lý. Chương 549 Tổ đội Minh Phong. Vô pháp phản bác Sở Nhất Thần lo lắng Vân Ương thật sự sẽ bởi vì nàng kia liền tính thu liễm cũng có thể hù trụ người băng sơn khí chất chọc tới em mở căn cứ người, cho nên động tác ma lưu xuống xe, mới vừa đi đến nàng sau, liền nghe thấy có người kêu nàng tên. Vân Ương, người đã đến rồi a? Có chút tục tằng nam âm lộ ra nhìn thấy lão bằng hữu vui sướng. Vân Ương nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là phía trước gặp qua Minh Phong lúc sau, nói, ân. Như thế nào, Zét thị đại không đi xuống, lại đây đến cậy nhờ ta. Minh Phong nhẹ nhàng từ vòng bảo hộ mặt sau phiên ra tới. Tưởng quá nhiều. Ai, như thế lâu không gặp, như thế nào liền không thấy ngươi hưng phấn một chút đâu. Liền tính ở trong căn cứ hình tượng cũng không thế nào tốt. Minh Phong khoác hắn kia kiện đã rửa sạch quá, không có mùi lạ áo choàng, muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Dù sao trời đã tối rồi, lên đường cũng không có phương tiện đi. Vân Ương chuyển mắt nhìn về phía cái kia phụ trách thủ vệ người, nói, phiền thoái. Minh Phong xem ánh mắt của nàng liền biết nàng chỉ chính là cái gì, sau đó đối nàng cười nói, ngươi là ta bằng hữu, như thế nào sẽ phiền thoái. Bất quá các ngươi người như thế nhiều, ta cũng không thể an bài cái nơi, quy củ cái gì ta tưởng ngươi cũng hiểu, không ngại nói, đi ta kia trong phòng chắp vá quá một đêm được. Vân Ương nhìn mắt dị thường Minh Phong, sau đó thoáng meo lại mắt, nói, ngươi có phải hay không có cái gì sự yêu cầu ta hỗ trợ? Ngạch cái này sao Minh Phong có điểm xấu hổ gãi gãi đầu, ngươi nói cũng thật là xảo. Chúng ta bên này mới vừa được đến tin tức, nói là nào nào có một ít chữa bệnh thiết bị bị người dừng ở cao tốc trên đường, nhưng là chỗ đó có điểm đổ, yêu cầu thời gian khơi thông. Sau đó, chúng ta này dị năng giả đi, thiếu, đều đi ra ngoài làm việc. Không biết vì cái gì, ở Vân Ương ánh mắt hạ, Minh Phong eo đều còn vài phần. Tiếp tục. Vừa vặn ngươi đã đến rồi. Không bằng. Ân. Cùng ta đi đem những cái đó chữa bệnh thiết bị lộng trở về đi. Nói ra. Có thể. A. Minh Phong sửng sốt. Phân một nửa. Vân Ương câu môi đối Minh Phong nói. Hắn liền biết sự không như thế đơn giản. Bất quá nghĩ nghĩ. Có Vân Ương cái này sức chiến đấu bạo biểu người ở. Có thể tỉnh rất nhiều sự. Phân một nửa cũng không tính mệt. Thành giao. Nghỉ ngơi một đêm liền xuất phát. Vân Ương nắm tay, dùng ngón cái sau này chỉ phía dưới xe tải, nói, ta đổ vật đều ở bên trong, thiếu giống nhau ngươi phải bồi ta 10 dạng, thiếu 2 dạng, chữa bệnh thiết bị toàn về ta. Đờ mờ. ngươi cái này quỷ hút máu. Không nói lý a. Minh Phong miệng thượng tuy rằng là như thế kêu la, bất quá vẫn là làm người lại đây, trải qua vật tư thuộc sở hữu giả nhóm đồng ý lúc sau, liền bắt đầu toàn viên ở đây kiểm kê. Nhất nhất ghi tạc vợ thượng lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra giường như nói, nột, bắt được vài thứ kia lúc sau lại kiểm kê một lần, thiếu ta bồi, này tổng được rồi đi. Ân, thật đủ ngay thẳng, nàng cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Bất quá đối với Minh Phong loại này xử sự thái độ nàng vẫn là thưởng thức. Vân tỷ tỷ giao hữu thật quảng A. Sở nhất thần lúc này nhích lại gần, từ trên xuống dưới đem Minh Phong đánh giá cái biến lúc sau, mới nói, còn xoái. Minh Phong xú sở xoắn tóc, đó là, chính là so với ta kém như vậy một chút. Sở nhất thần cười cười. Được rồi, sắc trời không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Đuổi một ngày đường, có thể nhìn ra tới bọn họ đã có chút mệt mỏi. Minh Phong đối thủ vệ người công đạo vài câu, sau đó liền trực tiếp bỏ đến trên nóc xe, đối bọn họ nói, đi thôi, ta chỉ lộ, ngươi lái xe là được. Có Minh Phong cái này sống chiêu bài ở, trên đường phụ trách kiểm tra người đều không có ngăn lại bọn họ, mà là trực tiếp rời đi vòng bảo hộ làm cho bọn họ thông hành. Chờ tới rồi Minh Phong nơi bên trong, đoàn người mới hơi chút dỡ xuống phòng bị một đám ngồi xuống trên sofa, không địa phương ngồi liền trực tiếp ngồi xuống mềm mại thảm thượng. Minh Phong nhìn này đó tự quen thuộc đến một chút đều không bận tâm hình tượng người, nói, ta nơi này không có dư thừa thủy cung các ngươi tắm rửa. Nói đến tắm rửa, Minh Phong đột nhiên nhớ tới Vân Ương còn thiếu hắn mấy thùng nước tắm, vì thế quay đầu liền đối cuối cùng tiến vào người ta nói, ngươi cái gì thời điểm thực hiện ngươi hứa hẹn? Cái gì? Ta nước tắm, ngươi rõ ràng đáp ứng rồi. Vân Ương sửng sốt, có điểm vô ngữ nhìn cái này 1m8 mấy còn bởi vì mấy thùng nước liền vẻ mặt ủy khuất đại nam nhân, ta đã biết. Nhan Hạo không hề hình tượng nằm ở trên thảm, nghe được bọn họ chi gian đối thoại cũng biết Vân Ương có thủy dị năng, bất quá cái này phát hiện hắn đã không có cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, rốt cuộc hắn đã biết nàng phân là quang minh chiến thần. Chiến thần A. Kia đến nhiều ưu. Vân Ương đi phòng tắm đem mấy cái đại thùng rót mãn thủy, sau đó đối phòng khách những người khác nói, muốn tắm rửa có thể đi tẩy. Hảo chút tử không có hảo hảo tắm xong vài người vừa nghe, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ta đi trước. Nhan Hạo mới vừa giơ lên tay xin, một đạo ảnh ngay lập tức lẻn đến phòng tắm trước cửa, chỉ thấy Sở Nhất Thần ghé vào cửa, nói, ta trước. Sở Nhất Thần hạnh phúc ở trong phòng tắm đãi hơn 10 phút, tẩy thơm ngào ngạt mới ra tới thở dài, sảng. Cảm giác chính mình nhẹ mười mấy cân. Nay cẩu mạt đều mau chữa khỏi hắn thói ở sạch. Chờ bọn họ một đám thay phiên tắm rồi sau, Vân Ương lại lần nữa đem thùng thủy chứa đầy. Làm xong những việc này, ra tới lúc sau phát hiện những cái đó tắm xong người đều đã an tâm đã ngủ. Tâm thật đại, liền như thế ngủ rồi. Lúc này đứng ở cửa Minh Phong đối nàng ngoắc ngón tay đầu, không tiếng động đối nàng dùng môi ngữ nói, lại đây, có việc cùng ngươi nói. Vân Ương nhướng mày, cùng hắn đi ra ngoài. Cái gì sự? Ngày mai muốn đi địa phương giao thông không phải thực phương tiện, hơn nữa từ nơi đó thăm dò trở về người ta nói có vài chỉ cao cấp tang thi bồi hồi ở kia, liền cùng có cái gì đồ vật ở hấp dẫn bọn họ giống nhau. Minh Phong khó được nghiêm túc đối Vân Ương nói, ta kiến nghị là đem ngươi trong đội ngũ sức chiến đấu tương đối nhược người lưu lại trông coi ngươi những cái đó vật tư, mang một hai cái lợi hại quá khứ là được. Cái gì cấp bậc? Những cái đó cao cấp tang thi tựa hồ đã có được nhân loại một ít trí tuệ. Hơn nữa có thể sử dụng dị năng, chúng ta bên này quá khứ hai cái dị năng tiểu đội đều bị chúng nó ăn. Nói tới đây, hắn nhíu hạ mi, ta có lẽ không nên đem ngươi kéo đến này nước đục bên trong, nhưng là những cái đó chữa bệnh thiết bị không lấy thật sự thực đáng tiếc. Không có việc gì. Vân Ương nghĩ nghĩ, ta sẽ an bài người. Hắc, thật là muốn phiền toái ngươi. Minh Phong nhìn nàng, nói, nếu không gặp được ngươi, ta thật đúng là tìm không thấy thích hợp người cùng đi. Nàng nhướng mày, không có nói tiếp. Bất quá cũng coi như là may mắn đi, vừa vặn gặp được loại này phiền phái sự, căn cứ trước hai ngày liền tới rồi hai cái thực lực không tồi tân nhân. Minh Phong nghĩ đến kia thực lực cường hãn hai người tổ, nói, một cái sức chiến đấu cường hãn, một cái có được rất mạnh chữa khỏi năng lực, ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng đi, nhiều phân bảo đảm. Chương 550 Sở Liệt Ngưng Tuyết. Vốn dĩ liền đối rất nhiều sự không có hứng thú Vân Ương đêm đó cũng không có dò hỏi Minh Phong hắn nói hai người tin tức, thẳng đến sáng sớm hôm sau tập hợp ở xuất phát địa điểm, nhìn đến kia hai người khi, nàng không có nhiều ít biểu trên mặt mới thoáng xuất hiện một tia cái khe, ngay sau đó, khóe miệng liền dơ lên một mặt làm người không biết hàm nghĩa cười nhạt. Ly nàng tương đối gần vài người đều cảm giác được từng trận hàn ý, bất quá thực mau này trận hàn ý lại biến mất không thấy. Bọn họ không tự chủ được nhìn mắt Vân Ương, phát hiện nàng cũng không có cái gì dị thường lúc sau, mới tiếp tục từng người đề tài. An mặc màu trắng ren áo trên cùng thiển ra sắc quần dài bạch ngưng tuyết ở trong đám người nhìn đến kia mặt quen thuộc ảnh hậu, trái tim đột nhiên co chặt một chút, sau đó toàn máu như là chứ hỏa giống nhau sôi trào lên. Là nàng. Nàng nhìn thấy nàng. Quang minh thần quả nhiên là chiếu cố nàng. Làm nàng không cần lo lắng đi tiếp cận, nàng chính mình liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cùng bạch ngưng tuyết sóng vai mà chiến sở liệt tự nhiên cũng là phát hiện kia nói làm hắn quan tâm ảnh. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi bay thẳng đến nàng đi qua, thậm chí không màng bạch ngưng tuyết ngăn trở. Ưng. Cùng dã hơi thở đặc nùng sở liệt tan mặc màu đen áo sơ mi cùng quần dài đứng ở Vân Ương trước mặt, thâm thúy tựa ương mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu nhìn mặt nếu lanh xương nàng, nói, có khỏe không? Đệ thấp tục tằng thanh tuyến bởi vì lo lắng nàng mà trở nên ôn nhu vài phần, chọc đến người chung quanh sôi nổi ghé mắt. Vân Ương thoáng nâng cầm lên nhìn sở liệt. Ở trong lòng thở dài, nói, ân, đã lâu không thấy. Nàng biết rõ hắn cách, hắn cũng không có tham dự đến kia chàng chiến đấu bên trong, cho nên mặc dù là hắn hiện tại đi theo bạch ngưng tuyết ở bên nhau, nàng cũng áp xuống đáy lòng phản cảm, thái độ thản nhiên cùng hắn ôn chuyện. Người sở liệt nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng dò hỏi mặt khác một ít về nàng đến bên này chuyện sau đó, biên liền truyền đến bạch ngưng tuyết mềm mại thanh âm, tỉ tỉ. Ngay sau đó, Vân Ương liền cảm giác một đoàn mang theo hương thơm mềm mại đâm vào chính mình trong lòng ngực, chính mình eo bị người gắt gao mà ôm lấy. Nàng ánh mắt lạnh lùng, lại là mặt không đổi sắc đem tay từ nàng bả vai chỗ xuyên đến mặt sau, một phen méo nàng tóc dài, bách nàng đầu sau này ngẩng, một cái tay khác còn lại là thuận thế thưởng nàng một cái đại ba trưởng. Bang! Đầu nhập Vân Ương trong lòng ngực còn không có tới kịp hấp thu đến ấm áp bạch ngưng tuyết thình lình bị người đánh cái bàn tay sau. Phảng phất đựng đầy doanh doanh thủy ôn nhu đôi mắt nháy mắt mạn thượng một mạt hơi ẩm. Nàng không dám tin tưởng nhìn Vân Ương, nói, tỷ, tỷ tỷ. Vân Ương nghe này thanh tỷ tỷ, ở cảm thấy châm chọc đồng thời, trên mặt lại làm người nhìn không tới bất luận cái gì tự đối bạch ngưng tuyết nói, ngươi vị nào. Ách! Nàng ánh mắt đạm mạc bạch ngưng tuyết, trong lời nói lộ ra làm bạch ngưng tuyết kinh hãi lãnh đạm, ngượng ngùng, ta mất đi quá một đoạn ký ức, ta tưởng ta cũng không phải nhận thức ngươi. Nói xong, liền một phen kéo lấy nàng tóc, đem nàng hướng một bên quăng đi ra ngoài. Bạch ngưng tuyết như là không có phục hồi tinh thần lại, bị nàng lực đạo làm cho lảo đảo hai bước mới khó khăn lắm dừng lại, ngập nước mắt con ngươi tràn ngập bi thương nhìn nàng, tỉ tỉ. Ngươi! Không nhớ rõ ta! Ương! Sở liệt nhíu mày, ngươi mất đi ký ức. Vân Ương chuyển mắt xem hắn, nói, đúng vậy, bất quá ta nhớ rõ các ngươi. Bạch ngưng tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Vân Ương, nàng muốn từ Vân Ương biểu cùng mắt tìm ra sơ hở tới, chính là vô luận nàng như thế nào xem, đều cảm thấy nàng nói chính là nói thật. Nàng là thật sự không nhớ rõ nàng. Này như thế nào có thể? Nàng cướp đi nàng hết thảy, đoạt nàng vinh quang cùng địa vị. Nàng như thế nào có thể quên nhớ? Trong lòng cho dù có ghen ghét sóng gió ở quay cuồng, bạch ngưng tuyết trên mặt liền càng là ôn nhu. Nàng tiến lên một bước. Vừa định giống như trước giống nhau ôm lấy Vân Ương cánh tay giải, đã bị nàng một phen huy khai, kia ngang ngược lực đạo đánh đến nàng mu bàn tay đều đỏ. Vân Ương đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét, ngay cả lãnh đạm trong thanh âm đầu tràn ngập bài xích, ta tuy rằng không nhớ rõ ngươi, nhưng ta hiện tại thực chán ghét ngươi. Bạch ngưng tuyết vẻ mặt bị thương nhìn cùng trước kia đại không giống nhau Vân Ương, nay không phải nàng trong tưởng tượng nàng. Năng lực bị suy yếu sau nàng hẳn là bất lực. Nhìn đến nàng hẳn là rơi lệ đầy mặt chất vấn nàng vì cái gì muốn như vậy làm. Nàng bạch ngưng tuyết sở làm hết thể đều là muốn giẫm toái nàng lấy làm tự hào tự tôn cùng kiêu ngạo. Chính là vì cái gì nàng so trước kia càng. Lóa mắt, hết thể phảng phất đều bởi vì Vân Ương loại này thay đổi mà không có biến thành nàng thiết tưởng chung bộ dáng. Cái này làm cho bạch ngưng tuyết trong lòng rất khó chịu đến hận không thể hiện tại liền đối Vân Ương triển khai công kích. Chính là, nàng không thể. Một lòng chỉ đối Vân Ương tốt sở liệt ở chỗ này, nàng không thể như thế làm. Tỷ tỷ, ngươi trước kia thực sủng ta, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Bạch Ngưng Tuyết rảo hảo gương mặt trượt xuống lưỡng đạo làm người đau lòng nước mắt, rất nhiều người đều bởi vì như vậy nhu nhược nàng mà đối Vân Ương sinh ra mâu thuẫn tự. Nhưng mà loại này nước mắt xem ở Chu Cầm trong mắt, đó chính là làm. Ta nói ngươi cái gì ý tứ? Nghe không hiểu tiếng người. Chúng ta Vân đội nói, nàng thực chán ghét ngươi. Bị lớn tiếng răn dạy Bạch Ngưng Tuyết sợ hãi co rúm lại một chút bả vai, bị nước mắt rửa sạch quá mắt còn đựng đầy điểm điểm trong suốt. Liền dường như đêm hè sao trời, làm người nội tâm trở nên hết sức mềm mại. Tỷ tỷ mới không phải chán ghét ta, nàng chỉ là tạm thời đã quên ta. Bạch Ngưng Tuyết khổ sở cắn môi dưới, có chút do dự nói, tỷ tỷ sẽ nhớ tới ta. Ân, nhớ tới ngươi, sau đó càng chán ghét ngươi. Chu Cầm không hề hấy náy cảm ở Bạch Ngưng Tuyết ngực cắm dao nhỏ, nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt, nàng trong lòng thế nhưng có một loại kỳ diệu sảng khoái. Bạch Ngưng Tuyết loại này nhu bộ dáng làm Chu Cầm nghĩ đến làm nàng vô cùng chán ghét Ngôn Duyệt Nhạc, tưởng tượng đến Ngôn Duyệt Nhạc, Chu Cầm nhìn về phía Bạch Ngưng Tuyết mắt liền thoáng mở to không ít. Người này chẳng lẽ cùng Ngôn Duyệt Nhạc là cùng loại hình Bạch Liên Hoa? Chu Cầm đột nhiên quay đầu xem này từ trước đến nay không thích cùng người hạt nói chuyện phiếm còn không thích tham dự thị phi chung đi Vân Ương, như thế một đôi so. Rất nhiều người chỉ sợ sẽ cảm thấy sai đều ở Vân Ương thượng đi. Nàng cảm thấy có chút đau đầu đè lại mi giác, không được, nàng nhất định phải hảo hảo nhìn thẳng này đóa thai họa người Bạch Liên Hoa, không cho nàng hãm hại nàng coi trọng người. Cảm giác được Chu Cầm căm thù, Bạch Ngưng Tuyết âm thầm cắn chặt răng, không nghĩ tới nàng thế nhưng ở bên này tìm được rồi Trung Khuyển. Đi theo nàng biên Trung Khuyển còn chưa đủ nhiều sao. Tỷ tỷ mới sẽ không chán ghét ta. Bạch Ngưng Tuyết hồng hốc mắt đối Chu Cầm tức giận nói, như vậy mềm mại một người mặc dù là sinh khí. Thanh âm cũng là tinh tế, nghe vào những cái đó hận không thể có như vậy một cái bạn gái người lỗ thai, giống như là miêu chảo tử cào giống nhau, làm cho bọn họ đầu quả tim ngứa. Cho nên có người bắt đầu giúp Bạch Ngưng Tuyết nói chuyện, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nàng đều khóc ngươi còn như thế đốt đốt người làm cái gì. Quan ngươi sự, Chu Cầm tà người nọ liếc mắt một cái, mãn nhãn khinh thường, nữ nhân nói lời nói nam nhân cắm cái gì miệng. Người nữ nhân này như thế nào nói chuyện đâu? Chương 551 xuất phát ôn chuyện. Ngươi đối nàng tựa hồ có rất lớn ý kiến. Gia Cát Vũ đi lên trước, tính toán cùng người nọ hảo hảo tham thảo một chút nhân sinh. Chính là có ý kiến xảy ra chuyện gì? Được rồi, đều bất tranh cãi. Lao tử liền tránh ra trong chốc lát các ngươi liền ra ngứa đúng không? Công đạo một ít việc Minh Phong lúc này đi lên tới kéo ra kia hai cái hiển nhiên muốn đánh lộn người khoảng cách, nói. Đều chuẩn bị tốt liền xuất phát. Nhan Hạo một thần cùng ta đi, những người khác lưu lại. Vân Ương đối sau vài người nói, các ngươi nhiệm vụ là bảo vệ tốt chiếc xe kia vật tư, ai động đánh ai, không cần cố kỵ hậu quả. Minh Phong đã cảnh cáo những cái đó xuẩn xuẩn động người, nếu những người đó còn đánh đoạt vật tư chú ý, cũng đừng quái nàng người ra tay đả thương người. Vân đội, ta lưu lại. Vân Ương nhìn nàng một cái, nói, không cần lo lắng. Phảng phất là đọc đã hiểu Vân Ương đáy mắt ý tứ, trong lòng biết nàng cũng không phải giống nàng chính mình nói như vậy thật sự quên mất này hào nhân vật, mới bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi sau khi ra ngoài nhất định phải tiểu tâm A. Ngậm một cây xiên tre nhi Nhan Hạo xua xua tay, nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tồn tại trở về. Ngươi thời khắc mấu chốt tốt nhất đáng tin cậy một chút. Chu Cầm vẫn là có chút không yên tâm dặn dò. Là, Chu Đại Tỷ, ta đã biết. Trước kia bọn họ ở chung có lẽ có chút đông cứng, nhưng là bởi vì Vân Ương quan hệ, bọn họ hiện tại giống như là lão bằng hưu giống nhau cho nhau trêu chọc. Đối với điểm này Nhan Hạo chính mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn trước kia còn cảm thấy Chu Cầm rất khó ở chung tới. Đi ngươi đại tỷ. Chu Cầm lại nhiều dặn dò hai câu làm cho bọn họ ngàn vạn phải chú ý lúc sau, mới vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ lên xe. Gia Cát Vũ đứng ở nàng biên, nói. Yên tâm đi, Vân Ương bản lĩnh ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Sách, ta lo lắng chính là nàng biên kia đóa liền biết trang nhu nhược Bạch Liên Hoa. Nàng chính là thân thể hội quá Bạch Liên Hoa lợi hại, liền tính là chính mình cái gì đều không làm, cũng có thể bị Bạch Liên Hoa bắt một tẩy đều rửa không sạch nước bẩn, cho dù chết, cũng sẽ bị vây quanh Bạch Liên Hoa những người đó nhổ nước miếng, ghét bỏ, chán ghét. Bởi vì nghĩ đến không thoải mái sự mà sắc mặt trở nên phi thường không tốt Chu Cầm đối với Gia Cát Vũ hừ lạnh một tiếng sau, liền hướng Minh Phong nơi bên kia đi rồi. Không thể hiểu được bị đương một chút nơi chút giận ra Cắt Vũ vô tội dùng ngón trỏ cọ cọ chóp mũi, sau đó đi theo nàng sau mặc không lên tiếng đi tới. Trịnh Cần Thọ cùng Béo Đôn đều là đánh cánh áp, sau đó quyết định hồi Minh Phong nơi lại bổ cái rác. Loại nhỏ xe vận tải thượng, Vân Ương tay vị lan can, trông về phía xa cực nhanh mà qua phong cảnh, hãy còn xuất thần. Trên mặt dán cái phim hoạt họa OK banh sở nhất thần trước mặt người khác vẫn là kia phó ẻo lả bộ dáng, cái này làm cho hắn tỉnh đi cùng người giao tiếp phiền toái. Rốt cuộc rất nhiều người đều là ghê tởm ẻo lả, càng đừng nói sở nhất thần vì ghê tởm người còn thường thường nết lên tay hoa lan. Mà Nhan Hạo còn lại là chán đến chết đứng ở một bên, bày biện ra một loại vạn niệm câu hôi, ai tới quấy rầy hắn, hắn liền mắng ai bộ dáng, cho nên em mở căn cứ một ít người liền tính là muốn lời nói, cũng không ai dám tùy tiện đi lên chủ động khơi mào đề tài. Bạch Ngưng Tuyết vẻ mặt mất mát đứng ở sở liệt biên, mà sở liệt còn lại là nhìn Vân Ương, nghĩ thầm nàng như thế nào sẽ mất đi ký ức. Hơn nữa mất đi, vẫn là về Bạch Ngưng Tuyết ký ức. Vì cái gì sẽ xuất hiện có nhằm vào quên đi đâu. Sở liệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không có được đến đáp án, nhìn đến nàng biên một tả một hưu hai người, sở liệt buông ra mày lại lần nữa nhíu lại, như thế nhược người như thế nào có tư cách đứng ở nàng biên. Như là cảm giác được sở liệt tầm mắt, Vân Ương quay đầu lại, đối hắn ngoắc ngón tay đầu. Người sau vi lăng qua đi, quay đầu đối Bạch Ngưng Tuyết nói hai câu, liền bay thẳng đến nàng đã đi tới. Cao lớn người nọ mang theo tuyệt đối khí thế đứng ở nàng sau, mặc dù là nàng không có truyền qua, thái độ của hắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ít nhất ở Nhan Hạo cùng sở nhất thần xem ra, người nam nhân này đối Vân Ương thái độ thượng cung kính, giống như một cái nhất trung tâm người hầu giống nhau thoáng cong lưng, trương hiển hắn đối nàng thần phục. Bên kia có khỏe không? Không chú ý quá. Sở liệt nghĩ nghĩ, ngươi ở chỗ này, thật sự hảo. Ân. Nghĩ đến vừa đến nơi này sở trải qua quá sự, nói, gặp được một ít người rất tốt, cho nên cũng không giống các ngươi trong tưởng tượng như vậy vất vả. Vậy ngươi, cái gì thời điểm trở về? Lời nói mới vừa nói ra, sở liệt liền cảm thấy chính mình hỏi đến quá dư thừa, vội vàng bổ cứu nói, ta ý tứ là, cái gì thời điểm cùng chúng ta trở về? Tự hỏi nàng trước kia mềm lòng, có lẽ sẽ bởi vì nơi này gặp được người mà luyến tiếc trở về đâu. Vân Ương chuyển qua, đối thượng sở liệt cặp kia tất cả đều là vì nàng suy nghĩ mắt, hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cùng nàng ở bên nhau? Không nghĩ tới nàng sẽ như thế hỏi sở liệt sửng sốt, sau đó không hề có dấu giếm nói, nàng nói qua tới đón ngươi trở về, theo chân bọn họ mất đi liên lạc lúc sau vừa vặn lại đụng phải Ngưng Tuyết, liền cùng nhau. Nguyên lai là như thế này. Vân Ương gật gật đầu, thực trắng ra đối sở liệt nói, ta không thích nàng, thậm chí chán ghét nàng. Ngươi trước kia đối nàng thực hảo. Hảo đến giống như là không có huyết thống quan hệ người nhà. Sở liệt có chút khó hiểu nhìn nàng, ngươi. Vì cái gì sẽ đơn độc quên Ngưng Tuyết? Đối Vân Lương nói chưa bao giờ sẽ đi hoài nghi sở liệt không có nửa điểm lòng nghi ngờ liền tin nàng theo như lời mất trí nhớ. Vân Lương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cười, liếc mắt giấu đi đáy mắt lạnh băng. Có lẽ là bởi vì nàng trước kia đối ta đã làm cái gì vô pháp tha thứ sự đi. Là như thế này sao? Luôn là sẽ vô điều kiện đứng ở Vân Ương bên này sở liệt không hề có hoài nghi nàng lời nói. Hơn nữa Bạch Ngưng Tuyết dọc theo đường đi chỉ cần nói cập Vân Ương sự liền sẽ cố tình nói sang chuyện khác, lại hoặc là trả lời mô lăng cái nào cũng được. Sớm đã sinh ra một ít hoài nghi sở liệt lúc này đối Bạch Ngưng Tuyết dâng lên một tầng đề phòng. Bất quá sinh ra liền có chút diện than trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì, hắn chỉ là tiếp tục nằm liệt một khuôn mặt đối mặt Vân Ương. Ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. Vân Ương cười cười, nhìn đến nhịn không được đã hướng bên này tới gần Bạch Ngưng Tuyết, nàng đối sở liệt nói, nàng lại đây, ngươi đi bồi nàng đi. Sở liệt nhấp nhấp môi, tuy rằng còn tưởng tiếp tục cùng nàng hảo hảo tán gẫu một chút, nhưng là nàng tựa hồ cũng không tưởng ở có Bạch Ngưng Tuyết hướng hạ liêu quá nhiều, cho nên hắn đành phải đáp lời nàng yêu cầu, bồi Bạch Ngưng Tuyết đi. Ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ liêu cái gì đâu? Nàng có chút không yên tâm hỏi. Liên hỏi một ít nàng ở bên này huống, chỉ là nói gặp được một ít người rất tốt, không có mặt khác. Sở liệt nói có điều giữ lại, nhưng Bạch Ngưng Tuyết cũng không có khả năng ở hắn nói như thế trắng ra huống hạ, còn tiếp tục truy vấn đi xuống. Nàng hoài một viên thấp thỏm tâm nhìn về phía Vân Ương, đón nhận đối phương tràn ngập chán ghét ánh mắt khi, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nháy mắt rút đi huyết sắc, dùng một bộ tùy thời khả năng sẽ té xỉu bộ dáng tràn ngập bi thương nhìn nàng, hy vọng đạt được nàng thương hại. Chương 552 năng lực thử nghiệm. Bạch Ngưng Tuyết này cao siêu kỹ thuật diễn làm Vân Ương đều có chút bội phục, tuy rằng không biết nàng là thật khó quá vẫn là giả khổ sở, chỉ là nhìn đến nàng dáng vẻ này, nàng trong lòng liền có chút sảng khoái. Sở Nhất Thần thật cẩn thận, không lộ dấu vết quan sát đến hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, vô luận Bạch Ngưng Tuyết thoạt nhìn cỡ nào đáng thương cỡ nào vô hại, nhưng hắn trước sau vẫn là đứng ở Vân Ương bên này, nói nữa, hiện tại thế giới A. Nào còn có loại này vô hại đến làm người cảm thấy vô tội người. Sự ra khác thường tất có yêu a. Vì đương diễn viên quan sát quá không ít người Sở Nhất Thần chỉ cần hơi chút miệt mài theo đuổi một chút, liền biết Bạch Ngưng Tuyết cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Đương nhiên rồi, Vân Ương không thích người, làm trung thực với đội trưởng đội viên, hắn cũng sẽ dùng hành động tỏ vẻ không thích. Sở Nhất Thần kiều tay hoa lan điểm chính mình gương mặt, nghĩ thầm phải dùng cái dạng gì phương thức cấp Bạch Ngưng Tuyết một ngạc. Ân, vẫn là trước quan sát một trận tìm xem nhược điểm hảo, có nhược điểm mới hảo xuống tay sao. Hắn giống trộm tanh tiểu hồ ly dường như híp mắt cười khẽ, cười đến Nhan Hạo đều có chút sợ hãi. Nhan Hạo nhịn không được cọ đến hắn biên, dùng tay chống đỡ miệng tiểu tiểu thanh hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì, cười đến như thế hiểm. Sở Nhất Thần rất là vô tội chớp chớp mắt chử, một đôi ngập nước mắt phảng phất nở rộ vô số cánh hoa dường như lộng lẫy, xem đến Nhan Hạo kia kêu cái trứng đau. Như thế nào sẽ trên thế giới này người chỉ sợ đã tìm không thấy cái thứ hai so với ta càng thuần lương người đâu. Nhan Hạo nghe hắn kia quỷ dị làn điệu liền hận không thể ngưng làm ra một cây gậy gỗ đem hắn đánh vựng. Ước chừng qua hơn 2 giờ, mới 9 giờ, Thái Dương liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà tản ra nó lực. Không ít người đã bỏ đi ngoại bó ở bên hông phòng ngừa thời tiết đột biến, mà Vân Lương còn lại là cùng cái giống như người không có việc gì làm theo ăn mặc nàng kia kiện màu đen ra ngoại. Bất quá là đem khóa kéo thoáng đi xuống kéo chút, lộ ra bên trong cùng sắc ngược mà thôi. Em mở căn cứ người cùng Vân Ương người hiển nhiên là chia làm hai phái, bất quá Vân Ương đối cái này nhưng thật ra không thèm để ý, bọn họ bất quá đến từ thảo mất mặt càng tốt. Đứng ở quốc lộ thượng, em mở căn cứ người nhìn phía trước ốn lượn tắc nghẽn chiếc xe một trận phạm sầu. Bọn họ 7 người bên trong chỉ có 2 gã là lực lượng hình dị năng giả, chỉ dựa vào bọn họ khuân vác hiển nhiên là không có khả năng. Minh Phong, cái này làm sao bây giờ? Tổng không thể làm ta cùng Tiểu Nghiêm hai người rửa sạch quốc lộ đi. Minh Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái, còn không có bắt đầu dọn dẹp cũng đã biết trốn tránh. Trước thử dịch đi. Dù sao dị năng giả thể bổn liền tương đối cường, mấy người cùng nhau xử lý này đó vứt đi chiếc xe vẫn là có khả năng làm được đến. Ta nên xin lấy mấy viên lại đây. Thủy dị năng giả Miêu Vũ nhịn không được oán giận một câu. Đừng nói mê sảng. Đứng ở nàng biên đại hán tử nhìn nàng một cái, ngươi tưởng tạc ra liên hoàn pháo sao? Chính là như thế nhiều chiếc xe nhân ra một cái nhược nữ tử như thế nào nâng sao? Miêu Vũ giận một câu, một bộ nhược bộ dáng làm hán tử trong lòng ngứa. Ngươi ngồi một bên nhìn là được, loại này việc nặng chúng ta nam nhân làm là được. Đại chu ca ngươi thật tốt, Miêu Vũ một chút cũng không ngại có người ngoài ở đây dùng cũng không phải thực đấy đà đi cọ cọ đại chu cánh tay. Dẫn tới thật lâu không có làm chuyện đó nhi nam nhân khẩu đều có chút khác. Được rồi, các ngươi ghê tởm đủ rồi liền tới đây hỗ trợ. Vẫn luôn liền không quen nhìn Miêu Vũ tác phong nam nhân từ tấn không kiên nhẫn đẩy đẩy mắt kính. Miêu Vũ, ngươi liền ở một bên đợi đi. Đại chu nỗ lực cho chính mình soát hảo cảm. Miêu Vũ thấy có người che chở chính mình, đương nhiên sẽ không ngốc đến xung phong nhận việc đi làm cái loại này việc nặng, vì thế tích tích gật gật đầu. Cấp đại chu vứt đi cái mị nhãn, chọc đến đối phương cái chán đều đổ mồ hôi. Đứng ở Vân Ương bên Nhan Hạo nhìn bên kia động tĩnh, sau đó nhìn nhìn Vân Ương, không tự giác lấy nàng cùng Miêu Vũ làm hạ đối lập lúc sau phát hiện. Vẫn là Vân Ương hảo A. Tuy rằng lạnh như băng, nhưng là ít nhất nhân ra khiết tự hảo, phong cách bình thường, dễ dàng câu thông A. Cảm giác được Nhan Hạo tầm mắt, nàng quay đầu đi nhìn mắt, phát hiện hắn đấy mắt sao chịu được lấy làm kỳ quái tự sau. Hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Không tưởng cái gì, chỉ là cảm thấy ngươi quá bình thường. Sở Nhất Thần nhìn kia mấy cái đã bắt đầu vụng về hoạt động chiếc xe vài người, đối Vân Ương hỏi, Vân tỷ tỷ ta năng lực hiện tại có thể hay không dùng ở bọn họ thượng? Ngươi có thể thử xem. Nghe được Sở Nhất Thần kia kỳ quái xưng hô, Vân Ương chỉ là thoáng nhíu hạ mi lúc sau liền không để ý tới. Rốt cuộc tiểu đao hồn đều quản nàng kêu mẹ, Sở Nhất Thần ngẫu nhiên động kinh kêu nàng tỷ tỷ cũng không có gì không thể tiếp thu. Sở Nhất Thần đầu tiên là hồi tưởng một chút Vân Ương phía trước nói qua nói, sau đó kết hợp một chút ý nghĩ của chính mình, sau đó liền ở kia mấy cái phụ trách rửa sạch quốc lộ người sau lưng loại thượng mấy đóa gia tăng sức lực cùng khôi phục tinh lực hoa tới. Bị loại hoa người không có chút nào cảm giác, ngược lại là Nhan Hạo nhìn vài lần sau liền che miệng bật cười. Mấy cái tháo hán tử trở mấy đóa hoa thật sự có điểm hỉ cảm hảo sao. Sở Nhất Thần nhìn chính mình cái tác, có điểm vừa lòng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là có thể. Có lẽ hắn hẳn là nhiều làm vài lần thí nghiệm, thuần thục một chút đối cái này kỳ ba dị năng làm. Kia mấy cái khuân vác mười mấy đài chiếc xe người dừng lại lau mồ hôi, ngạc nhiên phát hiện chính mình ở rửa sạch như thế nhiều chiếc xe cũng không có nhiều ít mệt mỏi cảm giác sau, mới có chút ngẩn ngơ nhìn chính mình đôi tay. Chẳng lẽ chính mình dị năng ở trong bất chi bất giác được đến tăng lên? Vì cái gì không cảm giác được mệt? Xem bọn họ kia vẻ mặt ngốc bộ dáng, Sở Nhất Thần trộm cười cười. Trong chốc lát triệt hồi bọn họ thượng đồ vật, xem có hay không tác dụng phụ. Vân Ương nhìn hiệu quả quá mức lộ rõ, mới nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Hảo! Chờ bọn họ rửa sạch ra một đoạn đường lúc sau, Sở Nhất Thần mới đem bọn họ phía sau lưng thượng hoa cấp lộng rớt. Khéo tàn cánh hoa ở thoát ly bọn họ thể thời điểm liền nhanh chóng chuyển biến thành khô vàng, ngay sau đó liền theo gió tiêu tán. Sở Nhất Thần sắc mặt trắng bệch, kia mấy cái bị hoa bám vào người người cũng có chút thoát ly từng cái ngồi xuống trên mặt đất, lại là nửa ngày không có đứng lên. Minh Phong nhìn rõ ràng là thoát lực vài người, nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Kia mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng liền không rõ vì cái gì sẽ đột nhiên không có sức lực. Vân Ương nhìn hai bên biểu hiện, nói, năng lực tạm thời không cần loạn dùng. Ân. Sở Nhất Thần cảm thấy chính mình năng lực thật là có độc, phụ trợ liền tính, thế nhưng còn có thể làm chính mình cũng đi theo thoát lực. Nếu hiện tại Hoa Kỳ ở nói, khả năng có biện pháp giải quyết Sở Nhất Thần hiện tại vấn đề. Vân Ương sờ sờ không hề động tĩnh nhẫn, nói, vì tăng lên năng lực, một ngày tạm thời dùng hai lần. Hảo. Dị năng giả khôi phục lực rất mạnh. Mấy người kia trên mặt đất ngồi vài phút sau, liền một lần nữa bắt đầu làm việc, đã không có Sở Nhất Thần năng lực thêm vào, tốc độ rõ ràng so với trước muốn chậm hơn rất nhiều. Chương 553 bằng hữu thực điều. Như thế đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Vân Ương đang định tiến lên cùng Minh Phong nói nàng tới xử lý quốc lộ thời điểm, vẫn luôn chú ý nàng động tĩnh Sở Liệt kịp thời tiến lên tìm được rồi Minh Phong, nói, làm cho bọn họ thối lui, ta tới giải quyết nơi này. Ngươi. Một người. Ân. Sở Liệt không có quay đầu lại xem Vân Ương, chỉ là tùy ý chuyển động một chút thủ đoạn, một phen toàn thân đen nhánh, có kim sắc long văn cử kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Kiến thức quá không gian dị năng giả năng lực, cho nên Sở Liệt lộ ra chiêu thức ấy thời điểm Minh Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy hắn cây đao này đặc soái. Cự kiếm bên cạnh tựa hồ có thể vặn vẹo không khí uy áp, Minh Phong chạy nhanh đem kia mấy cái còn ở xe đẩy người gọi vào phía sau đi. Sau đó đối Sở Liệt nói, vậy phiền toái ngươi. Không có việc gì. Sở Liệt phảng phất thật lâu vô dụng này đem cử kiếm ở quen thuộc nó trọng lượng giống nhau đối với không khí tùy ý chém hai hạ. Tiếp theo liền ở kia mấy cái cảm thấy hắn ở thể hiện trang người mí mắt phía dưới đối với bên cạnh ô tô chém ra một đao. Chỉ nghe oanh một tiếng, kia ngoại hình hoàn hảo ô tô trực tiếp bị sốc bay đến quốc lộ ngoại giữa không trung, ngay sau đó liền vỡ thành thượng trăm khối thiết bột phấn. Thấy như vậy một màn người sôi nổi cảm thấy vô ngữ, chỉ có rõ ràng hắn lực lượng Vân Ương cùng Bạch Ngưng Tuyết còn duy trì bình tĩnh. Sở Liệt giống như là xe tăng quá cảnh giống nhau, thông suốt phách toái quốc lộ thượng những cái đó chặn đường chiếc xe, sau người ở lấy lại tinh thần thời điểm, sôi nổi lên xe, khởi động lúc sau chậm rãi đi theo hắn sau. Sở Nhất Thần dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà đâm một cái Vân Ương, nói, ngươi đây là từ đâu ra bằng hữu, như thế điếu. Vân Ương nghĩ nghĩ. Nói, trên đường nhặt. Quỷ xà đi. Sở Nhất Thần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vân Ương tỏ vẻ vô tội tùng hạ vai, vì cái gì nàng có đôi khi nói thật không ai tin. Nàng mới vừa gặp được Sở Liệt lúc ấy, hắn là bị thương ở ven đường, sau đó bị nàng cứu trở về đi, nghĩ đến Sở Liệt lúc ấy trạng thái, dùng nhặt cũng không quá. Nhan Hạo xem Vân Ương cùng Sở Nhất Thần ở trung thực hòa hợp, một bộ lao bằng hữu hiểu tận gốc dễ bộ dáng. Vì thế sẽ nhỏ giọng hỏi Vân Ương, người nọ cùng ngươi một đạo. Vân Ương có chút kinh ngạc Nhan Hạo sức quan sát, bất quá nàng vẫn là hỏi nhiều một câu, đã nhìn ra. Hắn xem ngươi ánh mắt liền không thích hợp, lấy ta nhiều năm đọc nhiều sách vở kinh nghiệm, ngươi cùng hắn chi gian nhất định có chuyện xưa. Nhan Hạo hắc hắc hắc cười trong chốc lát, sau đó thu hoạch vân ương xem thường một quả. Nga khoát, ngươi này phản ánh nhất định là có chuyện xưa a. Ta cứu hắn, hắn nguyện trung thành với ta. Nàng nhìn Sở Liệt mở đường bóng dáng, đột nhiên liền nghĩ tới lúc trước nàng tại giã ngoại rèn luyện thời điểm, hắn tựa hồ cũng là như thế cho chính mình mở đường, chẳng qua ngay lúc đó hắn thực lực thường thường, lại chấp nhất nhận muốn nguyện trung thành nàng bảo hộ nàng chết lý, cố chấp múa may bình thường trung cấp cự kiếm, có đôi khi thậm chí liền ven đường đuổi gai đều chém không được. Hồi ức đến hắn trước kia vụng về bộ dáng, lại cùng hiện tại một mình đảm đương một phía khí thế so sánh một chút, khóe miệng khó tránh khỏi treo lên một mạt hơi có độ ấm cười. Bởi vì cái này mỉm cười mà nhu hóa mặt mày làm Sở Nhất Thần cùng Nhan Hạo đều kinh diễm đến không biết muốn nói chút cái gì, thậm chí cảm thấy nàng thế nhưng cũng sẽ có như thế mềm mại một mặt. Nhan Hạo vốn đang tưởng trêu chọc hai câu, nhưng là xem nàng trong mắt căn bản là không có hắn cho rằng cái loại này tố lúc sau, mới thay đổi một loại thái độ, hỏi, các ngươi đó có phải hay không đặc biệt chú ý chủ tớ? Nguyện trung thành này một từ cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng. Đúng vậy. Vân Ương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nhan Hạo, quyết tâm đi theo vị nào đại năng thời điểm, bọn họ đều sẽ thể, sinh ra khế ước hiệu lực lúc sau, mới có tư cách đi theo muốn đi theo người. Rất nhiều người sẽ đem đi theo một cường giả trở thành là sứ mệnh cùng vinh quang. Lợi hại. Nhan Hạo tò mò bồi thêm một câu, ngươi nhìn xem ta về sau nếu là biến cường đại rồi, có thể hay không cũng có người đi theo. Vân Ương thật đúng là nghiêm túc đánh giá một chút Nhan Hạo. Sau đó nói, đại khái, chó xì bạ nhất tộc sẽ có muốn đi theo ngươi người đi. Ngài còn không bằng không nói đâu. Ta đâu. Tuy rằng không rõ lắm bọn họ nói chính là cái gì, không chịu cô đơn Sở Nhất Thần lung tung chen vào nói. Thích Mỹ lệ sự vật hồ tộc tinh linh tộc cùng với hoa tinh linh khả năng sẽ thích ngươi. Nghe tới liền so Nhan Hạo nhiều hai cái chủng tộc Sở Nhất Thần cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, thuận tiện còn sờ soạng chính mình mặt một phen. Tự mình say mê nói, thật là thiên sinh lệ chất yêu tinh đều khó bỏ a. Ta tay như thế nào liền như vậy ngứa đến hoàng đâu. Ngươi tưởng đối ra như hoa mỹ mạo làm cái gì? Sở Nhất Thần liếc xéo hắn, sau đó đột nhiên chú ý tới cái gì giống nhau đột nhiên quay đầu vừa thấy, giơ tay chỉ vào không trung, nói, kia đen nghìn nghịt một mảnh là cái gì? Hoa hoa hoa. Trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến quả kêu làm Vân Ương đi theo ngẩng đầu nhìn qua đi. Phát hiện là một tảng lớn tang thi quạ lúc sau, vội vàng đối phía trước mở đường người trực tiếp ra lệnh, Sở Liệt, không trung đổ vật thu thập sạch sẽ. Thể mệnh lệnh ngữ khí cùng trước kia hơi có bất đồng, nhưng Sở Liệt cơ hồ là điều kiện phản nhìn về phía không trung, cân nhắc một chút khoảng cách lúc sau, nói, quá xa. Kiếm khí với không tới. Hơn nữa không gian áp chế, hắn hiện tại căn bản là đừng nghĩ triệu ra bản thân chiến khải đi bầu trời cùng những cái đó quạ đen đánh giá. Nô dựa theo Sở Liệt trước kia thực lực là hoàn toàn có thể làm được, chỉ là nàng đã quên còn có không gian áp chế việc này, vì thế mãn không thèm để ý nói, chờ chúng nó đánh hạ tới thời điểm lại thanh. Đúng vậy. Ly Vân Ương có điểm khoảng cách Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến bọn họ chi gian mặc dù là cách thật lâu lại lần nữa gặp mặt, ở cảm cùng với an ý thượng vẫn là như vậy hợp phách hỗ động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có chua sót. Chính là bọn họ loại này không hề khúc mắc tín nhiệm mới làm nàng ghen ghét. Làm nàng nhịn không được muốn phá hư. Nàng rõ ràng đã làm như vậy nhiều chuyện, vì cái gì vẫn là không chiếm được bọn họ loại này vô điều kiện tín nhiệm. Nàng không phải đã nói qua Vân Ương đã bị hắc ám ăn mòn, vẫn luôn ở đọa ma bên cạnh bồi hồi sao. Vì cái gì Sở Liệt vẫn là như vậy tín nhiệm nàng. Không nên đi chất vấn nàng thương tổn nàng sao. Thoáng cúi đầu Bạch Ngưng Tuyết đáy mắt có ức chế không được tàn nhẫn cùng đố kỵ, nàng đôi tay dao nắm ở trước, lực đạo lớn đến đốt ngón tay đều có chút trở nên trắng. Vẫn luôn đều có ở lưu ý nàng Sở Nhất Thần nhìn đến nàng loại này biểu hiện, kinh ngạc chọn hàm mi, sau đó hoạt động một chút cỏ đến Vân Ương bên cạnh, thoáng để sát vào nàng lỗ tai nói, cái kia Bạch Ngưng Tuyết có điểm dọa người a. Vân Ương nghe được lời này, liền một ánh mắt đều không có chiều Bạch Ngưng Tuyết bên kia nhìn lại, chỉ là nhàn nhạt tướng thanh. Phải không? Đúng vậy, nàng không phải là tinh phân đi. Sở Nhất Thần không phải chưa thấy qua cái loại này bệnh nhân tâm thần, thoạt nhìn vô hại, kỳ thật trong xương cốt đặc biệt điên cuồng cùng cố chấp. Có lẽ đi. Nàng ngẩng đầu nhìn đã phát hiện bọn họ tồn tại mà xoay quanh ở trên không thật lâu không tiêu tan tới xuống một mảnh ảnh tang thi quả đàn, trong chốc lát người đem năng lực phụ ra đến sở liệt thượng. Ai? Hắn còn cần phụ trợ. Ân. Vân Ương không có lộ ra quá nhiều, chỉ là thoáng cau mày tìm tang thi quả đàn thủ lĩnh. Chương 554 trạng hướng đột phát. Nếu không có một cái thủ lĩnh mang theo, mấy thứ này hẳn là đã sớm không kiêng nể gì đập xuống tới gặm thực người. Lúc này lại rất có quy luật đều tốc xoay quanh, thật giống như một cái thật lớn màu đen xoáy nước làm người cảm thấy phi thường áp lực. Có thể xuất lĩnh như thế nhiều tang thi quạ, cấp bậc tất nhiên rất cao, nếu cấp bậc cao, như vậy liền chứng minh có được tinh hạch cũng so tầm thường tang thi muốn hảo. Dần dần bay lên độ ấm cùng bị số lượng khổng lồ tang thi quạ đàn nhấc lên tới phong bí mật mang theo làm người buồn nôn mùi hôi dần dần mà tại đây mảnh nhỏ khu vực trung tỏa khắp mở ra. Thì sạch sẽ sở nhất thần nhăn chặt mày, trong miệng bất mãn phun tào nói, mặt thật là cái gì đều hảo, duy nhất không tốt chính là đến chỗ nào đều có một cổ khó nghe mùi hôi. Ngươi chú ý điểm có phải hay không không đúng lắm. Nhan Hạo liếc còn trầm mê ở sắm vai ảo là chung vô pháp tự kềm chế sở nhất thần, nói ngươi có huynh đệ không? Có cái ca ca, như thế nào? Ngươi ca nhìn đến ngươi bộ dáng này không tấu ngươi. Nhan Hạo tỏ vẻ rất tò mò. Trời cao hoàng đế xa, hắn quản không được. Nghĩ đến cái kia cả ngày trầm mê ở viện nghiên cứu trung thiên tài ca ca, sở nhất thần rất là khinh thường nhíu môi, cũng liền như vậy hồi sự nhi đi. Thấy sở nhất thần cũng không nghĩ tới nhiều đàm luận về hắn cái kia ca ca sự, Nhan Hạo cũng thức thời ngưng hẳn đề tài, ngược lại thay đổi một cái khác, ngươi ngửi được điểm xú vị đều chịu không nổi, vậy ngươi mấy ngày không tắm rửa là như thế nào quá? Hắn nhưng không quên tối hôm qua thượng sở nhất thần nhằm phía phòng tắm tốc độ, quả thực so chạy trốn còn nhanh. Câm miệng, chuyên tâm đánh quái. Sở nhất thần ra cười không cười nhìn Nhan Hạo liếc mắt một cái, nếu ngươi lại nhắc nhở ta kia đoạn nghĩ lại mà kinh quá vãng, ta nhất định sẽ ở ngươi thượng trồng đầy nhan sắc không trùng loại hoa tươi. Đờ mờ. Hảo ngoan độc chiêu số. Nhan Hạo lan tràn kinh ngạc nhìn hắn, loại này cầm thú không bằng sự ngươi cũng làm đến ra. Làm ngươi sán lạn cùng ánh mặt trời sóng vai. Hắn vừa dứt lời, xoay quanh ở trên bầu trời quạ đen liền hí vài tiếng, thanh âm giống như sắt thép va chạm giống nhau trầm trọng, bất quá cũng chính là này một tiếng, làm Vân Ương nhanh chóng tỏa định kia chỉ thủ lĩnh quạ. Nàng rút ra đường đao, trong mắt nhanh chóng xẹt qua làm Bạch Ngưng Tuyết kinh hồn táng đảm thị huyết sắc ý. Kia cổ mãnh liệt sắc ý, thật giống như nàng dây tiếp theo muốn chém giết là nàng, mà không phải đám kia tang thi quạ. Này nhất định là nàng ảo giác đi. Nàng không phải nói đã quên nàng sao? Thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Làm chuyện trái với lương tâm Bạch Ngưng Tuyết trong lòng nhiều ít sẽ có chút thấp hỏng. Rốt cuộc Vân Ương hiện tại đã trở nên cùng trước kia thực không giống nhau. Nàng trên mặt đã mất đi tươi cười, thậm chí liền khí thế đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà đây là nàng muốn, nàng chính là muốn cho nàng mất đi hết thảy. Cho dù là kia ôn nhu đến làm người hận không thể. Xé nát tươi cười. Quan sát một hồi lâu tang thi quạ thủ lĩnh lại một lần kêu hai tiếng sau, một tiểu phê tang thi quạ liền chụp phủi cánh từ giữa không trung sông thẳng mà xuống. Tốc độ chỉnh tề tấn mãnh, vẫn luôn đề phòng chúng nó đột nhiên tập kích sở liệt dương tay liền huy đi một đạo đem chúng nó phá hủy đến không còn một mảnh kiếm khí. Mang theo tới trận gió thậm chí thổi rối loạn những cái đó tang thi quạ đội hình. Thủ lĩnh quạ tức giận phát ra chói tai hí. Ngay sau đó lại phái ra so với trước càng nhiều tang thi quả nhằm phía mặt đất. Sở liệt môi chém ra một đạo kiếm khí, kia thủ lĩnh quả liền phát ra quái kêu, phụ trách xung phong tang thi quả theo kia quái kêu mà thay đổi đi tới lộ tuyến, thực mau liền vọt tới nhân loại trước mặt, xôn xao lạp xẹt qua lạc đơn một người, chờ này đó tang thi quả một lần nữa bay trở về giữa không trung, kia bị tang thi quả đàn xẹt qua người đã chỉ còn lại có không nhiều ít ra khung xương. Tiểu Nghiêm Đại Chu đỏ ngầu mắt giận dữ hét, tháo. Trong đó một con tang thi quả móng vuốt thượng thậm chí còn bắt lấy hắn nửa khối đại não, như là lấy lòng giống nhau giao cho thủ lĩnh quả, đồng phát ra thấp giọng hí. Thủ lĩnh quả há mồm liền đem kia đại não cấp ăn vào trong bụng, hơn nữa phát ra một chút cũng không thỏa mãn hí. Tang thi quả đàn theo này thanh chiến ý 10 phần hí cũng bắt đầu đi theo kêu lên. Trong lúc nhất thời điếc thai điếc thanh âm làm cho bọn họ cảm giác được mặt đất giống như đều bắt đầu chấn động. Không đúng, không phải giống như, là thật sự ở chấn. Dưới nền đất bắt đầu phát ra ầm ầm ầm thanh âm, cùng lúc đó mặt đất thế nhưng bắt đầu xuất hiện thật lớn cái khe. này so động đất càng đáng sợ. Trong đó một cái trực tiếp ở Vân Ương nơi vị trí nổ tung, nàng cơ hồ là ở ô tô rơi vào cái khe đồng thời, liền ngưng ra một tòa kéo dài đến an toàn địa phương băng đài. Liên quan đứng ở nàng biên Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần cũng dẫm lên băng đài tới rồi an toàn vị trí. Những người khác phản ứng tuy rằng không phải thực kịp thời, nhưng cũng dùng tự dị năng xảo diệu chạy ra kia nuốt người cái khe. Vân Ương đứng ở cao cao băng trên đài đi xuống xem, cái khe giống như mạng nhện giống nhau chiều bốn phía lan tràn, địa biểu có quy luật cổ động giống như là ở hô hấp, giống như cuộn sóng giống nhau phập phập phồng phồng. Này tuyệt không phải bình thường động đất. Bạch Ngưng Tuyết phiên đến một bên, bình tĩnh nhìn cái kia ly chính mình không có rất xa khe hở, như có như không lực từ cái khe chúng truyền ra, giống như đã từng quen biết cảm giác làm nàng thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên, địa long. Như là muốn ứng chứng nàng suy đoán giống nhau, lấy cứng rắn hòn đá vì vậy áo giáp hỏa thổ song hệ địa long đột nhiên từ kia cái khe chung nhanh chóng chạy trốn ra tới. Giống như là nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, mang theo kịch liệt chấn cảm làm người hoàn toàn đứng không vững gót chân. Bị nó mang theo tới đá vụn lách cách tạp rơi xuống mặt đất, cái này làm cho còn trên mặt đất khống chế không được lay động người hoảng loạn chỉ có thể đánh tiếp lăn phương thức kinh hiện trốn rất những cái đó tùy thời. Bắt lấy khe hở khi liền phiên đứng lên, tiếp tục né tránh. Liền sợ bị tạp ra cái tốt xấu tới. Này mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi? Đại Chu một bên trốn một bên tức muốn hộp máu nổi giận mắng, nếu là biến dị loại nói cũng quá lớn đi. Đều sắp có 5 tầng lầu như vậy cao. Ai biết là cái gì? Từ Tấn cũng có sốt ruột nói, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện, lao phân tán người khác lực chú ý làm cái gì? Miệng ở lão tử thượng còn không cho lão tử nói. Đối mặt luôn là cùng chính mình đối nghịch Từ Tấn, Đại Chu một chút cũng không khách khí giống lên trở về. Hừ. Thời điểm mấu chốt Từ Tấn cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, ở né tránh tin tức thạch thời điểm, thực mau liền kéo ra chính mình cùng Đại Chu khoảng cách. Bởi vì địa long đột nhiên xuất hiện, những cái đó xoay quanh ở không trung tang thi quả đàn né tránh không kịp trực tiếp bị nó cấp đâm tan. Không ít tang thi quả thi thể liền cùng toái khối giống nhau rớt đến mặt đất, có người né tránh không kịp còn bị này mang theo mùi hôi thi khối tạp vừa vặn. Miêu Vũ thẳng phạm ghê tẩm chụp phủi thượng nhau dính dính toái khối, đương nàng nhìn đến kẹp ở toái vân ra trung bạch dòi bỏ trứng khi, thậm chí liền chính mình có dị năng việc này đều cấp đã quên. Nếu nàng cũng đủ chấn định, nàng hoàn toàn có thể dùng thủy dị năng đem chính mình thượng đồ vật cọ rửa rớt. Theo nàng lung tung rối loạn chụp đánh. Tang thi quả một mảnh thoái cốt trực tiếp cắt qua nàng làn da, đang xem đến chính mình cánh tay thượng cái kia cũng không phải thực rõ ràng vết máu sau, Miêu Vũ hoảng sợ mở to hai mắt. Chương 555 giải quyết địa long. Nàng hô hấp cứng lại, vội vàng hoảng loạn nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người chú ý tới nàng bên này lúc sau, mới dùng ống tay áo không ngừng đem kia hoa thương địa phương xoa đến đỏ bừng. Thẳng đến chung quanh làn da đã phiếm tơ máu che giấu trụ cái kia miệng vết thương. Nàng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhan Hạo ngửa đầu nhìn kia cao lớn uy mãnh đồ vật, sống không còn gì luyến tiếp thở dài, thế giới này thật là càng ngày càng khảo nghiệm nhân loại cực hạn. Chỉ là 2 mét nhiều biến dị loại liền đủ hắn đau đầu, lúc này thế nhưng toát ra cái cao úc. Địa long ngẩng lên đầu liền phát ra một cái rung trời động mà long khiếu, kia treo ở chân trời mây trắng tựa hồ đều bị nó này thanh giống giận dọa lui. Dữ tợn long đầu bắt đầu nhìn quanh bốn phía, bị người đánh thức không vui làm nó phẫn nộ chụp phủi thô tráng cái đuôi, đem quốc lộ thượng những cái đó không có bị cái khe cắn nuốt lớn nhỏ ô tô trực tiếp chụp thành môn ném đĩa. Mà Minh Phong đám người chỉ có thể tận khả năng ôm lấy biên cây cối, miễn cưỡng ổn định tử, không bị này thật lớn chấn cảm chụp phi. Vân Ương nhìn mắt triền ở bên hông dây mây, chỉ có thể nói, cơ trí người chính là không giống nhau. Trên mặt đất long dùng cái đuôi chụp một chút mặt đất thời điểm, Nhan Hạo liền làm ra mấy cây dây mây từ dưới nền đất chui ra, ở chặt chẽ mà ổn định bọn họ đồng thời, mềm mại dây mây cũng sẽ không làm cho bọn họ bởi vì chấn động mà làm đau bọn họ. Sở Nhất Thần theo địa long làm ra tới chấn cảm thoáng quơ quơ, sau đó đối Nhan Hạo nói, không tồi sao. Nhan Hạo xú nhún nhún vai, đó là đương nhiên. Đều là một dị năng giả từ Tấn nhìn đến Nhan Hạo hành động khi, cũng học theo dùng dây mây bó trụ chính mình. Nhưng mà hắn đối một dị năng không chế lực hiển nhiên không có Nhan Hạo lợi hại, ở làm đau chính mình đồng thời, vẫn là bị chấn đến ngã trái ngã phải, thực mau phần eo đã bị mài ra bọc nước, lại ở nghiêng ngả lảo đảo đồng thời mà phá bọc nước. Bên hông nóng rất đau, Từ Tấn mắt ngậm bởi vì cảm giác đau mà bài trừ tới nước muối sinh lý, trong lòng thầm mắng một tiếng sau, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tiếp tục thật cẩn thận khống dây mây. Ở nếm thử rất nhiều lần lúc sau, mới thoáng lĩnh hội tới rồi yếu điểm, khởi bọt nước địa phương tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng đã so với trước hảo quá nhiều, ít nhất sẽ không lại té ngã. Địa Long còn ở không ngừng chụp phủi mặt đất, phảng phất rất vui lòng nhìn đến trên mặt đất kia nhỏ bé nhân loại bị nó làm cho chân tay luôn cuống bộ dáng. Thâm màu nâu mắt người phi thường hóa hiện lên một tia đối nhỏ yếu sinh vật khinh miệt, nhưng mà ở cảm giác được sau cổ truyền đến một trận lạnh lẽo muốn chuyển qua thời điểm đã vì khi đã muộn. Vân Ương đối với đưa lưng về phía chính mình Địa Long huy đi một đạo pha băng tức kiếm khí, khi thế giàn rủa kiếm khí ở giữa không trung hình thành một đạo mắt có thể thấy được hình cung, phanh một chút nện ở Địa Long trên lưng, khơi dậy không ít đá vụn. Nhìn đến nó bi thương kia nói không được như mong muốn miệng vết thương, xoay chuyển nắm đường đao tay, phát ra một chút giòn vang sau, đáy mắt dần dần mạn thượng sương lạnh. Đứng ở nàng đối diện Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến như vậy nàng, đáy lòng hàn ý càng thêm nùng liệt, có như vậy trong nháy mắt nàng thế nhưng có điểm hoài nghi chính mình lại đây bên này quyết định rốt cuộc có phải hay không chính xác. Vân Ương làm Nhan Hạo đem quấn quanh ở nàng bên hông dây mây triệt hồi lúc sau, mọi người ở đây hoảng sợ nhìn chăm chú hạ phất tay trực tiếp hướng về phía Địa Long ngưng làm ra một đạo băng thang. Nàng động tác nhanh chóng mà tấn mánh dọc theo băng thang chạy về phía kia đã truyền qua, hơn nữa tính toán phun ra một đoàn ngọn lửa Địa Long. Ở nó vừa mới hé miệng, khoang miệng bên trong đã có điểm đốt lửa tinh ở tụ tập thời điểm, Vân Ương lại là một đạo băng tức kiếm khí đánh qua đi. Bất luận cái gì sinh vật ở ngưng tụ lực lượng thời điểm đều sẽ lộ ra một ít sơ hở, kinh chăm chiến Vân Ương thực dễ dàng liền đứng ở nó nhược điểm, dùng băng nguyên tố trực tiếp phong bế nó miệng. Ngừng. Miệng bị hung hăng mà tạp một khối băng Địa Long ở cắn kia khối băng lúc sau phẫn nộ hướng tới Vân Ương giống giận, vì ngăn cản nàng tới gần chính mình, nó đem thượng dùng nham thạch trồng chất mà thành vảy sôi nổi dựng lên, hình thành một đám nửa thước tới cao cái chán, trở ngại Vân Ương nện bước. Nàng mắt nhíu lại, tay thượng băng long thạch bắt đầu phát ra nhạt nheo vầng sáng, do đó sử bao vây ở đường đao lưới giao thượng băng tức cũng trở nên càng thêm nồng đậm lên. Mũi đao hiện tại chỉ là nhẹ nhàng mà đụng chạm một chút Địa Long thể, kia chung quanh vảy liền nhanh chóng bị băng tinh bao trùm, chỉ cần Vân Ương nhẹ nhàng một đá, liền vỡ thành thổ tra. Nếu không cho nàng tới gần, kia nàng liền từ nơi này đem nó chặn ngang chặt đứt hảo. Lần lượt động lại nó vảy, sau đó lần lượt đá toái dâm toái, như thế lặp lại mười mấy thứ lúc sau, đã có thể nhìn đến nó giấu ở thổ thạch dưới huyết. Ngừng. Vô pháp đem đứng ở nó trên lưng người ném xuống Địa Long ăn đau phát ra một tiếng điếc thai điếc chú lên, nguyên bản đến thẳng tắp bộ vị lúc này đã chịu đựng không được đau đớn mà thoáng cong xuống dưới. Phía trước phối hợp Vân Ương trên mặt đất đối Địa Long triển khai công kích, hơi chút cực hạn nó động tác sở liệt thấy thế, vội vàng bắt đầu bổ đao. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi đối Địa Long triển khai công kích. Bụng nhỏ đột nhiên co rút đau đớn một chút Vân Ương động tác cứng lại. Bên cạnh không biết là ai vọng lại công kích mắt thấy liền phải đánh vào nàng thượng, chỉ nghe rất nhỏ phanh mắng một tiếng, một đóa hoa cánh vô cùng rắn chắc thược dược liền đem nàng cấp bao lại. Mà kia nói công kích còn lại là đập ở thực giàu có đạn cánh hoa thượng, dây lát gian đã bị đóa hoa hấp thu hầu như không còn. Bị thược dược hoa bao ở bên trong Vân Ương ở người được một trận kỳ dị đến cũng đủ giảm bớt đau đớn mùi hoa sau, cơ hồ không cần tưởng cũng biết là xuất từ sở nhất thần tay. Ở sở liệt công kích Địa Long thời điểm, hắn cũng đã cho sở liệt một ít phụ trợ, lúc này lại dùng to lớn đóa hoa tới cấp nàng đảm đương tâm chán, cũng không biết bị lực lượng phản phệ qua đi hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Giảm sóc qua đi, thực dược hoa cánh hoa liền bắt đầu héo tàn, thẳng đến cuối cùng một mảnh cánh hoa biến mất ở trong không khí, có thể tự do hành động Vân Ương mới một đao cắm vào Địa Long trên lưng kia nói bị nàng nhìn ra tới miệng vết thương thượng. Ở cảm giác được một trận lực cản lúc sau, nàng thoáng điều động một chút ám nguyên tố, băng hàn đến xương ám nguyên tố làm Địa Long phòng ngự giống như không có tác dụng, lưng bị đao kiếm đâm thủng Địa Long trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bị nó đả kích đến một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng vang lớn, nhấc lên bụi đất làm cho bọn họ nháy mắt biến thành tượng đất, Vân Ương liền một tay dùng đao đâm vào Địa Long lưng tư thế nửa quỳ ở nó trên lưng, bụng nhỏ truyền đến co rút đau đớn làm nàng trong lúc nhất thời chạm không dậy nổi. Địa Long còn tưởng tiếp tục dãy rua, nó cố nén thống khổ gian nan hoạt động khổng lồ khu muốn đem chính mình tạp nhập bên cạnh cái khe kia bên trong, nó chỉ cần ở trong đất ngủ say mấy ngày, bị thương địa phương liền sẽ tự động khép lại. khổng lồ thể gần chỉ là bởi vì hoạt động liền đem mặt đất làm cho có chút run rẩy, bụng nhỏ còn ở co rút đau đớn. Vân Ương nghĩ thầm muốn như thế nào làm mới có thể làm chính mình không có vẻ như vậy chật vật. Đang lúc nàng túi đầu suy tư, Sở Liệt thấy thế muốn lại đây nâng dậy nàng thời điểm, không trung liền truyền đến một trận cánh quạt lộc cộc thanh. Chương 556 khí phách lên sân khấu. Nhan Hạo ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia phi cơ trực thăng đã ngừng ở bọn họ trên không xoay quanh không đi, cũng không biết là trên phi cơ ai đem dư lại kia mấy chỉ tang thi quạ cấp toàn bộ tiêu diệt lúc sau, hắn liền cảm thấy trên phi cơ hẳn là không phải là địch nhân. Nếu là địch nhân nói, phỏng chừng sẽ trực tiếp ném xuống một cái bom cái gì đi. Đang lúc hắn như thế nghĩ, liền thấy phi cơ trực thăng thượng đột nhiên nhảy xuống một bóng người. Võng! Bị cường hóa sau thị lực cũng là kinh người, như vậy xa khoảng cách hắn thế nhưng nhìn đến đối phương ở không có bất luận cái gì an toàn thi thố hướng hạ liền như vậy trực tiếp nhảy xuống. Anh em ngươi như vậy sẽ ngã chết hảo sao? An mặc màu đen áo gió nam nhân bởi vì từ trên cao nhảy xuống mà sử chu bí mật mang theo một trận làm người hô hấp khó khăn áp lực, ở tạp rơi xuống mặt đất đồng thời, cũng không biết là hắn cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng trực tiếp đem địa lòng trên đầu kia tầng thật dày bùn đất hòn đá nương phong áp xung lượng cấp chấn đến dập nát, cơ hồ là vỡ thành hôi. Ngay cả đầu lâu huyết đều như là bị nào đó không biết tên lực lượng ninh đến mất đi bóng dáng. Kịch liệt trận gió thổi rối loạn ở đây người góc áo cùng với tóc, chịu đựng không được này trận gió áp bọn họ sôi nổi nâng lên cánh tay ngăn trở mặt, làm cho những cái đó cắt bay đá chạy không tạp đến chính mình trên mặt. Chờ kia trận cơ hồ làm người sau này ngưỡng đảo cuồng phong ngừng lại lúc sau, liền thấy kia giống như thiên thần nam nhân từ địa long vỡ vụn đầu trôi nhảy lên nó thật lớn tử, tùy ý ngoắc ngón tay, địa long cùng tang thi quả thủ lĩnh tinh hoạch liền đồng thời bay đến hắn lòng bàn tay, mặt khác một ít như gạo lớn nhỏ tinh hoạch nhập không được hắn mắt, bị hắn ghét bỏ tập hợp đến cùng nhau, giống như rác rưởi giống nhau ném ở một bên. 1m9 mấy làm người vô cớ sinh ra thật lớn áp lực cao kêu những người khác đại khí cũng không dám tùy tiện xuyến một cái. Ngón tay thon dài đem chính mình bị gió thổi loạn phát sau này chảy một chút, lộ ra thâm thúy mắt nhìn kia còn nửa quỳ trên mặt đất long thượng không co khởi người, ở nhìn chăm chú nàng vài giây lúc sau, rất là bất đắc dĩ thở dài, cong hạ trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên, trầm thấp giọng thấp pháo mặc dù lộ ra không vui căng chặt, cũng là dị thường liêu nhân, thật có thể chạy. Hắn tìm nàng một đường, cố tình nàng chính là so với hắn có thể chạy. Làm hắn cuối cùng không thể không vận dụng phi cơ trực thăng. Ngươi như thế nào tới? Bị Tư Mặc ôm vào trong ngực Vân Ương ngẩng đầu xem hắn, kinh ngạc hắn thế nhưng sẽ như thế kịp thời xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không thể tới. Hắn đem nàng thoáng nâng lên chút, sau đó ở trước mắt bao người mang theo bất mãn cắn hạ nàng ngôi, liền không thể thả ngươi rời đi ta tầm mắt. Dày rộng thang làm nàng mạc danh sinh ra một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, khó được nhu thuận tiếp thu hắn hôn môi, hỏi, ngươi là như thế nào tìm được ta? Thâm linh cảm ứng tin hay không? Đem nàng từ đầu đến chân đều nhìn biến, phát hiện cũng không có rõ ràng ngoại thương lúc sau, mới hơi chút yên tâm lại, không đợi hắn tiếp tục hảo hảo cùng nàng tâm sự thiên, bên cạnh liền truyền đến một đạo làm hắn lần cảm khó chịu nam âm. Ương, hắn là ai? Sở Liệt nhìn khí thế người Tư Mặc, đáy mắt lộ ra một loại hoài nghi. Vân Ương nhìn Tư Mặc nháy mắt biến thành đen mặt, yên tâm thoải mái nằm ở trong lòng ngực hắn đối Sở Liệt nói, đại khái, là muốn trở thành bạn lữ người đi. Vốn đang có điểm sinh khí, lại bởi vì Vân Ương một câu đã bị thành công thuận mao Tư Mặc hừ hừ, nói như vậy văn nghệ, nói thẳng là ngươi nam nhân không được sao. Vân Ương nhìn hắn một cái, người sau vội vàng lại lần nữa cúi đầu hôn hôn nàng ngôi. Bạch Ngưng Tuyết có chút ngây người nhìn bọn họ chi gian thân mật đến phảng phất là ở chung rất nhiều năm bạn lữ giống nhau hành động, có chút không thể tin được hỏi, các ngươi ở bên nhau. Sở Liệt cau mày nói, hắn biết chuyện của ngươi sao? Vân Ương gật đầu, biết. Kia, chuyện khác về sau nói. Bụng nhỏ có rút đau đớn làm nàng sắc mặt không tốt lắm, trước rời đi này. Trang bộ phận vật tư xe đã rớt tới rồi cái khe bên trong. Lúc này bọn họ chỉ có chính mình thượng con bọc nhỏ, bên trong chỉ trang một lọ thủy cùng một chút ăn, vạn nhất muốn ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, điểm này đồ ăn chỉ sợ căng không đến ngày mai chẳng vạng. Muốn đi nào? Tư Mặc hỏi nàng. Sạch sẽ địa phương. Vân Ương đem mặt chôn nhập hắn bên gáy, bất quá hiện tại muốn đi phía trước một chút địa phương lấy một ít chữa bệnh thiết bị, đáp ứng rồi Minh Phong. Hảo. Tư Mặc cũng chưa nói mặt khác cái gì, chỉ cần là nàng nói. hắn hiện tại làm theo là được. Sở Liệt lo lắng nhìn trạng thái tựa hồ cũng không tốt Vân Ương, trong lòng cho dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn trung quy vẫn là nghe lời nói trở về sau hỏi lại. Mà Bạch Ngưng Tuyết ngẩn ngơ nhìn Tư Mặc ôm Vân Ương đi phía trước đi bóng dáng, rũ đặt ở sườn tay không tự chủ được gắt gao mà cầm nắm tay. Như thế nào khả năng đâu? Nàng đều đã đem nàng tới rồi tình trạng này, nàng thế nhưng ở cái này thế giới xa lạ tìm được rồi bạn lữ. Hơn nữa nam nhân kia thoạt nhìn một chút đều không đơn giản, thực lực cũng làm nàng nhìn không thấu. Nàng cắn hạ môi, có chút tái nhợt sắc mặt làm Sở Liệt đi tới hỏi, bị thương. Nàng nhấp môi cười cười, không, không có. Ngươi sắc mặt có chút khó coi. Nàng giơ tay sờ sờ phảng phất phía trước bị Vân Ương đánh cái bàn tay gương mặt, nói, chỉ là không nghĩ tới, tỷ tỷ đã quên ta, lại đối thế giới này người như thế ôn nhu. Sở Liệt nhìn nàng, nghĩ nghĩ lúc sau, chung quy vẫn là cái gì đều không có nhiều lời đối nàng nói, đi thôi. Ân. Nàng mất mát ứng một câu, ánh mắt có chút bi thương nhìn Tư Mặc bóng dáng, cái này làm cho kia tâm tư tất cả tại Vân Ương thượng nam nhân lưng chợt lạnh, nói, ngươi lại tìm chút kỳ quái người. Như thế nào nói? Ân hử. Biết rõ cố hỏi. Nàng là Bạch Ngưng Tuyết. Nàng giơ tay dùng ngón trỏ gãi gãi hắn cằm, còn nhớ rõ. Tư Mặc đấy mắt hàn mang chợt lóe rồi biến mất, nhớ rõ. Lưu chữ nàng, còn hữu dụng. Chật. Hắn tầm mắt nhìn thẳng nàng ngôi, như vậy trực tiếp nhìn, làm Vân Ương tâm một tốt duỗi tay bám lấy đầu vai hắn, thoáng nương hắn nhẹ giơ tay cánh tay lực đạo ngồi thẳng chút tử, sau đó chủ động hôn hôn hắn, ngươi đối này phụ cận tục sao? Như thế nào? Sinh lý kỳ. Ta yêu cầu tìm dùng đồ vật. Nàng cũng không đi dầu dếm, ở đường khiết giao huấn một ít tư tưởng hạ, nàng cũng không cảm thấy đây là một kiện đặc biệt làm người thẹn thùng sự. Tư Mặc bước chân một đốn, sau đó có thản nhiên tự nhiên tiếp tục hành tẩu, ta có. Đối thượng Vân Ương mang theo chút kinh nghi ánh mắt, ngẫu nhiên sẽ ở nhàn rỗi khi bù lại một ít hảo bạn trai nên làm sự Tư Mặc không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, ta đặt ở trong không gian. Đối với hắn loại này biến thái thiên tài cấp nhân vật liền tính ngày nào đó cùng nàng giống nhau có được toàn hệ nguyên tố nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ là ngươi vì cái gì sẽ phong cái loại này đồ vật ở trong không gian. Tư Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó có nhanh chóng rời đi tầm mắt, cũng không có trả lời nàng lời nói, chỉ là không phải thực tự nhiên nói, hiện tại không phải dùng tới. Chương 557 nàng lựa chọn. Vân Ương thoáng híp mắt chử nhìn hắn bởi vì nàng nhìn chăm chú mà trở nên có chút cứng đờ mặt bộ đường cong, phát hiện hắn dấu ở toái phát hạ kia có chút phiếm hồng lỗ tai khi, mới nhịn không được giơ tay nhéo nhéo, thật là có tâm. Khu ân. Tư Mặc không đi quản nàng động tác nhỏ, tùy ý nàng nhéo chính mình lỗ tai, ta không biết người muốn đi địa phương cách nơi này có xa lắm không, trên bản đồ biểu hiện con đường này thượng có cái nghỉ ngơi trạm. Không có việc gì liền đem này bên cạnh chặn đường đồ vật đều rửa sạch, ngươi năng lực dùng tại đây mặt trên vừa và tốt. Vân Ương đột nhiên nghĩ tới rửa sạch mấy thứ này sự. Tư Mặc nhìn nàng một cái, sau đó nghe lời bắt đầu đem lực lượng của chính mình phô khai, chỉ cần bình thường hành tẩu, chung quanh ô tô cùng với một ít thi thể đều bị hắn lực lượng linh thoái, liền tra đều không dư thừa, cũng không biết biến mất đến đi nơi nào. Đi theo bọn họ sau đoàn người nhìn đến hắn này quỷ dị lực lượng lúc sau. Ngay cả Sở Liệt cùng Bạch Ngưng Tuyết đều cảm thấy kinh ngạc. Đây là cái gì năng lực? Bạch Ngưng Tuyết nhìn về phía Tư Mặc ánh mắt đột nhiên trở nên có chút xí, nếu làm loại này quỷ dị lực lượng vì chính mình sử dụng nói. Nàng con ở nhìn chằm chằm ta. Tư Mặc cảm thấy có chút không thoải mái. Lại không thiếu khối. Vân Ương nhưng thật ra không thèm để ý. Đến lúc đó nếu có người cùng ngươi đoạt nam nhân, nhớ rõ cứ về. Tư Mặc bị nàng loại này không thèm để ý thái độ chọc giận, hắn vì tìm nàng cũng chưa ngủ quá một lần hảo giác, liền sợ nàng sẽ ra cái gì sự. Nghĩ đến đây, hắn sửa vì giống ôm vài tuổi khuê nữ dường như một tay đem nàng ôm lấy, sau đó từ qua tay từ trong không gian lấy ra một cái hoàn toàn mới cải tiến bản đồng hồ, giao cho nàng lúc sau, lại sửa vì đôi tay ôm, làm cho nàng thoải mái một chút, mang lên. Vân Ương theo lời mang lên. Phát hiện công năng so trước kia nhiều mấy hạng lúc sau, nói, tân nghiên cứu phát minh ra tới. Thần Tô nhàm chán thời điểm cải tiến. Hắn nhìn chơi đồng hồ, từ đồng hồ trung điều ra mới nhất thu thập đến một ít tang thi tư liệu tin tức, nói, thượng một cái đồng hồ như thế nào hư. Kia đổ vật độ cứng cơ hồ đều sắp dùng để chống đạn, nàng thế nhưng có thể lộng hư. Ân, không cẩn thận bị sét đánh vài cái liền cháy hỏng. Vân Ương nói được nhẹ nhàng. Bị sét đánh. Bắt lấy trọng điểm từ ngữ Tư Mặc cắn tự nói, em đẹp như thế nào sẽ bị sét đánh. Ta muốn độ kiếp. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hải tử. Hào đi. Vân Ương biết hắn là không hỏi nói đáp án là sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng biết ta không phải thế giới này người, mà lực lượng của ta vượt qua thế giới này có thể chịu tải. Thiên địa chi gian pháp tắc đối ta có ước thúc, lúc ấy pháp tắc ra tới chế ước ta, cho nên rơi xuống lôi kiếp. Như thế nói ngươi vừa lòng sao? Nàng nhìn thần sắc không rõ nam nhân, nói, kia một lần qua đi ta không gian không thể sử dụng, nhưng là pháp tắc đã sẽ không tái giống như trước kia như vậy chế ước ta, so sánh với trước kia ta hiện tại tự do rất nhiều. Tư Mặc khỏe mắt co giật, nếu ta không có tưởng sai, ngươi bị sét đánh thời điểm là đang liều mạng. Ẩn ẩn lửa giận đều phải đốt tới sau đám kia người thượng, áp lực không khí làm Nhan Hạo đám người không tự chủ được thả chậm bước chân, dần dần kéo xa theo chân bọn họ chi gian khoảng cách. Bọn họ vốn dĩ bảo trì khoảng cách cũng đã nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, lúc này thả chậm bước đi, liền càng. Hắn có thể hay không đối tỉ tỉ làm ra không tốt sự. Bạch Ngưng Tuyết có chút không yên tâm hỏi Sở Liệt, không bằng chúng ta qua đi giúp đỡ đi. Sở Liệt nhìn đến Vân Ương dùng tay thường thường khẽ Tư Mặc tóc mái, mà cái kia khí thế phi phàm nam nhân lại tùy ý nàng ở chính mình trên đầu làm sàng làm bậy, chỉ là điểm này. Sở Liệt liền cảm thấy bọn họ căn bản là không cần đi nhúng tay bọn họ hai người chi gian sự. Không cần. Tuy rằng có chút lo lắng nàng tìm bên này thế giới người, ở về sau trở về thời điểm sẽ phát sinh một ít khả năng vô pháp tránh cho sự, nhưng là xem ở nàng như thế tùy đối đại đối phương, mắt cũng trang từ trước chưa từng có độ ấm khi, hắn lại cảm thấy, cho dù là cách một cái không gian, ở tìm được rồi thuộc về chính mình kia một phần nói. Mặt khác ngoại giới lực cản có lẽ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vô luận như thế nào, chỉ cần là nàng tưởng, nàng yêu cầu, hắn đều sẽ tận khả năng đi trợ giúp nàng. Hắn sẽ lấy thập nhị cung chi nhất chủ phân hảo hảo đi bảo hộ nàng, phía trước hắn bởi vì bế quan không có làm được, như vậy lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn hộ nàng chu toàn. Bạch Ngưng Tuyết đang xem đến Sở Liệt đáy mắt kia một cái chớp mắt rồi biến mất kiên định khi, đáy lòng xẹt qua một tia chua xót. Lại là loại này đối Vân Ương tràn ngập tín ngưỡng kiên định ánh mắt. Loại này ánh mắt nàng đã ở mặt khác thập nhị cung chủ thượng nhìn đến quá vô số lần. Nàng gắt gao mà bắt lấy trước hạng truy, nếu không phải cá biệt chủ ý chí quá mức kiên định, đối bảo hộ Vân Ương, nguyện trung thành Vân Ương tín niệm vô pháp dao động, như vậy toàn bộ thập nhị cung đều sẽ biến thành nàng. Liệt ca ca Bạch Ngưng Tuyết bắt lấy hạng truy, cảm giác được từ hạng truy trung tràn ra tới ấm áp lúc sau. Nàng ánh mắt cũng nhu hóa không ít. Nàng đối thượng Sở Liệt nhìn qua tầm mắt, nói, Liệt ca ca thật sự yên tâm đem Ương tỷ tỷ giao cho thế giới này người sao. Bọn họ ở đám người bên kia, những người khác cũng là tương đối phân tán, như vậy có thể càng tốt phòng ngừa một ít đột phát chẳng huống, cho nên không tồn tại ai có thể nghe lén đến ai nói chuyện. Sở Liệt lúc này chỉ cảm thấy đầu có chút hôn mê, bất quá thực mau lại thanh tỉnh lại đây. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ đến có thể là chính mình không có nghỉ ngơi tốt lúc sau, mới đối Bạch Ngưng Tuyết nói, chỉ cần là nàng lựa chọn, hắn đều sẽ vô điều kiện duy trì. Chính là nếu Ương tỷ tỷ sai nhìn người đâu. Bạch Ngưng Tuyết không buông tay tiếp tục đối Sở Liệt nói, nếu tỷ tỷ bị thương làm sao bây giờ. Sở Liệt nhìn phía trước một lần nữa trở nên hài hòa ấm áp lên không khí, nói, nàng trước kia cùng ta nói rồi. Cái gì? Chỉ cần là chính mình lựa chọn lộ, mặc kệ phía trước là bụi gai mãn lộ vẫn là vạn trượng huyền nhai, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống đi, chẳng sợ sẽ mình đẩy thương tích lại hoặc là rơi phân toái cốt. Hàn Tuấn Lãng cuồng dã trên mặt xuất hiện một mạt hoài niệm, cái kia thoạt nhìn cùng yêu cầu bám vào khác sự vật thượng mới có thể tồn tại đi xuống thố ti hoa giống nhau nhân nhi, thế nhưng sẽ nói ra loại này làm nhân tâm hồn đều đi theo rung động nói. Cũng chính là trong nháy mắt kia, hắn liền quyết định, muốn đi theo nàng, thề sống chết đi theo. Nghĩ đến trước kia nàng, sau đó cùng hiện tại nàng làm hạ đối lập, hắn không câu môi tà khí tràn đầy cười, có lẽ nàng vốn dĩ liền không phải cái gì thố ti hoa, khi đó chỉ là chính hắn một loại tự nhận là thôi. So với từ trước nàng luôn là vì người khác suy nghĩ, hắn càng thưởng thức cùng thích hiện tại nàng, ít nhất trở nên sẽ vì chính mình suy xét, cũng trở nên thoáng nhậm chút. Bạch Ngưng Tuyết lúc này chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay vô cùng lạnh lẽo, nàng thế nhưng sẽ nói loại này làm người vô pháp không đi tin phục nói. Câu chữ gian đại khí không sợ cho dù là trải qua thuật lại, nàng cũng có thể tưởng tượng được đến lúc trước cái kia thoạt nhìn vô cùng ôn nhu vô hại nàng là như thế nào một loại cao lớn. Nàng dùng ngón cái móng tay gắt gao mà để ở ngón trỏ đốt ngón tay thượng, nàng hiện tại thế nhưng cảm thấy cùng nàng một so, chính mình phảng phất bụi bặm. Chương 558 Miêu Vũ Cực Đoàn. Sở Nhất Thần ở trộm ngắm tới rồi Bạch Ngưng Tuyết biểu sau, lén lút lôi kéo Nhan Hạo góc áo, sau đó thò lại gần ở hắn bên lỗ thai thượng nói, ngươi có hay không nhìn đến cái kêu Bạch Ngưng Tuyết người vừa mới biểu, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng ta nhìn đều sợ hãi. Kia vặn vẹo thần cũng đủ làm hắn liên tưởng đến điện ảnh chung những cái đó điên cuồng biến thái. Vẫn luôn chỉ nhìn chằm chằm ven đường phòng bị có mặt khác biến dị giống loài đột kích đánh Nhan Hạo lắc đầu, thuận đường phun tào hắn, ngươi nhưng thật ra nhàn, không để phòng một chút bốn phía, ngược lại là chú ý cái kia nữ. Ngươi có phải hay không coi trọng nhân ra? Đi ngươi! Sở Nhất Thần trừng hắn một cái, sau đó lại kéo thấp thanh âm, nói, ngươi không cảm thấy Vân Tỷ nàng không thích cái này Bạch Ngưng Tuyết sao? Làm Vân Tỷ đội viên trí nhất, hẳn là vì Vân Tỷ phân ưu giải nạn. Lúc này như thế nào không dựng thẳng lên ngươi tay hoa lan méo giọng nói kêu Vân Tỷ Tỷ. Nhan Hạo ta hắn liếc mắt một cái, biểu là có thể bày ra tới lạnh nhạt. Nàng nam nhân tới ta mới không như vậy làm. Không nghĩ tới ngươi còn có điểm nhãn lực. Nhan Hạo lúc này chiều Bạch Ngưng Tuyết nhìn qua đi, nào biết người nọ lúc này vừa vặn chiều bọn họ bên này nhìn lại đây. Vì thế Nhan Hạo cơ hồ là điều kiện phản nở nụ cười, hơi hiện non nớt trên mặt xuất hiện tươi cười cho dù là chưa từng có phần thật thật vui sướng, kia cũng sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến này mặt nhìn như không hề phòng bị tươi cười lúc sau, cũng lễ phép trở về hắn một cái mềm mại tươi cười tới, tiếp theo liền thu hồi tầm mắt. Sở Nhất Thần đối Nhan Hạo biến sắc mặt tốc độ hổ thẹn không bằng, chụp hạ bờ vai của hắn nói, ngươi không lo diễn viên thật là đáng tiếc. Không đoạt ngươi bát cơm. Phía trước ở trên xe nói chuyện phiếm thời điểm cũng đã biết Sở Nhất Thần là muốn làm một cái diễn viên, mà Nhan Hạo đối minh tinh loại này trước nghiệp cũng không có gì hứng thú. Sách, nói rất đúng giống ngươi gia nhập giới nghệ sĩ là có thể vượt qua ta giống nhau. Hai người cãi nhau quấy một đường, có Tư Mặc ở phía trước mở đường, bọn họ cũng không phải như vậy lo lắng bên cạnh thật sự sẽ vụt ra cái gì đồ vật tới, nói chuyện phiếm cũng chỉ là muốn hòa hoãn một chút khẩn trương không khí thôi. Xa xa mà nhìn đến mấy chiếc xe tải lớn khi, Minh Phong lúc này mới mở miệng nói, muốn tới, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Ra lệnh một tiếng, em mở căn cứ đi theo Minh Phong ra tới mấy người kia bắt đầu sôi nổi kiểm tra tự trang bị. Đại Chu nhìn đến còn đang ngẩn người Miêu Vũ khi, nhẹ nhàng chụp hạ nàng bả vai, nhìn sắc mặt tái nhợt đã có chút phiếm thanh nàng, nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Minh Phong làm chuẩn bị sẵn sàng. Lại đi phía trước đi một đoạn đường rất có thể chính là cao cấp tang thi lãnh địa. Miêu Hạt Mưa gật đầu, tươi cười có chút miễn cưỡng, cảm ơn Đại Chu ca nhắc nhở. Nàng thanh âm như là cảm mạo giống nhau có chút khàn khàn, nếu là cẩn thận nghe nói, chỉ sợ còn có thể nghe ra nàng có chút cứng đờ dây thanh, thật giống như bị cái gì đồ vật kéo chặt tùy thời sẽ đoạn rất giống nhau. Không cảm tạ với không cảm tạ, ta hai còn khách khí cái gì. Miêu Vũ thường thường sẽ câu giận hắn. Cho nên Đại Chu sớm phía trước liền tưởng cùng Miêu Vũ làm thượng một lần, bất đắc dĩ mỗi lần thời gian địa điểm đều không quá thích hợp, chỉ có thể nghẹn. Quay đầu lại nhất định phải tìm một cơ hội thượng nàng. Miêu Vũ lúc này chỉ là cười cười, túi đầu làm bộ kiểm tra chính mình thượng đồ vật mà tránh đi cùng Đại Chu tiếp xúc. Cánh tay thượng miệng vết thương có chút thấy được, không thể bị bọn họ phát hiện. Miêu Vũ nhấp hạ khoe miệng, nuốt nuốt nước miếng lúc sau, đối Đại Chu nói, Đại Chu ca. Trong chốc lát nếu thật gặp gỡ cao cấp tăng thi, ngươi cần phải để ý, không cần băn khoăn ta, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nàng hiện tại đã hảo tâm nhắc nhở hắn không cần tới gần nàng, nếu chính hắn thò qua tới, phát hiện chính mình thượng có bị tăng thi quả toái cốt vẽ ra tới miệng vết thương, nàng cũng chỉ có thể giết hắn giữ được bí mật này. Nàng gặp qua những cái đó bị tăng thi thương quá người, cho dù là đưa hướng căn cứ cách ly trị liệu cũng cuối cùng trốn bất quá một cái chết. Nàng biết chính mình là chết chắc rồi, nhưng là nàng cho dù chết, cũng không muốn chết tại đây vùng hoang vu dã ngoại. Miêu Vũ đương nhiên biết chính mình giấu giếm chính mình vọt vi rút sự sẽ đưa tới như thế nào mối họa, chính là người này à, chung quy là ích kỷ, nàng dù sao sắp chết, nàng nhậm một chút lại có thể như thế nào. Hơn nữa những người đó cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, nàng làm gì muốn xen vào bọn họ chết sống. Bọn họ toàn bộ chết sạch tốt nhất. Miêu Vũ bởi vì cảm nhiễm virus, sợ hãi tử vong, ngay cả ý tưởng đều bắt đầu trở nên cực đoan lên. Chính là nàng trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quặc tới, Đại Chu đang nghe đến nàng lời nói lúc sau, càng là cao hứng cười nở hoa, đắc, đã biết. Thấy Miêu Vũ quan tâm chính mình an nguy, Đại Chu trong lòng là ấm áp dễ chịu. Một bên Tử Tấn Vô Ngữ mắt trợn trắng, đều cái gì lúc còn nói cảm, bất quá phỏng trừng bọn họ hai chi gian cũng không có gì cảm đang nói, một cái tưởng thượng, một cái tưởng bị thượng. Kiến thức quá không ít vì sống sót mà làm ra một ít dựa bán đứng tới đổi đến đồ ăn hành vi, Tư Tấn chỉ cảm thấy ghê tởm. Bởi vì cái loại này trao đổi mặc kệ nam nữ, chỉ cần nguyện ý, chỉ cần có đồ ăn, đều có thể làm. Thế giới này đã hỗn loạn dơ bẩn đến làm người giận sôi. Cách bọn họ ước chừng có 200 mét xa Tư Mặc đột nhiên liền chiếu cố đều không đánh một tiếng trực tiếp ôm Vân Ương mấy cái lóe đã không thấy tăm hơi. Bạch Ngưng Tuyết thấy thế, vội vàng bắt lấy Sở Liệt ống tay áo, nói, Liệt ca ca, chúng ta không cần phải xen vào. Chính là tỷ tỷ nàng bị mang đi. Hai người thế giới vẫn luôn tin tưởng Vân Ương Sở Liệt lúc này nhưng thật ra thực tự tin, rốt cuộc nếu thật sự có nguy hiểm, Vân Ương cũng sẽ cho chính mình điệu bộ. Hơn nữa, nàng vừa mới xác thật là đối hắn đánh thủ thế, chẳng qua kia thủ thế dùng tương đối thô tục nói tới phiên dịch chính là, cút đi. Không biết vì cái gì, Sở Liệt thế nhưng sẽ có một loại nhà mình hài tử lớn lên không cần ra trưởng cảm giác. Liệt ca ca thật sự thực yên tâm tỉ tỉ đâu. Bạch Ngưng Tuyết bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng thở dài, nói, ta đây cũng chỉ hảo tin tưởng tỉ tỉ ánh mắt, hảo hảo chúc phúc nàng kéo. Nói xong, nàng liền có thể thè lưới. Sở Liệt nhìn Vân Ương bị mang đi phương hướng câu hạ khoe miệng, nghĩ đến nàng tương lai sẽ thực hạnh phúc, thanh âm đều có chút khống chế không được mềm mại lên. Đúng vậy, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có hảo hảo chúc phúc nàng. Bạch Ngưng Tuyết cười mà không nói, không có người biết nàng hiện tại nội tâm đang ở quay cuồng hắc ám. Bên kia, Tư Mặc mang theo Vân Ương tới rồi một chỗ tương đương yên lặng địa phương. Hắn đem nàng thả xuống dưới, sau đó từ trong không gian lấy ra nàng phải dùng đến đồ vật. Vân Ương duỗi tay nhận lấy, nhìn đến mặt trên ghi chú siêu mỏng hình, nói, ngươi tựa hồ thực hiểu. Tư Mặc không có trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn nàng. Sau đó nàng giơ giơ lên trong tay tắm rửa quần áo, liền ta số đo đều đã biết. Ôm như vậy nhiều lần, không biết mới có vấn đề. Hắn vươn tay trực tiếp đè lại nàng bả vai, sau đó đem nàng về phía sau vừa chuyển, nói, đi đổi, ta thủ. Vân Ương nghe lời đi đến có che đậy vật địa phương, dùng thủy dị năng rửa sạch một chút chính mình thể, hơn nữa thay sạch sẽ quần áo lúc sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo hắn tới, bằng không không có không gian dị năng nàng cũng không biết muốn đi đâu tìm phải dùng đồ vật. Chương 559 lương tâm kiến nghị. Xem nàng ra tới, Tư Mặc chủ động tiến lên duỗi tay ôm lấy nàng eo, xí bàn tay đặt ở nàng sau trên eo, nàng cơ hồ có thể cảm giác được quần quận không ngừng lực ở thông qua hắn bàn tay truyền tới chính mình thể. Cái này làm cho bụng nhỏ có chút không thoải mái, nàng lần cảm thoải mái nheo lại mắt. Thoải mái. Tư Mặc nhẹ nhàng đè đè nàng sau eo, hắn sở làm cũng chỉ là ở thư thượng xem ra, cũng không biết chính bất chính xác. Bất quá xem nàng bộ dáng, tựa hồ là làm đúng rồi. Ân. Nàng tới gần trong lòng ngực hắn, thoải mái không nghĩ rời đi. Ngươi cho rằng giải ta liền không so đo ngươi lấy sinh mệnh nói dẫn sự. Tư Mặc lời nói là như thế nói, thể lại rất thành thật ôm lấy nàng. Nga khoác. Bị phát hiện. Ngươi tưởng như thế nào so đo. Vân Ương nhắm mắt an vạ trong lòng ngực hắn, thanh âm có chút dầu dĩ. Ngươi liền ăn định rồi ta bắt ngươi không có biện pháp. Tư Mặc đem nàng ấn ở trong lòng ngực xoa xoa, thẳng đến đem nàng tóc đều nhu loạn, mới ngừng lại được. Sau đó có giúp nàng trải vuốt tóc, còn sẽ có lần sau. Không, ta bảo đảm, không có. Tư Mặc nhìn nàng, nói. Tin ngươi một lần. Như thế đơn giản liền buông tha ta. Vân Ương ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, khóe môi treo lên cười nhạt nhiều ít có chút không có hảo ý. Tư Mặc màu mắt tối sầm lại, lập tức liền cúi đầu phong bế nàng môi, tùy ý gặm cắn. Thẳng đến nàng kháng nghị cắn đau bờ môi của hắn, hắn mới lưu luyến buông ra nàng. Nhìn chính mình cái tác, nhịn không được lại nhẹ mổ một chút, nói, không có lần sau. Đã biết. Vô vô bờ vai của hắn. Qua đi. Ân. Hắn lại lần nữa đem nàng ôm lên, dùng cực nhanh tốc độ chiều mục đích địa chạy tới. Đối mặt tiến bộ thần tốc Tư Mặc, Vân Ương cảm thấy chính mình thiên phú quả thực bình thường. Có mấy người có thể tại đây sao đoạn thời gian nội tìm hiểu ra bản thân năng lực, sau đó lại kéo dài trở thành tân năng lực. Nàng cảm thấy Tư Mặc nếu thật sự đi nàng thế giới, chỉ sợ sẽ biến thành đoạt tay hóa, vô luận là cái gì biên giới, đều sẽ có người mộ danh mà đến. Chờ hai người tới rồi địa phương, Minh Phong mang theo người chủ động đón đi lên, lẫn nhau trao đổi tên lúc sau, hắn mới nói, có 5 con cao cấp tang thi vây quanh ở trang chữa bệnh thiết bị xe vận tải bên cạnh, thoạt nhìn một chút đều khó đối phó. Kia mấy chỉ cao cấp tang thi đã vượt qua bọn họ dự thiết phạm vi, phía trước được đến tin tức thượng còn nói có thể đối phó, lúc này vừa thấy, chỉ sợ yêu cầu hai người đối phó một con. Ngắn ngủn số nhóm cấp bậc đã được đến rất lớn đề cao. Tang thi tiến hóa tốc độ tựa hồ trở nên so trước kia càng nhanh. Vân Ương nhìn về phía liền ở cách đó không xa mấy chiếc xe vận tải lớn, hơi chút rời đi một chút tầm mắt, liền thấy được một con cùng nhân loại bình thường không có gì bất đồng cao cấp tang thi. Bất quá, chỉ là xem nó ngoại hình, đều so dĩ vãng nhìn thấy muốn. Tinh xảo. Kia ngồi ở xe đỉnh cao cấp tang thi tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía cho nó nào đó cảm giác nơi phát ra. Vừa lúc đối thượng Vân Ương đánh giá tầm mắt, ít nhất như thế liếc mắt một cái, kia chỉ cao cấp tang thi mắt lại đột nhiên lan tràn thượng đùng liệt sát khí, tứ chi như là động vật chấm đất, bay nhanh chiều Vân Ương đầu mà đến. Vốn đang tính toán hảo hảo kế hoạch một phen Minh Phong mấy người hoàn toàn không nghĩ tới này chỉ tang thi thế nhưng liền như thế giết qua tới, khiến cho bọn họ không thể không cầm lấy vũ khí trước lựa chọn rút lui, hảo bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà kia chỉ tang thi giống như là cùng Vân Ương rằng co giống nhau, mặc kệ nàng hướng nơi nào trốn, nó đều như bóng với hình đi theo. Tư Mặc thấy thế, cơ hồ là nó lợi chảo muốn bắt đến Vân Ương đồng thời, duỗi tay một phen méo đầu của nó phát, sau đó trực tiếp đem nó đầu ninh đến gãy xương. Đương Tư Mặc cho rằng này chỉ tang thi sẽ cùng trước kia những cái đó giống nhau bị vặn gãy cổ liền sẽ chết, lại không nghĩ rằng nó thế nhưng ở đầu đoạn rất hướng hạ, còn có thể hành động tự nhiên. Tóc còn bị Tư Mặc nắm ở trong tay cao cấp tang thi cho dù là đầu vô lực treo ở trên vai, nó cánh tay cũng chuẩn xác đối Tư Mặc tiến hành một lần lại một lần sắc bén công kích. Bén nhọn lợi chảo ở cắt qua không khí thời điểm mang theo tê tê phong minh, tuy là Vân Ương, cũng cảm thấy này chỉ tang thi cũng quá quỷ dị chút. Chẳng lẽ tang thi biến dị tiến hóa đến liền nhược điểm đều không có sao? Buồn cũng đã không phải nhân loại Tư Mặc cũng không lo lắng cho mình ở bị chảo thương hậu phát sinh cảm nhiễm. Chính là suy xét đến bên cạnh còn có một ít người ngoài, hắn chỉ có thể động tác nhanh nhẹn đi trước né tránh, tìm đúng thời cơ, thử lại một lần phá hư cao cấp tang thi đại não. Vân Ương môi đến lúc này năng lực liền không bằng từ trước, muốn đi giúp hắn một phen, lại cảm thấy chính mình sẽ thêm phiền. Vì thế đối một bên quan sát Tư Mặc tay, thậm chí đem Tư Mặc cùng thập nhị cung các chủ từng cái tương đối sở liệt vây vây tay, người sau đi đến nàng biên, hỏi, muốn ta giúp hắn? Vân Ương còn chưa nói cái gì, nghe được sở liệt những lời này Tư Mặc liền trực tiếp vận dụng chính mình không chi dị năng, thủ đoạn cực kỳ hung tàn nhanh chóng đem kia chỉ không kịp phản ứng cao cấp tang thi xé thành mảnh nhỏ. Ở máu tươi vẩy ra đồng thời lợi dụng không chi dị năng cho chính mình lộng cái hộ thuẫn, trừ bỏ bởi vì đánh nhau quần áo hỗn độn chút, hắn thượng thật là một chút huyết ố đều không có bị dính vào. Hắn sửa sửa ngoại, đi đến Vân Ương biên, nhìn mắt sở liệt. Sau đó một phen đem nàng ôm chặt trong lòng ngực, nói, liêu cái gì đâu. Sở liệt nhìn Tư Mặc, nói, cùng thập nhị cung người so sánh với, ngươi thật là kém đến xa. Ta này quan đều quá không được, ương ca ca kia một quan liền càng đừng hy vọng. Thập nhị cung. Tư Mặc nhíu mày,